Chương 3626, cưỡng ép hấp thu. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Khôn kiếm bên trong, Lam Trúc Doanh nhìn xem đã trở thành huyết nhân Nhiếp Thiên, khẩn trương hỏi. Vừa rồi một kiếm, nàng cơ hồ đã tiêu hao hết trong cơ thể sở hữu tất cả kiếm ý, lúc này mới dẫn động càn khôn cộng minh. Kế tiếp chiến đấu, nàng hoàn toàn giúp không được gì. Nàng đến bây giờ đều không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên hội bị thương nặng như vậy. Hạo Thiên Chi chủ dù sao cảnh giới quá thấp, còn thì không bằng càn khôn kiếm người. Mọi người xa xa địa nhìn qua khôn kiếm bên trong Nhiếp Thiên, chau mày nói nói. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được, Nhiếp Thiên bị thương xa so chú tử nha cùng ứng long tiêu trọng. Cho nên bọn hắn cho rằng, Nhiếp Thiên thực lực là ở chú tử nha cùng ứng long tiêu phía dưới. Nhưng bọn hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên không phải là bị chú tử nha cùng ứng long tiêu gây thương tích, mà là bị khôn kiếm bên trong chú lực gây thương tích. Ta không sao. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như giết, thâm thúy như vực sâu, hắn võ thể, có cơ hồ nổ kịch liệt đau nhức cảm giác, cả người coi như muốn bị triệt để xé rách. Nhiếp Thiên, tiếp tục như vậy, ngươi không chịu nổi, bắt đầu đi. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên hắc ám song mâu, khẽ gật đầu. Hắn nguyên bản hy vọng mượn nhờ Lam Trúc Doanh kiếm linh thân thể, vì hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn, nhưng là hiện tại, lại là chính bản thân hắn trước nhịn không được. Lam Trúc Doanh, ngươi tiến vào cửu cực A. Nhiếp Thiên nhìn về phía Lam Trúc Doanh, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Lam Trúc Doanh sửng sốt một chút, trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, ta cũng không biết, ngươi hay là đứng ở cửu cực bên trong tương đối an toàn. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, nói thẳng. Lam Trúc Doanh suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là tiến vào cựu cực bên trong. Nàng kiếm ý đã tiêu hao được không sai biệt lắm, cho dù tiếp tục lưu lại Nhiếp Thiên bên người, cũng không có cái gì dùng, còn có thể trở thành Nhiếp Thiên vương hữu. Vậy thì bắt đầu a. Lam Trúc Doanh tiến vào cựu cực bên trong, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem trên không trung ứng trường phong, khoe miệng khẽ động một vòng quỷ dị cười. Cả người lộ ra phi thường tà dị. Ứng Trường Phong phát hiện Nhiếp Thiên đang nhìn hắn, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cả người sửng sốt một chút. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm bất tường. Tựa hồ, Nhiếp Thiên tại dự mưu lấy cái gì? Lục lục, nên ngươi biểu hiện lúc sau. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nặng nề nói ra. Bản hoàng đã sớm đã đợi không kịp. Hồi lâu không có xuất hiện lục lục, cười hắc hắc một tiếng. Lập tức Nhiếp Thiên trên trán thánh hồn huyết ấn rung rung một chút, từng đạo bạch sắc vầng sáng tản ra, tại trong hư không hình thành tia sáng trắng rung động. Đón lấy, toàn bộ khôn kiếm bỗng nhiên rung rung một chút, lập tức bốn phía hư không bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, coi như muốn sụp đổ. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, khôn kiếm bên trong kiếm ý đúng là đột nhiên sinh động mà bắt đầu, sau đó bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, hướng về thánh hồn huyết ấn bên trong dũng mãnh vào. Ừ. Chú tử nha cùng ứng long tiêu hai người thấy như vậy một màn, lập tức ánh mắt kịch liệt run lên, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên, vậy mà tại trực tiếp hấp thu khôn kiếm bên trong kiếm ý. Khôn kiếm bên trong kiếm ý, hung manh cuồng bạo, Nhiếp Thiên chỉ có B990E2H thiên vận bắt trọng tu vi, hắn làm sao có thể thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ. Người này, điên rồi sao? Trên không trung ứng trường phòng, hai cái đồng tử co rụt lại. Trực tiếp kinh hãi địa đại kêu đi ra. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội ở thời điểm này, làm ra như thế cử động. Cưỡng ép hấp thu toàn bộ khôn kiếm kiếm ý, không chỉ nói Nhiếp Thiên, coi như là hắn ứng trường phong, đều không thể thừa nhận cái loại này lực lượng. Nhưng là lúc này Nhiếp Thiên, giống như phi thường bình tĩnh, tựa hồ hắn sớm tiến vào khôn kiếm trước khi, cũng đã nghĩ kỹ muốn làm như vậy. Dầm dầm dầm khôn kiếm bên trong, Nhiếp Thiên bên thai nổ vang không thôi. Kiếm ý điên cuồng lưu chuyển, dũng mãnh vào thánh hồn huyết ấn bên trong, Nhiếp Thiên giống như là một cái hắc động, điên cuồng mà hấp thu kiếm ý. Mà hắn võ thể, thừa nhận lấy khó có thể tưởng tượng khủng bố áp lực. Đồng thời, trong tay hắn Hạo Thiên kiếm, kiếm quang đại thịnh, một cổ hùng hồn vô cùng kiếm ý khí tức bắt đầu khởi động lấy, cực kỳ khổng lồ. Hoàn toàn chính xác, ứng trường phong bọn người nói không sai, dùng Nhiếp Thiên võ thể, căn bản không cách nào thừa nhận khôn kiếm chi lực. Coi như là thánh hồn huyết ấn, cũng xa còn lâu mới có thể trực tiếp hấp thu khôn kiếm kiếm ý. Nhưng là, Nhiếp Thiên trên người đã có một thứ gì, khả dĩ thừa nhận khôn kiếm kiếm ý, cái kia chính là Hạo Thiên kiếm. Trên Hạo Thiên kiếm, khắc đầy Hạo Thiên kiếm văn, là vô cùng khổng lồ kiếm trận. Khôn kiếm tuy nhiên cường, nhưng là cùng Hạo Thiên kiếm trận so với, lại là xa xa chưa đủ. Nhiếp Thiên giờ phút này chỉ là dùng thánh hồn huyết ấn làm môi giới, hấp thu khôn kiếm kiếm ý, rót vào trong Hạo Thiên kiếm. Như vậy không những được hấp thu khôn kiếm kiếm ý, hơn nữa khả dĩ kích phát Hạo Thiên kiếm trận chi lực. Ừ. Cái lúc này, Ứng Trường Phong chứng kiến Nhiếp Thiên hấp thu rất nhiều kiếm ý, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Lập tức, hắn cảm giác đến, trên Hạo Thiên kiếm khí tức bắt đầu thay đổi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, cả kinh kêu lên, nguy rồi. Hắn rốt cục hiểu được, Nhiếp Thiên là muốn dùng khôn kiếm chi lực, kích phát Hạo Thiên kiếm trận. Đáng giận. Phát giác được điểm này, Ứng Trường Phong gầm nhẹ một tiếng, cả người coi như một đầu nổi giận hung thú. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thậm chí có thủ đoạn như thế, có thể như vậy hấp thu khôn kiếm kiếm ý. Không được, tuyệt đối không thể để cho hắn hấp thu khôn kiếm chi lực. Ứng Trường Phong ánh mắt hoảng sợ run lên, trong nội tâm bạo giống một tiếng. Nếu như Nhiếp Thiên hấp thu khôn kiếm chi lực, vậy không xong. Chú Tử Nha, Ứng Long Tiêu, chiến đấu còn chưa kết thúc. Sau một khắc, Ứng Trường Phong lạnh lùng nhìn về phía cản kiếm bên trong hai người, rốt cuộc bất chấp gì khác, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu ánh mắt ngưng tụ, lúc này mới kịp phản ứng. Vâng! Hai người nhìn nhau, toàn thân kiếm ý điên cuồng bộc phát, trùng kích cản kiếm, lập tức kiếm thật lớn ảnh phóng xuất ra một cổ bàng nhiên khôn cùng kiếm thế, hư không lập tức run rẩy lên, cơ hồ muốn sụp đổ. Giết! Sau một khắc, chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Càn kiếm tại trong hư không xẹt qua, không trung xuất hiện một đạo bảng nhiên vô cùng kiếm quang, như lưu quang thác nước, từ trên trời giáng xuống, hướng về khôn kiếm điên cuồng đè xuống. Vâng! Lập tức, hư không bị áp bách được đột nhiên run lên, bốn phía không gian bị bỗng nhiên kéo nhanh, đúng là trở nên cuốn vặt mèo. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt nhưng lại không có quá biến hóa lớn. Hắn thúc dục thánh hồn huyết ấn, cuồng bạo hơn địa hấp thu khôn kiếm chi lực, một cổ khủng bố kiếm ý dũng mãnh vào trong Hạo Thiên kiếm, kích hoạt Hạo Thiên kiếm trận. Bành! Nháy mắt sau đó, toàn bộ khôn kiếm rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm nứt vỡ, còn sót lại một chút kiếm ý tại trong hư không tiêu tán. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là cơ hồ hấp thu toàn bộ khôn kiếm lực lượng. Hiện tại, cho ta xem Hạo Thiên kiếm trận mạnh bao nhiêu a. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cảm thụ được trong hư không rơi xuống bàng nhiên kiếm áp. Trong mắt không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là hưng phấn vô cùng chiến ý. Chương 3627, kiếm trận chi uy. Hắn dùng Hạo Thiên kiếm trận, hấp thu khôn kiếm chi lực, kích hoạt lên trên Hạo Thiên kiếm rất tiểu nhân một bộ phận kiếm trận. Nhưng hắn giờ phút này có thể cảm giác được, cái kia một ít phiến Hạo Thiên kiếm trận, ẩn chứa vô cùng bàng nhiên lực lượng. Điều này sao có thể? Mọi người lúc này bị trước mắt một màn sợ ngây người, trong lòng kinh hãi chi ý. Toàn bộ ghi trên mặt. Ai cũng không nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Tựa hồ, Nhiếp Thiên trực tiếp đem khôn kiếm hấp thu, thật sự thật là quỷ dị. Vâng! Mà ở thời điểm này, trong hư không càn kiếm như một đầu cự long, hướng về Nhiếp Thiên điên cuồng đè xuống, không trung truyền ra giữ dằn hồ tiếng thét, cuồng bạo lực lượng trói thai vô cùng. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên ngẩng đầu, trong tay Hạo Thiên kiếm có chút giơ lên, giơ tay nhấc chân tầm đó. Có một cổ thiên địa duy ta khí khái, tựa hồ hắn tiểu là cái này một phiến thiên địa chúa tể. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, trên Hạo Thiên kiếm dâng lên một cổ bàng nhiên vô cùng kiếm thế, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai mở, lập tức trong hư không xuất hiện một tòa bàng nhiên kiếm trận, như người khổng lồ, sừng sững tại trong hư không. Cái này kinh hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, nhao nhao hít sâu một hơi. Trên mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại hấp thu khôn kiếm chi lực về sau, đúng là phóng xuất ra một tòa so khôn kiếm đáng sợ hơn kiếm trận. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên một bước ra, thân hình bên ngoài kiếm trận phóng xuất ra một cổ bàng nhiên sức lực lớn, bốn phía hư không chịu trầm xuống, thiên địa rung động lắc lư không thôi. Thật là khủng khiếp lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, trong nội tâm kinh hỉ một tiếng. Chính hắn cũng không nghĩ tới, khôn kiếm chi lực dũng mãnh vào Hạo Thiên kiếm về sau, vậy mà có thể kích hoạt khổng lồ như thế kiếm trận lực lượng. Bành! Ngay sau đó, càn kiếm cùng trong hư không kiếm trận đụng thẳng vào nhau, coi như hai đầu hồng hoang cự thú, không trung buộc phát ra đáng sợ nổ mạnh, một cổ kinh khủng sóng cuồng xuất hiện, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, như sóng lớn lan mình, chôn vùi hết thảy. Mọi người cảm nhận được cái loại này nuốt vệ thiên địa khí thế, ánh mắt kịch liệt run rẩy, thân ảnh lại một lần nữa lui về phía sau. Bành! Mà ở sau một khắc, một đạo đáng sợ hơn nổ mạnh truyền ra, càn kiếm tại trong hư không rung rung một chút, lập tức đúng là đột nhiên chấn động, trực tiếp bị xung kích được rút lui hơn 10 vạn mét bên ngoài. Phúc! Phúc! Chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu hai người tại càn kiếm bên trong, còn chưa kịp ổn định thân thể, liền trực tiếp cuồng phun máu tươi. Hai người thần sắc kinh hãi, cưỡng ép phóng thích kiếm ý, khó khăn lắm đem càn kiếm ổn định. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn chứng kiến, càn trên thân kiếm, xuất hiện một đạo cự đại vết rách, kéo mấy ngàn thước chi trưởng, tựa hồ sau một khắc muốn trực tiếp nứt vỡ. Càn kiếm cùng Nhiếp Thiên kiếm trận chính diện đụng nhau, lại bị chấn đắc cơ hồ nứt vỡ. Trái lại Nhiếp Thiên, thân hình bên ngoài kiếm trận ầm ầm vận chuyển, một cổ kiếm ý khí tức bắt đầu khởi động tại trong hư không, như một tòa kiếm ý chi núi. Làm sao có thể? Chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu hai người biến sắc, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Bọn hắn đã đem hết toàn lực, thúc giục càn kiếm, nhưng vẫn là không cách nào cùng Nhiếp Thiên chống lại. Nhiếp Thiên đến cùng đối với khôn kiếm làm cái gì? Mọi người ánh mắt run rẩy, một đôi con mắt tất cả đều chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt giờ phút này trong bọn họ tâm rung động. Nhiếp Thiên cơ hồ là dùng lực lượng một người, đối kháng càn nhà khôn long liên thủ. Vâng! Mà vào lúc này, càn kiếm đột nhiên quỷ dị địa chấn động một chút, lập tức một cổ kiếm ý phóng thích mà ra, đúng là trực tiếp đem chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu bao phủ lại. Ừ! Hai người dọa được biến sắc, đồng thời kinh kêu một tiếng. Đón lấy, đáng sợ hơn một màn đã xảy ra. Vẻ này kiếm ý đưa bọn chúng giam cầm ở, vậy mà bắt đầu cưỡng ép hấp thu bọn hắn kiếm ý. Đồng thời, càn trên thân kiếm cái kia đạo vết rách, bắt đầu chậm rãi lấp đầy. Nhiếp Thiên nhướng mày, bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ. Càn kiếm vậy mà tại thôn vệ chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu kiếm ý, đến khôi phục vết rách. Cái này mọi người đồng dạng bị cái này một màn quỷ dị cả kinh sững sờ, nhất thời nói không ra lời. Ứng Trường Phong sừng sững ở trên không bên trong, vẻ mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nguyên bản kế hoạch là, dùng khôn kiếm bên trong chú lực, đem Nhiếp Thiên trong cơ thể hai đạo thái cổ thánh hồn bức ra, sau đó lại để cho chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu đả bại Nhiếp Thiên. Đợi đến lúc Nhiếp Thiên kiếm ý bị cắn nuốt được không sai biệt lắm thời điểm, Hạo Thiên Chi Tâm sẽ bị bức đi ra. Hắn suy nghĩ muốn, cũng không phải là chỉ là hai đạo thái cổ thánh hồn, là trọng yếu hơn là Hạo Thiên Chi Tâm. Hắn tuy nhiên là càn khôn môn chủ, nhưng cũng là năm thế lực lớn người, so những người khác càng thêm biết đạo Hạo Thiên Chi Tâm đáng sợ. Hắn tại lúc còn trẻ, đã từng tiến vào qua Hạo Thiên kiếm võ, nhưng là không có thể dung hợp Hạo Thiên Chi Tâm. Hôm nay, Nhiếp Thiên dung hợp Hạo Thiên Chi Tâm, đã trở thành Hạo Thiên Chi Chủ. Nếu như hắn có thể bước ra Nhiếp Thiên Hạo Thiên Chi Tâm, có lẽ có thể dung hợp Hạo Thiên Chi Tâm. Nhưng là, Ứng Trường Phong hiển nhiên quá coi thường Nhiếp Thiên, giờ phút này trước mắt đã phát sinh hết thảy, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Khôn kiếm bị Nhiếp Thiên hấp thu, tựa hồ thiên địa chi tranh giành không tồn tại. Dưới tình huống bình thường, càn kiếm cùng khôn kiếm hội thôn phệ kiếm giả kiếm ý, mà càn khôn đối kháng về sau, càn kiếm cùng khôn kiếm cuối cùng nhất hội dung hợp cùng một chỗ, sau đó người thắng khả dĩ hấp thu càn khôn kiếm bên trong một ít kiếm ý. Nhưng là hiện tại, khôn kiếm đã không có, càn khôn quyết đấu, danh nghĩa. Nhiếp Thiên lạnh đứng ở kiếm trong trận, xa xa địa nhìn qua càn kiếm bên trong chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu. Hắn thật không ngờ, kiếm trận thậm chí có như thế uy lực, thiếu một chút chấn vỡ càn kiếm. Bất quá, hắn lúc này, cũng không hơn gì. Hắn đang tại đã nhận lấy đến từ Hạo Thiên kiếm trận áp lực, lại để cho hắn võ thể cơ hồ muốn xé rách. Cứu ta! Cái lúc này, chú Tử Nha đột nhiên ánh mắt run lên, lớn tiếng la hoảng lên. Càn kiếm đang tại điên cuồng mà thôn phệ hắn và Ứng Long Kiêu kiếm ý, dùng không được bao dài thời gian, hai người bọn họ kiếm đạo tu vi, sẽ triệt để phế bỏ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi nhìn về phía cao giữa không trung Ứng Trường Phong, thứ hai nhưng lại vẻ mặt tâm trầm. Không có nửa điểm phản ứng, tựa hồ hoàn toàn không có chứng kiến chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn chưa từng có nghĩ đến, muốn thôn phệ chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu kiếm ý, hắn căn bản không quan tâm những này. Nhưng là hiện tại, Chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu hai người, nhưng lại càn kiếm giam cầm ở vào cực kỳ nguy hiểm chi cảnh. Cứu ta! Chú Tử Nha ánh mắt run rẩy, xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, gần như tại cầu khẩn. Nếu như Ứng Trường Phong không ra tay, ở đây duy nhất có thể cứu người của bọn hắn, tựu là Nhiếp Thiên. Ứng Long Tiêu đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên, sớm đã không có trước khi liều lĩnh, trong mắt bắt đầu khởi động lấy chính là thống khổ cùng tuyệt vọng, cùng với cầu xin. Vâng! Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, một bước bước ra, hư không ầm ầm run lên, lập tức trong tay hắn Hạo Thiên kiếm đột nhiên khẽ động, kiếm trận tùy theo thay đổi, vô tận kiếm trận chi lực, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên bóng kiếm, hướng về cản kiếm oanh áp đi qua. Cái này đám người ánh mắt run lên, không khỏi kinh hãi một tiếng, cho rằng Nhiếp Thiên muốn trực tiếp diệt sát chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu. Mà ở cùng thời khắc đó, trên không trung Ứng Trường Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, âm lãnh con mắt hiện lên một vòng hàn mang, sát cơ lộ ra. Chương 3628, Hạo Thiên không khống chế được. Trên không trung, Ứng Trường Phong một đôi mắt hiện động lên âm lãnh hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, đúng là sát cơ lộ ra. Bất quá, hắn không có trực tiếp ra tay, mà là đang quan sát đến. Giờ phút này, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài kiếm trận, lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp, cho nên hắn phải chờ đợi khi nào thời cơ. Không muốn giết ta. Mà vào lúc này, chú Tử Nha cùng Ứng Long Kiêu nhìn qua trên không trung rơi xuống bàng nhiên bóng kiếm, ánh mắt kịch liệt run lên, đồng thời kinh kêu một tiếng, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Thần mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì thân ở càn kiếm bên trong, nhưng như cũ cảm giác được bóng kiếm truyền đến bàng nhiên áp lực, cái loại nầy hủy thiên diệt địa khí thế, lại để cho người tuyệt vọng. Đám người ánh mắt run rẩy, tựa hồ kiếm kia ảnh rơi xuống thời điểm, tựu là chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu chết một khắc. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bàng nhiên bóng kiếm giống như núi cao, ầm ầm rơi xuống, trực tiếp hàng lâm tại cản trên thân kiếm, hư không lập tức run lên, thiên địa một túc, lập tức vô tận cuồng lực chi sóng bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn. Dầm dầm dầm phía chân trời phía trên, sóng cuồng ngập trời, coi như vạn ma cuồng vũ, tựa hồ muốn thôn phệ chôn vùi hết thảy. Đám người đã bị trùng kích, thân ảnh lại một lần nữa lui về phía sau. Ầm ầm. Thậm chí liền càn khôn điện đều nhận lấy áp bách, ầm ầm rung động lắc lư một chút, tựa hồ sau một khắc muốn sụp đổ. Cho ta toái. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, trên Hạo Thiên kiếm kiếm quang đại trận, kiếm trận chi lực đống nhiên bạo phát đi ra, lập tức kiếm chi quang hoa kích động hơn 10 vạn mét không gian. Bành. Lập tức, bàng nhiên như núi càn kiếm tại trong hư không rung rung một chút, sau đó đúng là trực tiếp nứt vỡ rồi. Hóa thành vô tận kiếm ý sóng cuồng, toàn bộ bị kiếm trận hấp thu. Ừ. Đám người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên lợi dụng kiếm trận chi lực, một B9 ộc kẹt sau kiếm nổ nát cản kiếm về sau, kiếm trận vậy mà hấp thu cản kiếm kiếm ý. Bành. Bành. Cái lúc này, hai đạo trầm đục truyền ra, lập tức hai đạo thân ảnh bay rất ra ngoài, đúng là chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu. Hai người trên không trung cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, vẻ mặt ngây ngốc đứng tại trong hư không. Nhiếp Thiên một kiếm nổ nát càn kiếm, vậy mà không có thương tổn đến bọn hắn. Giờ phút này, bọn hắn thoát khỏi càn kiếm giam cầm, kiếm ý cũng không có yếu bớt. Là hắn, đã cứu chúng ta. Chú Tử Nha cùng Ứng Long Tiêu ánh mắt run lên, rốt cục kịp phản ứng, ngạc nhiên mở miệng. Bọn hắn vừa rồi đích thật là tại hướng Nhiếp Thiên cầu cứu. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự ra tay cứu bọn họ. Nếu như Nhiếp Thiên không ra tay, bọn hắn sẽ bị cản kiếm thôn vệ sở hữu tất cả kiếm ý, cho dù có thể may mắn không chết, kiếm đạo tu vi cũng sẽ biết toàn bộ phế. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên sừng sững tại trên không trung, hắn thân hình bên ngoài kiếm trận, tại hấp thu cản kiếm chi lực về sau, lại một lần nữa mở rộng, cường hãn hung mãnh kiếm ý trùng kích bốn phía hư không, cuồng bạo vô cùng. Thiên địa rung động lắc lư không thôi, thời không đều trở nên bóp méo. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt phi thường khó coi, hắn kinh hãi phát hiện, kiếm trận hấp thu cản kiếm chi lực về sau, thậm chí có không bị hắn khống chế xu thế, giống như lập tức muốn không kiểm soát. Nguy rồi. Cái lúc này, quỷ đế tiếng kêu sợ hãi vang lên, lộ ra phi thường bối rối. Nguyên bản Hạo Thiên kiếm hấp thu khôn kiếm chi lực về sau, kiếm trận lực lượng tăng vọt. Nhiếp Thiên muốn khống chế loại lực lượng này, tiểu phi thường không dễ dàng. Cái lúc này, Hạo Thiên kiếm trận tại mở ra dưới tình huống, hấp thu càn kiếm chi lực, tiểu xa xa không phải Nhiếp Thiên có thể khống chế. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, nắm chặt Hạo Thiên kiếm tay, chính đang không ngừng địa run rẩy, tựa hồ sau một khắc muốn trực tiếp rời tay. Kiếm trận buộc phát về sau lực lượng, thật sự quá mạnh mẽ, hắn căn bản không cách nào khống chế. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trên cánh tay, vậy mà xuất hiện mấy đạo vết rách, máu tươi tuôn ra mà ra, toàn bộ cánh tay coi như đều muốn đứt gãy. Nhiếp Thiên, mau buông tay. Quỷ đế quát to một tiếng, kinh hoàng vô cùng, nếu như Nhiếp Thiên tiếp tục nắm Hạo Thiên kiếm, hắn võ thể căn bản không cách nào thừa nhận, vô cùng có khả năng bị trực tiếp chấn bạo. Ta không buông tay. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, nhưng lại trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi hắc ám con mắt, lộ ra phi thường dọa người. Hắn giờ phút này có một loại mãnh liệt cảm giác, nếu như hắn buông tay, hắn sẽ thấy cũng nắm không dậy nổi Hạo Thiên kiếm rồi. Ông! Cái lúc này, Hạo Thiên kiếm đột nhiên rung động lắc lư một chút, phát ra một tiếng hùng hồn trầm thấp kiếm ngân vang thanh âm, lập tức một cổ đáng sợ kiếm thế phóng lên trời, bốn phía hư không đều đi theo kịch liệt đung đưa. Dầm dầm dầm trong trước mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể truyền ra một hồi nứt vỡ thanh âm, đúng là hắn cốt cách kinh mạch, tại Hạo Thiên kiếm trùng kích phía dưới, trực tiếp băng liệt. Nhiếp Thiên, buông tay. Quỷ đế song mâu hoảng sợ co rụt lại, hét lớn, ngươi sẽ chết. Hạo Thiên kiếm trận uy lực quá mạnh mẽ, nếu như Nhiếp Thiên lại không buông tay, hắn thật sự có khả năng bị ngạnh xanh xanh đánh chết. Ta là Hạo Thiên chi chủ, cũng không buông tay. Nhiếp Thiên toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng là hắn một đôi mắt như đáng sợ nhất vực sâu, trầm thấp vô cùng, hai tay gắt gao cầm chặt Hạo Thiên kiếm, căn bản không buông tay. Nhiếp Thiên, ngươi điên rồi sao? Quỷ đế thấy như vậy một màn, trực tiếp bạo giống bắt đầu. Nhiếp Thiên quả thực tựa như tên điên đồng dạng, hoàn toàn liều lĩnh. Mấu chốt nhất chính là, hắn không rõ, Nhiếp Thiên kiên trì như vậy, đến cùng vì cái gì? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Cái lúc này, từng đạo đáng sợ kiếm ý chấn động xuất hiện, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, những nơi đi qua, liền thời không đều bị xoay tròn bóp méo, cực kỳ khủng bố, thiên địa âm trầm vô cùng, coi như muốn sụp đổ. Đây là có chuyện gì? Mọi người thân ảnh lần nữa lui về phía sau, vô số con mắt xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong lòng rung động tột đỉnh. Bọn hắn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, nhìn về phía trên Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài khổng lồ kiếm trận. Tựa hồ mất đi đã khống chế. Hạo Thiên không khống chế được, cơ hội tốt. Trên không trung, Ứng Trường Phong nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt trở nên nóng bỏng vô cùng, cả người cực kỳ hưng phấn. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Nhiếp Thiên trong tay Hạo Thiên kiếm, bởi vì hấp thu lực lượng nhiều lắm, trực tiếp không kiểm soát. Mà Nhiếp Thiên, thực lực quá yếu, đã không cách nào khống chế Hạo Thiên kiếm. Nếu như lúc này Nhiếp Thiên Hạo Thiên kiếm rời tay, Ứng Trường Phong tuyệt đối sẽ không chút do dự cầm lấy Hạo Thiên kiếm. Chỉ cần hắn đánh bại phục Hạo Thiên kiếm, kế tiếp dung hợp Hạo Thiên chi tâm, tiểu dễ như trở bàn tay. Hết thảy, vậy mà so Ứng Trường Phong đoán trước được rất tốt. A, vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời rú thảm một tiếng, hắn đôi cánh tay, vậy mà tại Hạo Thiên kiếm trùng kích phía dưới, da chóc thịt bong, trên cánh tay, trực tiếp lộ ra tùm bạch cốt, mà bạch cốt phía trên, đúng là trải rộng lấy từng đạo vết rách. Hạo Thiên kiếm lực lượng, thật sự thật là đáng sợ, làm vỡ nát Nhiếp Thiên da thịt, đánh rách tả tơi hắn cốt cách kinh mạch. Hít kha zzz. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít sâu một hơi, thần sắc đều ngốc trệ. Khó có thể tưởng tượng, giờ phút này Nhiếp Thiên đang tại thừa nhận lấy như thế nào thống khổ. Nhưng là, Nhiếp Thiên cái kia một đôi bạch cốt chi thủ, nhưng lại như trước không có bung ra, như sắt kìm. Gắt gao cầm chặt Hạo Thiên kiếm. Nhiếp Thiên, đã ngươi không chịu buông tay, vậy hãy để cho ta giúp đỡ ngươi đi. Cao giữa không trung, Ứng Trường Phong ánh mắt có chút trầm xuống, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, sau một khắc tiểu là một bước bước ra, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên vọt tới. Chương 3629, Kiếm chi thiên kiếp. Môn chủ đại nhân. Đám người bỗng nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ kiếm ý chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, thấy được Ứng Trường Phong thân ảnh, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Lúc này Ứng Trường Phong đột nhiên ra tay, hắn muốn. Nhiếp Thiên, buông tay a. Ứng Trường Phong người tại giữa không trung, trầm thấp nộ quát một tiếng, lập tức thân hình chấn động, một cổ kiếm ý phóng thích mà ra, lăng lệ ác liệt gào thét, ngưng tụ thành một đạo khắc nghiệt chi nhận, hướng về Nhiếp Thiên tập kích, giết đi qua. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cảm giác mát lạnh đánh úp lại, mạnh mà ngẩng đầu, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn thật không ngờ, Ứng Trường Phong vậy mà vô sỉ đến loại tình trạng này, ở thời điểm này, hướng hắn ra tay. Không có khả năng. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, ánh mắt cứng cỏi vô cùng, đúng là bạo giống một tiếng, lập tức hai tay giơ lên, Hạo Thiên kiếm trên không trung xẹt qua, mấy vạn mét chi cự kiếm quang tách ra mà khai mở, bốn phía hư không đều đi theo rung rung bắt đầu. Vâng! Nháy mắt sau đó, Hạo Thiên kiếm trận phóng xuất ra bảng nhiên kiếm ý, không trung xuất hiện một đạo bóng kiếm, bảng nhiên như cự thú, khí thế hùng hồn vô cùng, trực tiếp áp hướng Ứng Trường Phong. Ừ! Ứng Trường Phong cảm nhận được đập vào mặt kiếm áp, một đôi mắt hoảng sợ run lên, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Nhiếp Thiên tại loại tình huống này, còn có thể khống chế kiếm trận phản kháng. Nhiếp Thiên thực lực của bản thân, cũng không được, hoàn toàn không đủ để uy hiếp được hắn. Nhưng là Hạo Thiên kiếm trận, lại là phi thường đáng sợ, đủ để đối với Ứng Trường Phong tạo thành uy hiếp. Ứng Trường Phong sắc mặt hơi đổi, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp một kiếm chém ra, trong hư không xuất hiện một đạo bảng nhiên bóng kiếm, đúng là truyền ra sóng lớn ngập trời thanh âm, bóng kiếm như điên sóng, mang theo cuồng phong sở vũ xu thế, ngạnh kháng kiếm trận chi áp. Ầm ầm. Kiếm trận rơi xuống, hư không đông nhiên trầm xuống, thiên địa coi như muốn sụp đổ, lập tức kiếm ý sóng cuồng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn khai mở, điên cuồng tàn sát bừa bãi tại ở giữa thiên địa. Ứng Trường Phong thân ảnh khẽ động, bạo lui mấy ngoài ngàn mét, ổn định thân thể về sau, khóe môi nhếch lên một vòng huyết tích, sắc mặt trầm thấp mà khó coi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thông qua kiếm trận buộc phát ra một kiếm, uy lực đúng là khủng bố như thế. Hắn sử dụng nguyên linh chi kiếm, dốc sức một chiều, chỉ là khó khăn lắm ngăn lại mà thôi. Vừa rồi trong nháy mắt, nếu như hắn phản ứng thoáng chậm một chút, cũng sẽ bị kiếm trận chi lực trực tiếp đuổi giết. Cái này đám người bị trên không trung một màn cả kinh sững sờ, ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Ai có thể nghĩ đến, Càn Khôn môn chủ Ứng Trường Phong trực tiếp ra tay, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm đánh lui. Bất quá cái lúc này, Nhiếp Thiên tình huống trở nên càng ngày càng không xong. Thân thể của hắn, theo cánh tay hướng lên, da thịt một chút nứt vỡ, toàn thân cốt cách cùng kinh mạch đều rạn nứt rồi, cả người lung lay sắp đổ, coi như cuồng phong sở vũ bên trong một mảnh lá rách. Nhiếp Thiên, ngươi nhịn không được, buông tay a. Quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên, thấp giọng quát. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên run lên, không có buông tay, mà là thân hình chấn động, trong cơ thể chín đạo thiên đạo gông xiềng phóng thích mà ra, hóa thành từng đạo thiên đạo phù văn, như là ấn, khắc vào trên người của hắn. Thiên điên. Quỷ đế ánh mắt châm xuống, không khỏi bạo giống một tiếng. Nhiếp Thiên thật sự quá điên cuồng, vậy mà dùng thiên đạo gông xiềng chi lực, cưỡng ép vững chắc thân thể. Đần như vậy kém cỏi phương pháp, tuy nhiên có thể tạm thời trèo chống hắn võ thể, nhưng lại để cho hắn chỗ thừa nhận thống khổ, trực tiếp gấp bội. A. Nhiếp Thiên toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, trực tiếp bạo giống một tiếng, cả người coi như một đầu hung thú, dữ tợn đáng sợ. Nhiếp Thiên, buồn môn chủ ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ứng Trường Phong nhìn qua Nhiếp Thiên, một đôi mắt trầm thấp như giết, không bao giờ. Nữa che giấu cái gì, trong tay cơn gió mạnh kiếm trên không trung xẹt qua, phá sóng thất tuyệt ra lại. Một kiếm quét ngang phía dưới, khủng bố kiếm thế tràn ngập mà ra, thời không bị áp bách được tầng tầng vặn mẹo, kiếm phong những nơi đi qua, vậy mà xuất hiện một cái kiếm ý vòng xoáy. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, kiếm ý vòng xoáy ầm ầm mà động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên áp bách đi qua, ầm ầm buộc phát kiếm thế, tựa hồ muốn đại địa trời xanh đều xé rách. Lập tức, một cổ đáng sợ kiếm ý khí tức, cường thế kích động khai mở, tràn ngập hơn 10 vạn mét không gian. Ứng Trường Phong ánh mắt như giết, hắn như là đã ra tay, vậy nhất định phải giết Nhiếp Thiên, cướp lấy Hạo Thiên chi tâm. Môn chủ đại nhân hắn, điên rồi sao? Mọi người nhìn qua Ứng Trường Phong, ánh mắt kinh hãi địa run rẩy, bọn hắn không thể tin được, Ứng Trường Phong cũng dám trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên hạ sát thủ. Mặc kệ như thế nào, cho dù Ứng Trường Phong không thừa nhận, Nhiếp Thiên như cũng là Hạo Thiên chi chủ. Nếu như Nhiếp Thiên chết ở Ứng Trường Phong trên tay, những thứ khác bốn thế lực lớn, hội đơn giản bỏ qua sao? Ứng Trường Phong hiện tại sở tác sở vi, quả thực tiểu là tại vì Càn Khôn môn đào móc phần mộ. Nhưng là giờ phút này, Ứng Trường Phong vì Hạo Thiên chi tâm, cơ hồ đánh mất lý trí, điên cuồng ra tay, liều lĩnh. Giờ khắc này, trong mắt của hắn chỉ có Hạo Thiên chi tâm. Hắn tuy nhiên là càn khôn môn chủ, nhưng là càn khôn môn trong mắt hắn, không đáng kể chút nào. Nếu như bị hắn giết mất Nhiếp Thiên, kích thích mặt khác bốn thế lực lớn lửa giận, cùng lắm thì trực tiếp ly khai càn khôn môn là được. Chư thiên thánh giới to lớn như thế, coi như là bốn thế lực lớn liên thủ, cũng không có khả năng đơn giản tìm được hắn. Mà hắn một khi đạt được Hạo Thiên chi tâm, tương lai thành tựu tuyệt đối là bất khả hạ lượng. Ứng Trường Phong hoàn toàn là vì mình ra tay, căn bản không quan tâm càn khôn môn chết sống. Vâng! Cái lúc này, trên không trung một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, như cơn sóng gió động trời, trong hư không truyền ra sóng biển ngập trời thanh âm, cuồn cuộn kích động. Trong chớp mắt, khủng bố kiếm thế rơi xuống, hư không thật giống như bị đông lại, vậy mà hơi chậm lại. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, sắc mặt không khỏi nhất biến, hắn tại kiếm trong trận, cảm thấy gần như hít thở không thông áp bách cảm giác. Ứng Trường Phong thân là càn khôn môn chủ, thực lực cực kỳ đáng sợ, võ đạo tu vi đã đạt tới tung vân thánh giới đỉnh phong chi cảnh thiên nghĩa cửu trọng, mà kiếm đạo cảnh giới thì là đạt đến kiếm chi thiên kiếp chi cảnh, hơn nữa là kiếm chi thiên kiếp cửu trọng thiên cảnh giới. Thanh cảnh kiếm đạo có lục đại cảnh giới, kiếm vận, thần dụ, thánh nghĩa, kiếm chi thiên kiếp, kiếm giác nghịch thần, kiếm võ nghịch thánh. Tung vân thánh giới là trung cấp thánh giới, võ giả thụ thế giới đẳng cấp hạn chế, thiên nghĩa cửu trọng thánh quân đã là cực hạn tu vi. Nhưng là thế giới đẳng cấp đối với kiếm đạo áp chế, xa xa thấp hơn đối với võ đạo áp chế, cho nên Ứng Trường Phong kiếm đạo cảnh giới, có thể đạt tới kinh người kiếm chi thiên kiếp cửu trọng thiên chi cảnh. Thanh cảnh 6 kiếm đạo, top 3 là phàm thánh chi kiếm, sau 3 là chí thánh chi kiếm. Ứng Trường Phong có kiếm chi thiên kiếp cửu trọng thiên cảnh giới, là phi thường đáng sợ. Không chút nào khoa trương nói, dùng kiếm đạo của hắn tu vi, đủ bờ ngọa của để chính diện đối kháng thiên kiếp thánh vương cường giả. Lúc này Ứng Trường Phong, sát tâm đã định, đối với Nhiếp Thiên không tiếp tục giữ lại, toàn lực đuổi giết. Kiếm chi thiên kiếp kiếm giả, mỗi một đạo kiếm ý bên trong, ẩn chứa thiên kiếp chi lực, một loại thiên địa kiếp lực, đối với thực lực hơi yếu võ giả, có rất mạnh áp bách. Giết! Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, không có bất kỳ sợ hãi. Trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, một đôi bạch cốt chi thủ, bao trùm lấy từng đạo thiên đạo phù văn, đống nhiên giơ lên, Hạo Thiên kiếm trên không trung phát ra một đạo trầm thấp kiếm ngân vang thanh âm. Lập tức, một cổ cực hạn kiếm ý khí tức, đống nhiên phóng thích, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Chương 3630, Thiên kiếp chi lực. Giết! Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên kiếm một kiếm chém xuống, kiếm trận chi lực bị cưỡng ép thúc giục. Một cổ mênh ngông vô cùng kiếm thế phóng đãng mà ra, cuồng bạo bá đạo, cực kỳ đáng sợ. Vâng! Ngập trời kiếm ý khí tức, kích động tại trong hư không, đúng là lộ ra một cổ thôn phệ khí tức, như bỗng nhiên tức giận cùng thú, tựa hồ muốn thôn phệ hết thể trước mắt. Hạo Thiên kiếm trận hấp thu kiếm lý càn khôn chi lực, mà kiếm lý càn khôn song kiếm, bản thân tiểu ẩn chứa cực kỳ khủng bố thôn phệ lực lượng, cho nên hắn một dưới thân kiếm, kiếm ý bên trong có lực cắn ướt, cũng không kỳ quái. Đám người la hét trên không trung bàng nhiên bóng kiếm, ánh mắt run rẩy không chỉ, trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Không thể tin, Nhiếp Thiên vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên rõ ràng đã không cách nào khống chế kiếm trận. Giờ phút này hắn vậy mà có thể cưỡng ép áp bách võ thể, thúc giục kiếm trận chi lực, phần này đáng sợ đích ý chí lực, thật sự quá biến thái rồi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong hư không hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, coi như hai đầu đến từ thái cổ hồng hoang cự thú, lập tức thiên địa ầm ầm chấn động, kiếm ý sóng cuồng lăn mình không ngớt, chấn động bốn phương tám hướng, coi như muốn đem thiên địa bao phủ thôn phệ. Dầm dầm dầm trên không trung, nổ vang thanh âm quần quần không ngớt, vô tận sóng cuồng hóa thành đáng sợ trùng kích, bốn phía không gian trực tiếp trở nên vặn mèo, không trung xuất hiện vô số thời không loạn lưu, kiếm ý cùng thôn phệ chi khí, tràn ngập tại ở giữa thiên địa, cuồng hành hạ vô cùng. Bành. Hồi lâu sau, một đạo kinh thế hai tục nổ chi tiếng vang lên, lập tức hai đạo bóng kiếm lại là đồng thời run lên, trực tiếp nứt vỡ. Ầm ầm lập tức, vô tận kiếm ý sóng cuồng tràn ngập ra, coi như sóng to gió lớn, lăn mình không ngớt, đuổi giết hết thảy. Đám người đã thối lui đến mấy chục vạn mét bên ngoài, nhưng như cũ có thể cảm nhận được cái loại nầy đập vào mặt lớp mặt đất cuồng bạo khí thế, cực kỳ đáng sợ, coi như có thể chôn vùi hết thảy. Cái lúc này, Ứng Trường Phong thân ảnh bay ngược mà ra, tại trong hư không kéo lên một đạo tơ máu. Chờ hắn ổn định thân hình về sau, cả người đều là máu tươi chảy đầm địa, một đôi mắt như hung thú, lóe ra tham lam đồng thời, còn có không cách nào che giấu kiên kỵ. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên như thế nào hội buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Mượn nhờ Hạo Thiên kiếm trận chi lực, Nhiếp Thiên vậy mà có thể cùng hắn cái này càn khôn môn chủ chính diện đối kháng rồi. Bất quá cái lúc này, Nhiếp Thiên đồng dạng không dễ chịu, hơn nữa bị thương so Ứng Trường Phong quá nặng. Ứng Trường Phong một kiếm, ẩn chứa đáng sợ thiên kiếp chi lực, kiếm ý xuyên thấu qua kiếm trận, rót vào Nhiếp Thiên võ trong cơ thể, lại để cho huyết nhục của hắn, kinh mạch, cốt cách bên trong, tràn ngập cùng bạo thiên kiếp chi lực. Hơn nữa, Hạo Thiên kiếm chuyện đáng sợ hơn áp lực, Nhiếp Thiên võ thể chỗ thừa nhận áp bách, khó có thể tưởng tượng khủng bố. Nếu như không phải hắn dùng thiên đạo gông xiềng, cưỡng ép vững chắc võ thể, lúc này sớm đã võ thể hỏng mất. Nhưng là cái lúc này, thiên đạo gông xiềng lực lượng, đang tại bị chậm rãi suy yếu, Nhiếp Thiên võ thể, càng không ngừng run rẩy, tùy thời cũng có thể nứt vỡ. Cái này nguy rồi. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, phi thường kinh hoàng. Trước mắt cuộc chiến, đã đến loại tình trạng này, là hắn tuyệt đối thật không ngờ. Nhiếp Thiên có thể kiên trì đến bây giờ, cũng xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên trong cơ thể xông vào kiếm chi thiên kiếp chi lực, cái này phi thường phiền toái. Nếu như không lập tức bước ra thiên kiếp chi lực, Nhiếp Thiên võ thể, sẽ bị một chút xé nát. Thiên kiếp thánh vương võ giả, sở dĩ cùng thiên nghĩa thánh quân có chất khác biệt, ngay tại ở thiên kiếp chi lực. Thiên kiếp, chính là trời giáng chi kiếp, từng cái võ giả, muốn tấn chức thiên kiếp chi cảnh, nhất định phải chịu đựng thiên kiếp chi lực khảo nghiệm. Rất nhiều thiên nghĩa thánh quân võ giả, cũng không dám đơn giản trùng kích thiên kiếp chi cảnh, chính là sợ bị thiên kiếp chi lực đuổi giết. Dưới tình huống bình thường, trùng kích thiên kiếp chi cảnh võ giả, chỉ có 1/10 người có thể thuận lợi đột phá, còn lại 9/10, sẽ bị thiên kiếp chi lực đuổi giết. Kiếm chi thiên kiếp, kỳ thật cũng giống như vậy, cùng võ đạo thiên kiếp chi lực, không có quá lớn khác nhau. Nhiếp Thiên chỉ có thiên vận bắt trọng tu vi, coi như là võ thể cường hãn, cũng xa xa không có đạt tới có thể thừa nhận được thiên kiếp chi lực trình độ. Trong cơ thể hắn cuồng bạo thiên kiếp chi lực, hội đã muốn mạng của hắn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn qua trên không trung Ứng Trường Phong, một đôi mắt trầm thấp vô cùng, lóe ra khắc nghiệt âm lãnh hào quang. Ứng Trường Phong vô sỉ, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp ra tay với hắn. Lúc này, trong lòng của hắn, đồng dạng đã có sát ý. Hắn khả dĩ mượn nhờ Hạo Thiên kiếm trận chi lực, diệt sát Ứng Trường Phong. Nhiếp Thiên, ngươi còn có thể chống bao lâu? Ứng Trường Phong ổn định thân hình, một đôi mắt lộ ra lạnh lẽo thấu xương, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cơ hồ là đang gào thét nói. Hắn giờ phút này rõ ràng đã trột dạ rồi, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà trèo trống đến nơi này một bước. Đầy đủ giết ngươi rồi. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, lập tức một bước bước ra, bốn phía hư không ầm ầm trầm xuống, lập tức thân thể của hắn bên ngoài, một cổ đáng sợ huyết khí kích động mà bắt đầu, lập tức Hạo Thiên kiếm trận phóng xuất ra một cổ xung thiên kiếm thế, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên rốt cuộc bất chấp gì khác, đúng là thiêu đốt bản thân huyết khí, diệt sát Ứng Trường Phong. Ngươi Ứng Trường Phong cảm nhận được đáng sợ kiếm áp, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, run giọng nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết bổn môn chủ hay sao? Có cái gì không được sao? Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, Hạo Thiên kiếm trận khí thế, còn đang không ngừng điệu tăng vọt. Đã bị hắn giết tâm đã định, vậy không để cho có mất. Kế tiếp một kiếm, hắn tất yếu giết Ứng Trường Phong. Tại nhiều như vậy càn khôn môn kiếm giả trước mặt, ngươi dám giết bổn môn chủ sao? Ứng Trường Phong ánh mắt run rẩy, một đôi mắt rõ ràng địa lộ ra sợ hãi chi ý, cùng thành kêu lên. Cái lúc này, hắn cuối cùng nhớ ra rồi, hắn là càn khôn môn môn chủ. Nhưng là giờ phút này, bốn phía đám người xa xa địa nhìn qua, thân ảnh đều tại lui về phía sau. Ứng Trường Phong nhướng mày, sắc mặt kinh hãi không thôi, trực tiếp nói không ra lời. Chẳng lẽ, hắn thật sự phải chết tại Nhiếp Thiên trên tay sao? Giết! Cái lúc này, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên kiếm trận ầm ầm mà động, trong hư không buộc phát ra nổ vang thanh âm, sẽ muốn sụp đổ. Ứng Trường Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, giờ khắc này, hắn cảm thấy rõ ràng vô cùng tử vong khí tức. Phúc! Nhưng lại nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên thân hình nhưng lại run lên bần bật, lập tức một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ba lô bao khỏa tại toàn thân thiên đạo gông xiềng, đúng là trực tiếp nứt vỡ. Nguy rồi! Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, lập tức thân hình bên ngoài Hạo Thiên kiếm trận trực tiếp nứt vỡ. Hắn cảm giác được trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích khai mở, như con mánh thú và dòng nước lũ, trùng kích hắn võ thể, tựa hồ muốn cả người hắn trực tiếp xé rách. Không tốt. Thiên kiếp chi lực phát tác. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng, cuống họng đều hô thẳng. Hạo Thiên kiếm trận nứt vỡ, thiên đạo gông xiềng bị xé nứt, nhiếp thiên trong cơ thể thiên kiếp chi lực, áp chế không nổi rồi. Chương 3631, khách không mời mà đến. Dầm dầm dầm, nhiếp thiên đứng ở trên không bên trong, thân hình càng không ngừng run rẩy. Hắn nghe được trong cơ thể truyền ra từng đạo băng liệt thanh âm, đúng là kinh mạch của hắn cùng cốt cách, bị thiên kiếp chi lực phá hủy thanh âm. Hắn thân hình đung đưa, coi như khôn cùng trong biển rộng trôi nổi một thuyền lá nhỏ, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhiếp thiên làm sao vậy? Mọi người nhìn qua trên không trung một màn, ánh mắt không khỏi run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng, không biết nhiếp thiên trên người xảy ra chuyện gì. Cơ hội tốt. Lúc này, ứng trường phong ánh mắt nóng bỏng run lên, trong nội tâm kinh hỉ quát to một tiếng, khuôn mặt bởi vì cuồng nhiệt mà trở nên dữ tợn. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho hắn mừng rỡ không thôi, cho hắn mang đã đến cơ hội tốt nhất. Chết đi cho ta. Nháy mắt sau đó, ứng trường phong giống to một tiếng, hàn quang hiện lên trong mắt, trực tiếp một bước bước ra, thân ảnh như một đạo thiểm điện, trực tiếp hướng về nhiếp thiên cuồng tiến lên. Đám người ánh mắt run lên, không nghĩ tới dưới loại tình huống này, ứng trường phong còn muốn ra tay với nhiếp thiên. Nhiếp thiên ánh mắt run rẩy, ý thức đã bắt đầu mê ly, chỉ là mơ mơ hồ hồ địa chứng kiến ứng trường phong thân ảnh hướng về hắn tới gần. Vâng! Cái lúc này, ứng trường phong một kiếm điên cuồng chém mà ra, cuồng bạo khôn cùng bóng kiếm xuất hiện, trực tiếp háp hướng nhiếp thiên. Một kiếm này nếu là rơi xuống, nhiếp thiên nhất định chết thảm tại chỗ. Sinh tử một khắc thời điểm, dị biến nổi bật. Ứng trường phong. Một phiến trong hư không, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức hư không thật giống như bị xé rách, một cái thời không vòng xoáy xuất hiện, một đạo hắc ý di thân ảnh từ đó đi ra. Vâng! Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, ngẩng đầu nhìn hướng đạo kia hắc ý di thân ảnh, chỉ thấy người nọ một trưởng chụp được, bốn phía hư không bỗng nhiên trầm xuống, trong hư không xuất hiện một đạo hỏa diễm cự trưởng, ầm ầm rơi xuống. Hỏa diễm trưởng ảnh rơi xuống chỗ, một màn quỷ dị phát sinh. Trong hư không cái kia đạo bóng kiếm, vậy mà lập tức bị xé nứt rồi, trong nháy mắt nứt vỡ, thật giống như bị bốc hơi đồng dạng. Mà vào lúc này, đạo kia hắc y thân ảnh trực tiếp rơi xuống, bốn phía hư không ầm ầm trầm xuống, thật giống như bị một cổ e ổ tỉ mỉ đáng sợ áp lực bao phủ. Đón lấy, người nọ đại duỗi tay ra, một cổ hỏa diễm kiếm ý tuôn ra, trực tiếp đem nhiếp thiên bao phủ lại. Nhưng là giờ phút này nhiếp thiên, cũng đã lâm vào trong hôn mê. Ngươi là người nào? Ứng trường phong bị đột nhiên xuất hiện một màn cả kinh sững sờ, ổn định thân hình về sau, gầm nhẹ một tiếng, cuồng thiếu nói. Ứng trường phong, ngươi thật to gan, vậy mà tại trước mắt bao người, đối với Hạo Thiên Chi chủ đại nhân hạ sát thủ. Ngươi nọ đột nhiên quay người, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, gắt gao tập trung tại ứng trường phong trên người, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng đã biết, ngươi sở tác sở vi, là mưu nghịch. Ngươi ứng trường phong nhìn xem người nọ. Ánh mắt không khỏi run lên, kinh hãi một tiếng, cả người lập tức run rẩy lên, coi như chứng kiến phi thường đáng sợ một màn, thanh âm đều đang run rẩy lấy, nói ra, ngươi là, Mạc Vân Phàm. Ứng Trường Phong, ngươi cuối cùng còn nhớ rõ ta. Mạc Vân Phàm cười nhạt một tiếng, một đôi mắt lộ ra một tia rét lạnh chi ý, vẻ mặt nghiền ngâm nói, ngươi thật không ngờ à, ta Mạc Vân Phàm lại trở về. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ứng trường phong kinh hãi một tiếng, trực tiếp quái kêu đi ra, thanh âm đều trở nên vô cùng bén nhọn. Mạc Vân Phàm cái tên này, hắn đương nhiên sẽ không lạ lắm, bởi vì đây là cùng hắn cùng nhau lớn lên người, sư huynh của hắn. Trời xanh có mắt, để cho ta Mạc Vân Phàm sống đến bây giờ. Mạc Vân Phàm khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng nói ra, ứng trường phong, chứng kiến ta còn sống, ngươi nhất định rất tuyệt vọng à. Ngươi ứng trường phong ánh mắt run rẩy. Một chút nói không ra lời. Cái lúc này, mọi người nhìn qua Mạc Vân Phàm, sắc mặt kinh ngạc mà nghi hoặc. Ở đây chỉ có một chút lên niên kỷ kiếm giả, mới biết được tên Mạc Vân Phàm. Tại thật lâu trước khi, Mạc Vân Phàm cùng ứng trường phong từng là sư huynh đệ, ngay lúc đó hai người, là càn khôn môn ưu tú nhất kiếm giả, đúng là bọn hắn cái kia một đời càn khôn kiếm người, tựa như hiện tại chú tử nha giống như ứng long tiêu. Mạc Vân Phàm thân là sư huynh, thực lực một mực so Ứng Trường Phong hiếu thắng một ít. Nhưng là có một ngày, hai người không biết tại sao, vậy mà tiến hành càn khôn quyết đấu. Mà trận chiến ấy kết quả, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, Mạc Vân Phàm thảm bại, không chỉ có bị Ứng Trường Phong cắn nuốt kiếm ý, còn bị trục xuất càn khôn môn, về sau tiểu mất tích. Nghe đồn rằng, là Ứng Trường Phong sợ hãi Mạc Vân Phàm trả thù, âm thầm đem Mạc Vân Phàm giết. Ai có thể nghĩ đến, rất nhiều năm về sau, Ứng Trường Phong đã là càn khôn môn chủ, Mạc Vân Phàm vậy mà hội xuất hiện lần nữa. Hơn nữa xuất hiện lần nữa Mạc Vân Phàm, thực lực vậy mà so Ứng Trường Phong còn mạnh hơn. Ứng Trường Phong, năm đó ngươi không có thể giết chết ta, ta Mạc Vân Phàm thề, đem làm ta lần nữa trở lại càn khôn môn thời điểm, đem ngươi trả giá gấp trăm lần nghìn lần một cái giá lớn. Mạc Vân Phàm một đôi mắt trầm thấp vô cùng, lạnh lùng chằm chằm vào Ứng Trường Phong, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu nói. Năm đó hắn và Ứng Trường Phong càn khôn quyết đấu, hắn trúng Ứng Trường Phong cái bẫy, mới đưa đến thảm bại. Mà ở hắn bị trục xuất càn khôn môn về sau, Ứng Trường Phong rõ ràng còn không buông tha hắn, vậy mà phái người ám sát hắn. Trời xanh có mắt, lại để cho hắn còn sống, hơn nữa sống cho tới bây giờ. Hôm nay, hắn trở về càn khôn môn, tự là Ứng Trường Phong trả giá thật nhiều một khắc. Mạc Vân Phàm, ngươi dựa vào cái gì để cho ta trả giá thật nhiều? Ta hiện tại thế nhưng mà càn khôn môn chủ. Mà ngươi, bất quá là càn khôn môn một tên phản đồ mà thôi. Ứng Trường Phong lúc này tỉnh táo rất nhiều, lạnh lùng một cười nói. Vậy sao? Mạc Vân Phàm khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức một tay duỗi ra, lộ ra một khối kiếm hình lệnh bài, sâm lãnh cười cười, nói ra, Ứng Trường Phong, ngươi thân là càn khôn môn chủ, có lẽ nhận thức cái này tấm lệnh bài a. Đây là Ứng Trường Phong chứng kiến Mạc Vân Phàm trong tay lệnh bài, ánh mắt hoảng sợ run lên, cả kinh kêu lên, đây là Hạo Thiên kiếm hồn lệnh. Đúng vậy, ngươi còn không tính quá đẩn. Mạc Vân Phàm cười nhạt một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy sâm lanh sát ý. Ngươi là Hạo Thiên kiếm hồn người. Ứng Trường Phong sắc mặt bá địa nhất biến, một đôi mắt run rẩy, kinh hãi đã đến cực hạn. Hạo Thiên kiếm hồn. Mọi người nghe được cái tên này, ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng. Hạo Thiên chi tâm năm thế lực lớn người, đối với Hạo Thiên kiếm hồn cái tên này, đều không xa lạ gì. Hạo Thiên kiếm hồn đồng dạng là Hạo Thiên chi tâm thế lực sau lưng, nhưng lại không tại năm đại trong thế lực, xem như rời rạc tại năm thế lực lớn bên ngoài đệ lục thế lực. Hạo Thiên kiếm hồn siêu thoát tại năm thế lực lớn phía trên, nổi lên giữ gìn năm thế lực lớn cân đối tác dụng. Năm thế lực lớn có tất cả mạnh yếu, nếu như không phải Hạo Thiên kiếm hồn tồn tại, nhược một điểm thế lực, sớm đã bị thế lực cường đại nuốt lấy. Nghe đồn rằng, Hạo Thiên kiếm hồn chính là vì Hạo Thiên chi chủ mà tồn tại. Bất quá, năm thế lực lớn chung sống hòa bình thời gian dài như vậy về sau, Hạo Thiên kiếm hồn người, đã thật lâu không có xuất hiện. Năm thế lực lớn kiếm giả đều nhanh muốn đã quên, còn có Hạo Thiên kiếm hồn tồn tại. Cái này, không có khả năng. Ứng Trường Phong nhìn qua Mạc Vân Phàm, đột nhiên ánh mắt run lên, cả kinh kêu lên, ngươi không thể nào là Hạo Thiên kiếm hồn người, năm đó ngươi, đã bị ta cắn nuốt sạch kiếm ý, kiếm đạo tu vi toàn bộ phế. Cho dù ngươi có thể còn sống sót, cũng không có khả năng lấy thêm kiếm. Hạo Thiên kiếm hồn sẽ không cần một cái không thể cầm kiếm người. Vậy sao? Mạc Vân Phàm khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng cười cười, lập tức một bước ra, một cổ bàng nhiên khôn cùng kiếm thế, ầm ầm mà lên, bay thẳng cửu thiên mây xanh. Chương 3632, Thí chủ mưu nịch. Vâng! Mạc Vân Phàm một bước ra lập tức, một cổ hạo nhiên kiếm thế phóng lên trời. Lập tức bốn phía hư không khẽ run lên, mấy vạn mét không gian ở trong, tràn ngập cực kỳ đáng sợ kiếm ý, dĩ nhiên là dùng Mạc Vân Phàm làm trung tâm, tạo thành một cái bảng nhiên kiếm ý vòng xoáy. Bốn phía thời không tại nơi này kiếm ý vòng xoáy áp bách phía dưới, trực tiếp trở mình cuốn lại, thiên địa xu thế chịu cải biến, coi như thiên địa tại hướng Mạc Vân Phàm túi đầu. Làm sao có thể? Ứng Trường Phong cảm nhận được đập vào mặt kiếm áp, một đôi mắt hoảng sợ run lên. Trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Cái kia kiếm ý vòng xoáy, hắn đương nhiên nhận ra, là kiếm cảm giác chi cơn xoáy, là chỉ có kiếm giác nghịch thần chi cảnh kiếm giả mới có thể phóng xuất ra lực lượng. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, trước mắt hắn Mạc Vân Phàm đã là một gã kiếm giác nghịch thần chi cảnh kiếm giả rồi. Nhưng là đó căn bản không có khả năng a. Lúc trước Mạc Vân Phàm rõ ràng đã bị hắn thôn phệ kiếm ý, kiếm đạo toàn bộ phế, hôm nay như thế nào sẽ trở thành là nghịch thần kiếm người, kiếm đạo thực lực so với hắn cái này càn khôn môn chủ còn mạnh hơn. Ứng Trường Phong một đôi mắt ngăn không được địa run rẩy, trong lòng kinh hãi chi ý, có thể nghĩ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Mạc Vân Phàm trên người, đến cùng xảy ra chuyện gì. Ứng Trường Phong, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Mạc Vân Phàm nhìn qua kinh hãi trạng thái ở dưới Ứng Trường Phong, lạnh lùng một cười nói, đa tạ ngươi lúc trước ngoan độc, nếu không phải nhưng, ta Mạc Vân Phàm cũng sẽ không có hôm nay. Lạnh như băng thoại âm rơi xuống, Mạc Vân Phàm hai mắt bỗng nhiên trầm xuống, sắc cơ lộ ra. Ngươi muốn làm gì? Ứng Trường Phong phát giác được rét lạnh sắc ý, hai cái đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, thanh âm đều trở nên run rẩy lên, hiển nhiên là có chút luống cuống. Hắn và Mạc Vân Phàm có không chết không ngớt thâm cửu, Mạc Vân Phàm lần này cường thế trở về, hiển nhiên tiểu là đến báo thù. Hơn nữa lúc này Mạc Vân Phàm đã là kiếm giác nghịch thần kiếm giả, thực lực hơn xa cho hắn. Không chỉ nói hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, coi như là đỉnh phong trạng thái ở dưới hắn, cũng không có khả năng đối kháng một gã kiếm giác nghịch thần kiếm giả. Đáng sợ nhất chính là, Mạc Vân Phàm hay là Hạo Thiên kiếm hồn người, thân phận thậm chí so với hắn cái này càn khôn môn chủ cao hơn. Giờ này khắc này, nhiều người như vậy chứng kiến, Ứng Trường Phong đối với Hạo Thiên chi chủ hạ sát thủ, Mạc Vân Phàm hoàn toàn khả dĩ dùng Hạo Thiên kiếm hồn chấp pháp giả thân phận, diệt sát Ứng Trường Phong. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên có Hạo Thiên chi chủ tên tuổi, dù là năm thế lực lớn mọi người không thừa nhận thân phận của hắn, nhưng hắn như cũng là năm thế lực lớn trên danh nghĩa trí cao tôn chủ. Năm thế lực lớn là bất luận cái gì người, dám can đảm đối với Nhiếp Thiên hạ sát thủ, đều muốn trên lưng thí chủ mưu nghịch danh tiếng. Mà Mạc Vân Phàm xuất hiện, đại biểu cho Hạo Thiên kiếm hồn cường thế nhúng tay, cái này tại cái nào đó phương diện, đối với Nhiếp Thiên Hạo Thiên chi chủ địa vị, là một loại thật lớn vững chắc. Cái lúc này, ánh mắt mọi người, đều tập trung tại Mạc Vân Phàm trên người, tựa hồ tại chờ mong lấy cái gì? Muốn ta làm cái gì? Mạc Vân Phàm hai mắt trầm thấp như giết, gắt gao tập trung tại Ứng Trường Phong trên người, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nói ra, Ứng Trường Phong, ngươi năm đó đối với ta làm xuống hết thảy, đầy đủ ta giết ta thiên biến vạn biến đến rồi. Ta là càn khôn môn chủ, ngươi dám giết ta. Ứng Trường Phong ánh mắt hoảng sợ run lên. Tuy nhiên ngoài miệng vẫn còn cường ngạnh, thanh âm nhưng lại tại tí ti run rẩy. Đúng vậy. Mạc Vân Phàm khỏe miệng khẽ động một chút, nở nụ cười một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ là càn khôn môn chủ, quý là Hạo Thiên ngũ tôn một trong. Nhưng ngươi tựa hồ đã quên, ta bây giờ là Hạo Thiên kiếm hồn chấp pháp giả. Ta khả dĩ theo lẽ công bằng chấp pháp, không đi so đo trước kia ân oán. Nhưng ngươi vừa mới làm dễ dàng, thế nhưng mà thí chủ mưu nghịch chi tội. Thân thể của ta là chấp pháp giả, hiện tại có thể đem người diệt sát. Một cái chữ sát rơi xuống, Ứng Trường Phong lập tức cảm giác được trong đầu nổ vang một tiếng, thân hình không khỏi nhoáng một cái, thân hình lui về phía sau mấy bước, thiếu một chút té ngã. Mạc Vân Phàm nói không sai, chỉ bằng hắn vừa rồi hành vi, đầy đủ lại để cho Mạc Vân Phàm ra tay giết hắn. Mạc Vân Phàm, ta là càn khôn môn chủ, ngươi muốn giết ta, phải trải qua mặt khác bốn thế lực lớn chi chủ đồng ý. Mà vào lúc này, Ứng Trường Phong ánh mắt không khỏi run lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh hỉ nói ra. Vậy sao? Mạc Vân Phàm nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói ra, Ứng Trường Phong, thân phận của ngươi, hoàn toàn chính xác rất đặc thù, Hạo Thiên ngũ tôn một trong, xác thực không phải tùy tiện có thể giết. Nhưng ngươi tựa hồ đã quên, Hạo Thiên kiếm hồn chấp pháp giả, dưới tình huống đặc thù, có tiên trảm hậu tấu chi quyền. Tiên trảm hậu tấu. Ứng Trường Phong nghe được bốn chữ này, ánh mắt hoảng sợ run lên, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, lưng cùng cái đuôi cốt đều là lạnh buốt lạnh buốt. Tiên trảm hậu tấu là có ý gì? Phi thường rõ ràng, Mạc Vân Phàm sẽ ở bốn thế lực lớn Hạo Thiên tôn giả biết được trước khi, trực tiếp diệt sát Ứng Trường Phong. Dùng Mạc Vân Phàm cùng Ứng Trường Phong ở giữa cừu hận, Mạc Vân Phàm làm ra tiên trảm hậu tấu sự tình, tuyệt không kỳ quái. Mạc Vân Phàm, hiện tại thế nhưng mà tại Càn Khôn Môn. Ngươi thật sự dám đảm đương lấy càn khôn môn ngàn vạn đệ tử mặt, giết ta hai đổ vỡ cái này càn khôn môn chủ sao? Đó lấy, Ứng Trường Phong tỉnh táo một chút, ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem Mạc Vân Phàm nói ra. Hắn tin tưởng, Mạc Vân Phàm coi như là cố tình giết hắn, cũng không dám lập tức động tay, dù sao đây là đang càn khôn điện trước. Càn khôn môn chủ. Mạc Vân Phàm lúc này lại là cười lạnh một tiếng, trầm thấp ánh mắt đảo qua bốn phía Càn Khôn môn đệ tử, lập tức lại đem ánh mắt tập trung tại Ứng Trường Phong trên người, cười lạnh nói, Ứng Trường Phong, ngươi bây giờ nhớ tới ngươi là Càn Khôn môn chủ hả? Vừa rồi ngươi giết Hạo Thiên Chi chủ thời điểm, có từng có nghĩ qua, ngươi là Càn Khôn môn chủ? Ngươi cũng đã biết, giết Hạo Thiên Chi chủ, toàn bộ Càn Khôn môn đem với ngươi cùng một chỗ, lương đeo thí chủ mưu nghịch danh tiếng. Chỉ sợ lúc kia, ngươi suy nghĩ chỉ là chính ngươi, chưa từng có nghĩ tới toàn bộ Càn Khôn môn a. Vì bản thân tư dục, ngươi tổn hại toàn bộ Càn Khôn môn, ngươi cái này Càn Khôn môn chủ, có phải hay không có chút buồn cười? Âm thanh lạnh như băng, lộ ra chất vấn cùng âm vang, rơi vào phần đông Càn Khôn môn đệ tử bên hai, như sấm sét, nổ vang nổ vang. Cái lúc này ấy ư, mọi người thấy hướng Ứng Trường Phong ánh mắt, không khỏi bắt đầu thay đổi, phẫn nộ đồng thời, lộ ra một cổ xem thường chi ý. Ở đây kiếm giả, đều không phải người ngu, tại Mạc Vân Phàm cũng không nói đến lời nói này trước khi, mọi người đã cảm thấy Ứng Trường Phong tại chỗ diệt sát Nhiếp Thiên cách làm rất không thỏa. Nếu như Ứng Trường Phong đối với Nhiếp Thiên có bất mãn, hoàn toàn khả dĩ nói thẳng minh, hắn không thừa nhận Nhiếp Thiên cái này Hạo Thiên chi chủ. Thậm chí, hắn khả dĩ trực tiếp đem Nhiếp Thiên đuổi ra Càn Khôn môn. Nhưng là, hắn tại chỗ diệt sát Nhiếp Thiên, cái này hoàn toàn không đúng. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên tại trên danh nghĩa, địa vị đều là cao hơn Ứng Trường Phong, thứ hai giết hắn, tựu là mưu nghịch. Mạc Vân Phàm, ngươi muốn như thế nào? Ứng Trường Phong một đôi mắt run rẩy, giờ phút này mới chính thức ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, lúc nói chuyện, cao thấp hàm răng run lên, lời nói đều nói không thông thuận. Xem Mạc Vân Phàm bộ dạng, hôm nay là không thể nào buông tha hắn. Ứng Trường Phong, ta cho ngươi một lần mạng sống cơ hội. Mạc Vân Phàm ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra, ba sự kiện làm được, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chương 3633, Hạo Thiên ngũ ý. Ba sự kiện. Ứng Trường Phong nghe được Mạc Vân Phàm một đôi mắt run nhẹ nhẹ một chút, coi như trong tuyệt vọng người, đột nhiên bắt được cây cỏ cứu mạng. Dưới mắt cục diện, đối với hắn mà nói, đã là sinh tử tuyệt cảnh. Mạc Vân Phàm muốn giết hắn, Càn Khôn môn người đối với hắn cái này Càn Khôn môn chủ không hề tín nhiệm, hơn nữa hắn hãm hại Mạc Vân Phàm phía trước, muốn giết Hạo Thiên chi chủ tại về sau, đủ loại việc ác, tội ác tày trời. Mạc Vân Phàm khai ra ba sự kiện, tha cho hắn không chết, đã là thiên đại ân huệ. Phải biết rằng, dùng Mạc Vân Phàm thực lực, diệt sát trọng thương phía dưới Ứng Trường Phong, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Có lẽ, Mạc Vân Phàm còn nhớ kỹ hai người sư tình huynh đệ A. Hai người dù sao cùng nhau lớn lên, cùng một chỗ tu luyện, mặc dù không có huyết mạch chi thân, đã có tay chân chi nghĩa. Mà Ứng Trường Phong phi thường hiểu rõ Mạc Vân Phàm tính cách, thứ hai trọng tình trọng nghĩa, lời hứa đáng giá nghìn vàng. Chính là vì như vậy, lúc trước Mạc Vân Phàm mới có thể dễ dàng như vậy bị hắn tính toán. Lúc này Mạc Vân Phàm mềm lòng, không khỏi làm Ứng Trường Phong cảm thấy, thứ hai nhớ tình cũ. Sư huynh mời nói. Ứng Trường Phong ánh mắt run lên, lộ ra một cổ nóng bỏng, liền đối Mạc Vân Phàm xưng hô đều thay đổi. Mạc Vân Phàm khỏe miệng khẽ động một vòng rét lạnh, lạnh lùng nói ra, chuyện thứ nhất, tự phế kiếm đạo, từ nhậm Càn Khôn môn chủ. Tự phế kiếm đạo. Hai ít ZZBQ8 Ứng Trường Phong nghe được bốn chữ này, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn là một gã kiếm giả, hơn nữa có kiếm chi thiên kiếp cửu trọng thiên tu vi, đây là hắn mười mấy vạn năm tu luyện thành tựu, là hắn cả đời vinh diệu nhất đồ vật. Nhưng là Mạc Vân Phàm, vậy mà lại để cho hắn tự phế kiếm đạo, đây quả thực so trực tiếp giết hắn đi, càng làm cho hắn thống khổ. Hắn khả dĩ không quan tâm Càn Khôn môn chủ thân phận, nhưng là tự phế kiếm đạo đối với hắn mà nói, thật sự là quá tàn nhẫn. Sư huynh, Càn Khôn môn chủ ta có thể cho ngươi, tự phế kiếm đạo sự tình được hay không được? Ứng Trường Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Vân Phàm, nặng nề mở miệng, trong mắt lộ ra khao khát chi ý. Ứng Trường Phong. Nhưng là, không đợi Ứng Trường Phong nói xong, Mạc Vân Phàm liền trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng. Mỗi chữ mỗi câu địa hô lên tên Ứng Trường Phong, hùng hồn như sấm, lang liệt như băng, nói ra, ngươi cảm thấy, dùng ta thực lực bây giờ cùng thân phận, còn sẽ quan tâm Càn Khôn môn chủ vị sao? Cái này Ứng Trường Phong sắc mặt hoảng sợ nhất biến, một chút sửng sốt, nói không ra lời. Mạc Vân Phàm đã là kiếm giác nghịch thần kiếm giả, hơn nữa gia nhập Hạo Thiên kiếm hồn, hoàn toàn chính xác sẽ không lại xem trọng Càn Khôn môn chủ vị. Ứng Trường Phong, ngươi nếu là muốn sống sót, hiện tại tiểu tự phế kiếm đạo. Mạc Vân Phàm ánh mắt trầm thấp như giết, một đôi mắt như lưỡi dao sắc bén chăm chú vào Ứng Trường Phong trên người, nói ra, ta muốn cho ngươi nhận thức, đem làm ta ra bị tước đoạt kiếm đạo tu vi thống khổ. Ta Ứng Trường Phong hai cái đồng tử co rụt lại, kinh hãi một tiếng, trong lòng sợ hãi chi ý, tất cả đều ghi trên mặt. Lúc trước hắn đã từng lấy Càn Khôn quyết đấu danh tiếng, cắn nuốt Mạc Vân Phàm kiếm ý. Mà bây giờ, Mạc Vân Phàm muốn đòi lại. Hơn nữa là đang tại Càn Khôn môn phần đông đệ tử mặt, quang minh chánh đại địa đòi lại đến. Sinh, hay là chết, ngươi mình lựa chọn. Mạc Vân Phàm vẻ mặt lạnh lùng, nặng nề mở miệng, ta đếm tới ba, ta muốn nghe đến câu trả lời của ngươi. Cái này Ứng Trường Phong thần sắc kinh hãi, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi rơi như mưa. 1. 2. Mà vào lúc này, Mạc Vân Phàm thanh âm vang lên, một tiếng, như sấm sét, như lưỡi dao sắc bén, oanh kích tại Ứng Trường Phong bên hai, đâm vào trong lòng của hắn. 3. Mạc Vân Phàm tiếng thứ ba vang lên, lập tức một bước ra, toàn thân kiếm thế như kinh đảo sóng cuồng bạo phát đi ra, bốn phía hư không ầm ầm run lên, coi như muốn sụp đổ. Ta muốn sống. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Ứng Trường Phong hét lớn một tiếng, hiển nhiên là bối rối cực kỳ. Rất tốt. Mạc Vân Phàm khỏe miệng khẽ động một chút, nụ cười trên mặt cực kỳ quỷ dị, âm cười lạnh nói, sư đệ tốt của ta, ngươi quả nhiên không để cho sư huynh thất vọng. Ứng Trường Phong hai cái đồng tử khẽ run lên, kinh hãi không thôi. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, tựa hồ hắn lâm vào Mạc Vân Phàm trong âm mưu. Nếu như hắn tự phế kiếm đạo, tựu cùng tầm thường thiên nghĩa thánh quân võ giả, không có gì khác nhau. Nhưng là hắn dù sao còn có thực lực, cho nên hắn lựa chọn tiếp tục sống sót. Tựa như lúc trước Mạc Vân Phàm đồng dạng, sống sót mới có hy vọng. Có lẽ hắn khả dĩ cùng Mạc Vân Phàm đồng dạng, lần nữa tu luyện kiếm đạo, trở về Càn Khôn môn. Động thủ đi. Mạc Vân Phàm che lấp cười cười, lạnh lùng nói ra. Ứng Trường Phong ánh mắt run rẩy, khuôn mặt trở nên phi thường khó coi, tại nguyên châu ngốc trệ hồi lâu. Động tay. Mạc Vân Phàm gầm nhẹ một tiếng, trời cao sấm sét. Ứng Trường Phong trong đầu nổ vang một tiếng, như ở trong ngộng mới tỉnh. Trong mắt của hắn, tuôn ra qua một tia ý tuyệt vọng. Hắn nhìn Mạc Vân Phàm một mắt, thứ hai vẻ mặt lạnh lùng chi ý. Tốt. Nháy mắt sau đó, Ứng Trường Phong gầm nhẹ một tiếng, trong lòng hung ác, trong cơ thể kiếm ý tuôn ra, toàn bộ thân hình run lên, toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, một cổ, lộ ra huyết tinh chi khí, đầm địa thẳng thiết. Đám người ánh mắt run lên, sắc mặt nhao nhao thay đổi. Một cái nháy mắt lập tức, Ứng Trường Phong trong cơ thể kiếm ý triệt để giật tán, mười mấy vạn năm kiếm đạo tu vi, trực tiếp phế bỏ. Mạc Vân Phàm ánh mắt có chút ngưng tụ, trên mặt toát ra rét lạnh tiêu ý. Chuyện thứ hai. Ứng Trường Phong giờ phút này ngược lại là tỉnh táo rất nhiều, vẻ mặt âm lãnh địa nhìn xem Mạc Vân Phàm kêu lên. Ứng Trường Phong, ta và ngươi là đồng môn sư huynh đệ, ngươi lại dùng âm mưu quỷ kế hãm hại ta, cái này giết hại đồng môn danh tiếng, ngươi là chạy không khỏi. Mạc Vân Phàm lạnh lùng cười cười, nói ra, ta dùng sư huynh danh tiếng, thay lão sư đi sư môn quy củ, phạt ngươi ăn năn nhai suy nghĩ qua, trung thân không được bước ra ăn năn nhai nửa bước. Mạc Vân Phàm, ngươi Ứng Trường Phong sắc mặt hoảng sợ nhất biến, kinh kêu một tiếng, khuôn mặt đều ngốc trệ ở. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mạc Vân Phàm trước phế hắn kiếm đạo, sau đó vậy mà lại để cho hắn đi ăn năn nhai suy nghĩ qua, cái này rõ ràng chính là muốn chúng sinh nuốt hắn. Lúc này, hắn đột nhiên hiểu được, Mạc Vân Phàm trên mặt âm lãnh tiêu ý là có ý gì. Mạc Vân Phàm căn bản không có niệm và tình cũ, thủ đoạn phi thường âm tàn, đây là muốn lại để cho Ứng Trường Phong sống không bằng chết địa sống sót. Như thế nào? Ngươi không nghĩ ăn năn sao? Mạc Vân Phàm lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một tia đắc ý chi sắc. Ứng Trường Phong tại chỗ sửng sốt hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, một đôi mắt trở nên vô thần, ngẩng đầu nói ra, chuyện thứ ba. Lúc này, hắn kiếm đạo đều phế đi, ngoại trừ mặc cho Mạc Vân Phàm loay hoay, lại có biện pháp nào? Chuyện thứ ba, rất đơn giản. Mạc Vân Phàm cười nhạt một tiếng, nói, đã ngươi đã không phải là Càn Khôn môn chủ rồi, đây cũng là đã mất đi Hạo Thiên tôn giả thân phận, hiện tại, đem trên tay ngươi Hạo Thiên ngũ ý giao ra đây à? Ừ. Ứng Trường Phong nghe được Hạo Thiên ngũ ý bốn chữ, sắc mặt bá địa nhất biến, cả kinh kêu lên, ngươi muốn Hạo Thiên ngũ ý. Hạo Thiên chi tâm năm thế lực lớn chi chủ, cũng trở thành Hạo Thiên ngũ tôn. Ngũ tôn trên tay, riêng phần mình nắm giữ lấy một loại đại biểu Hạo Thiên chi tâm ý chí lực lượng, xưng là Hạo Thiên ngũ ý. Ứng Trường Phong thật không ngờ, Mạc Vân Phàm vậy mà lại để cho hắn giao ra Hạo Thiên ngũ ý. Chương 3634, Càn Khôn kiếm ý. Như thế nào, ngươi không muốn giao ra đây sao? Mạc Vân Phàm nhìn qua Ứng Trường Phong, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, trong mắt bắt đầu khởi động ra lạnh như băng sát ý. Cái này Càn Khôn môn kiếm giả thấy như vậy một màn, không khỏi sắc mặt thay đổi, nhao nhao nhìn xem Mạc Vân Phàm, thần sắc cổ quái. Hạo Thiên ngũ ý đại biểu cho Hạo Thiên ngũ tôn thân phận, càng là Hạo Thiên chi tâm năm thế lực lớn căn cứ chính xác minh. Mạc Vân Phàm thân là Hạo Thiên kiếm hồn chấp pháp giả, tại Ứng Trường Phong phạm phải sai lầm lớn về sau, hoàn toàn chính xác khả dĩ hủy bỏ hắn Càn Khôn môn chủ vị. Nhưng là, Mạc Vân Phàm lại không có tư cách cầm Hạo Thiên ngũ ý. Nghiêm khắc mà nói, chỉ có Hạo Thiên võ tôn mới có thể cầm Hạo Thiên ngũ ý. Ứng Trường Phong Càn Khôn môn chủ thân phận bị phế, đã không còn là Hạo Thiên ngũ tôn, xác thực có lẽ giao ra Hạo Thiên ngũ ý. Nhưng là, Hạo Thiên ngũ ý tuyệt đối không có lẽ giao cho Mạc Vân Phàm, mà là có lẽ giao cho Càn Khôn môn kế tiếp nhiệm môn chủ. Càn Khôn môn giờ phút này không có tuyển ra kế tiếp nhiệm môn chủ, như vậy Hạo Thiên ngũ ý có lẽ giao cho Càn Khôn môn trưởng lão hội, mà không phải giao cho Mạc Vân Phàm. Dù sao, lúc này Mạc Vân Phàm thậm chí cũng không phải Càn Khôn môn người. Mạc Vân Phàm trực tiếp hướng Ứng Trường Phong yêu cầu Hạo Thiên ngũ ý, không khỏi làm người cảm thấy hắn có mưu đồ làm loạn chi ý. Mạc Vân Phàm, cho dù ta không phải Càn Khôn môn chủ rồi, Hạo Thiên ngũ ý cũng không có lẽ giao cho ngươi đi. Ứng Trường Phong ánh mắt có chút trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Cái lúc này, hắn ngược lại là bề ngoài hiện ra vài phần cốt khí. Ứng Trường Phong, nếu như ngươi không đem Càn Khôn kiếm ý giao cho ta, vậy ngươi còn có toàn bộ Càn Khôn môn đem gặp tai họa ngập đầu. Mạc Vân Phàm vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng nói ra. Có ý tứ gì? Ứng Trường Phong sắc mặt hoảng sợ nhất biến, ánh mắt lần nữa run rẩy lên. Chẳng lẽ Mạc Vân Phàm vì Hạo Thiên ngụ ý muốn giết sạch Càn Khôn môn sao? Ngươi cảm thấy Hạo Thiên chi chủ còn có thể sống được đi không? Mạc Vân Phàm sắc mặt hơi đổi, xoay chuyển ánh mắt, tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Ừ. Ứng Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, thứ hai bị ba lô bao khỏa tại một đoàn hỏa diễm kiếm ý bên trong, nhìn không tới người, nhưng lại có thể cảm giác đến khí tức phi thường yếu ớt, đứt quãng, tựa hồ sau một khắc muốn biến mất. Cái này Ứng Trường Phong sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi không thôi, lập tức nghĩ tới điều gì, nói ra, ngươi muốn dùng Càn Khôn kiếm ý cứu Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên vừa rồi cùng Ứng Trường Phong một trận chiến thời điểm, trong cơ thể xông vào dò xét thiên kiếp chi lực, hơn nữa đã bị Hạo Thiên kiếm trận áp bách, đã là hấp hối. Nếu như không phải Mạc Vân Phàm cưỡng ép dùng kiếm ý giúp hắn ổn định võ thể, chỉ sợ hắn giờ phút này cũng sớm đã bạo thể mà vong. Nhưng là, Mạc Vân Phàm dù sao kiếm ý có hạn, chỉ có thể bảo trụ Nhiếp Thiên nhất thời. Kế tiếp, phải lại để cho Nhiếp Thiên tự hành bước ra trong cơ thể thiên kiếp chi lực, nếu không hắn hay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Vân Phàm muốn Hạo Thiên ngũ ý một trong Càn Khôn kiếm ý, chính là vì cứu Nhiếp Thiên. Giờ này khắc này, Càn Khôn kiếm ý là Mạc Vân Phàm có thể nghĩ đến, duy nhất cứu Nhiếp Thiên đích phương pháp xử lý. Trừ lần đó ra, ngươi cảm thấy còn có những biện pháp khác cứu hắn sao? Mạc Vân Phàm ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng hỏi lại. Nếu như không phải Ứng Trường Phong không nên cướp đoạt Hạo Thiên chi tâm, sự tình cũng sẽ không biết diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Thế nhưng mà, hắn chỉ có thiên vận bắt trọng tu vi, làm sao có thể thừa nhận Càn Khôn kiếm ý? Ứng Trường Phong ánh mắt run lên, sắc mặt phi thường khó coi. Có thể hay không thừa nhận, tự xem chính hắn. Mạc Vân Phàm vẻ mặt trầm thấp, nói ra, ta có thể làm, tự là cho hắn liều ra một cái cơ hội. Nếu như hắn đã chết, ngươi nên biết hậu quả là như thế nào. Ta Ứng Trường Phong biến sắc, nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên nếu là chết rồi, đối với toàn bộ Càn Khôn môn mà nói, đích thật là tai họa ngập đầu. Mạc Vân Phàm binh đi hiểm chiêu, nhưng thật ra là vì cứu Nhiếp Thiên. Hạo Thiên ngụ ý, vốn chính là thuộc về Hạo Thiên chi tâm đồ vật, hơn nữa là vì thủ hộ Hạo Thiên ý chí mà tồn tại. Nhưng là coi như là Hạo Thiên chi chủ cần Hạo Thiên ngũ ý thời điểm, dưới tình huống bình thường, cũng nhất định phải Hạo Thiên ngũ tôn bên trong ba người đồng ý mới được. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên tánh mạng nguy tại sớm tối, nhu cầu cấp bách Hạo Thiên ngũ ý cứu mạng, Mạc Vân Phàm chỉ có thể đặc biệt sự tình đặc biệt xử lý, tại chưa bất luận kẻ nào đồng ý dưới tình huống, trực tiếp dùng càn khôn kiếm ý, là Nhiếp Thiên sáng tạo một tia sống sót cơ hội. Nếu như ngươi còn tự nhận là càn khôn môn người, vậy đem càn khôn kiếm ý giao ra đây. Mạc Vân Phàm không hề cùng Ứng Trường Phong nói nhảm, lạnh lùng nói ra. Ứng Trường Phong ánh mắt run rẩy, hồi lâu sau mới hạ quyết tâm, thủ trưởng lật qua lật lại một chút, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay bạch sắc quang cầu, đúng là Hạo Thiên Ngũ Ý một trong càn khôn kiếm ý. Vâng! Càn khôn kiếm ý xuất hiện trong nháy mắt, một cổ vô hình kiếm ý chấn động xuất hiện, trong hư không xuất hiện một đạo bảng nhiên khôn cùng kiếm ý rung động. Tất cả mọi người tại thời khắc này cảm giác được trong lòng run lên, sắc mặt lập tức nhất biến, rung động không thôi. Khó có thể tưởng tượng, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay càn khôn kiếm ý, vậy mà có thể phóng xuất ra như thế bảng nhiên kiếm ý. Mọi người ánh mắt run rẩy, thần sắc rung động không thôi. Tuy nhiên bọn hắn đã sớm nghe nói qua càn khôn kiếm ý, giờ phút này lại là lần đầu tiên chính thức chứng kiến, nội tâm rung động, tất cả đều ghi trên mặt. Cầm đi đi. Ứng Trường Phong nhìn qua trong tay càn khôn kiếm ý, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức trực tiếp ném cho Mạc Vân Phàm. Mạc Vân Phàm thu hồi càn khôn kiếm ý, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, nhìn xem Ứng Trường Phong nói ra, chính ngươi đi ăn năn nhai à. Ứng Trường Phong nặng nề gật đầu, không nói gì thêm. Đón lấy, Mạc Vân Phàm ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng nói ra, ta muốn tại càn khôn điện chậm trễ cứu chữa Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, kế tiếp, không có mệnh lệnh của ta. Bất luận kẻ nào không được đặt chân càn khôn điện nửa bước. Vâng. Mọi người ngay ngắn hướng đáp lại, sau đó một gã bạch y lão giả đi ra, đúng là càn khôn môn trưởng lão hội đại trưởng lão. Hắn khuôn mặt chia rẽ, che kín nếp nhăn, một đôi mắt khó giấu lo lắng chi ý, nói ra, Mạc Vân Phàm, ngươi nhất định phải cứu Hạo Thiên Chi chủ đại nhân. Ta sẽ hết sức. Mạc Vân Phàm khẽ gật đầu, không nói thêm gì, thân ảnh khẽ động, trực tiếp mang theo Nhiếp Thiên tiến vào càn khôn điện. Càn khôn môn một đám kiếm giả nhìn qua Mạc Vân Phàm cùng Nhiếp Thiên thân ảnh chui vào càn khôn trong điện, ánh mắt nhao nhao run rẩy, không có người ly khai nửa bước. Bọn hắn minh bạch, nếu như hôm nay Nhiếp Thiên chết rồi, như vậy càn khôn môn đem nên đón tai họa ngập đầu. Ứng Trường Phong vẻ mặt lạnh tang, trong mắt có vài phần ý tuyệt vọng. Nhiếp Thiên thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, Mạc Vân Phàm đột nhiên đi vào, càng làm cho hắn trở tay không kịp. Hôm nay, hắn nửa đời trước chỗ dốc sức làm hết thảy, toàn bộ nước chảy về biển đông, mà hắn nửa đời sau, đem tại ăn năn nhai vượt qua. Đường đường càn khôn môn chủ, trong vòng vài ngày rơi xuống tình trạng như thế, thật là khiến người thổn thức. Cùng thời khắc đó, càn khôn trong điện. Trên đại điện, Nhiếp Thiên ba lô bao khỏa tại hỏa diễm kiếm ý bên trong, lơ lửng tại giữa không trung, như lửa diễm thiêu đốt, mà tánh mạng của hắn khí tức, chính đang nhanh chóng địa sói mòn lấy. Mạc Vân Phàm trong tay xuất hiện càn khôn kiếm ý, vẻ mặt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, Hạo Thiên Chi chủ đại nhân, có thể hay không sống quá một kiếp này, tự xem chính ngươi rồi. Nói xong, hắn trên lòng bàn tay càn 2V+KZV+6 khôn kiếm ý trên không trung rung rung một chút, lập tức đột nhiên phong thích, hóa thành một đoàn màu trắng rừng rực kiếm ý, lập tức đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Chương 3635, càn khôn chi biến. Vâng. Càn khôn trên điện, Nhiếp Thiên thân hình ba lô bao khỏa tại càn khôn kiếm ý bên trong, toàn thân phóng thích ra bảng nhiên vô cùng kiếm ý khí tức, hùng hồn càn khôn chi khí, tràn ngập toàn bộ càn khôn điện. Mạc Vân Phàm một đôi mắt run rẩy không thôi, chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, thời khắc cảm giác lấy thứ hai sinh mệnh khí tức. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể, phát sinh cực kỳ kịch liệt xông tới. Càn khôn kiếm ý cảm giác đến Hạo Thiên chi tâm khí tức, như con mánh thú và dòng nước lũ. Dũng mánh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, trùng kích kinh mạch của hắn cốt cách. Mà cùng thời khắc đó, trong cơ thể hắn thiên kiếp chi lực, trở nên cuồng bạo vô cùng, phản kháng càn khôn kiếm ý xâm lấn. Dầm dầm dầm Nhiếp Thiên trong cơ thể, nguyên vốn đã nghiền nát không chịu nổi cốt cách kinh mạch, tại đã bị hai cỗ cường đại lực lượng sau khi bị trùng kích, rốt cuộc không chịu nổi, bắt đầu nứt vỡ. Nhiếp Thiên coi như vô tận trong cuồng phong một mảnh lá rách, đang tại bị từng điểm xé nát. Trong chớp mắt, tánh mạng của hắn khí tức, bắt đầu đống nhiên hạ thấp. Còn sót lại một chút tánh mạng chi lực, trực tiếp xuống đến băng điểm, lập tức muốn biến mất. Nguy rồi. Mạc Vân Phàm cảm giác đến điểm này, khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, thần kinh kéo căng quá chặt chẽ, trong lòng không hiểu địa run rẩy lên. Nếu như Nhiếp Thiên là trạng thái bình thường phía dưới, dung hợp càn khôn kiếm ý khả năng, phi thường đại. Nhưng là rất có thể, hắn võ thể trước khi cũng đã hỏng không chịu nổi, giờ phút này đã bị Càn Khôn kiếm ý cường hãn trúng kích, hoàn toàn không chịu nổi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trên người sinh mệnh khí tức đã trở nên cực kỳ yếu ớt, coi như là Mạc Vân Phàm đứng tại bên cạnh của hắn, cũng chỉ là cảm giác đạo yếu ớt khí tức. Giờ phút này Nhiếp Thiên, giống như là treo ở vách núi phía trên người, cái kia cuối cùng một đám khí tức, chính là hắn trên người duy nhất dây nhỏ. Cái này một đám khí tức biến mất, tánh mạng của hắn, cũng tiểu tuyên cáo đã xong. Nhưng kỳ quái, cái kia cuối cùng một đám sinh mệnh khí tức, lại là phi thường ương ngạnh, tuy nhiên rất yếu, nhưng là một mực không có biến mất. Thật cường hãn đích ý chí. Mạc Vân Phàm hai cái đồng tử có chút co rụt lại, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Nhiếp Thiên có thể một mực kiên trì, chỗ bằng vào, là cường đại đích ý chí lực. Nếu như đổi thành tầm thường võ giả, chỉ sợ sớm đã bỏ đi. Nhiếp Thiên lại có thể kiên trì đến bây giờ, thật sự là vượt quá Mạc Vân Phàm đoán trước. Bất quá, Nhiếp Thiên võ thể, lại là phi thường không xong, toàn thân huyết nhục thối rữa, kinh mạch cốt cách nứt vỡ. Cả người cơ hồ trở thành một cái khô lâu cái giá đỡ, toàn bộ dựa vào hắn thân hình bên ngoài Càn Khôn kiếm ý trèo trống, nếu không đã sớm nứt vỡ. Sau một lát, Càn Khôn kiếm ý tựa hồ chiếm cứ thượng phòng, bắt đầu chậm rãi bức ra thiên kiếp chi lực. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể sinh mệnh khí tức, bắt đầu chậm rãi khôi phục. Hạo Thiên chi chủ đại nhân, nhất định phải chịu đựng a. Mạc Vân Phàm ánh mắt nóng bỏng vô cùng, kích động trái tim sắp nhảy ra ngoài. Thiên kiếp chi lực bị buộc ra, Càn Khôn kiếm ý bắt đầu cùng Nhiếp Thiên võ thể dung hợp, đây là hắn muốn nhất chứng kiến hình ảnh. Kế tiếp, Nhiếp Thiên chỉ cần ổn định khí tức, tựu nhất định có thể khôi phục tới. Chậm rãi, Càn Khôn kiếm ý dũng mãnh vào Nhiếp Thiên võ trong cơ thể, hóa thành cường đại nhất sinh mệnh khí tức, tẩm bổ kinh mạch của hắn cốt cách. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên cái kia tổn hại không chịu nổi kinh mạch cốt cách, vậy mà bắt đầu chậm rãi chữa trị. Thành công rồi. Mạc Vân Phàm sắc mặt bá địa nhất biến, một đôi mắt lóe ra nóng bỏng chi ý, hưng phấn được sắp nhảy dựng lên. Nhưng là sau một khắc, hắn tựa hồ cảm giác đã đến cái gì, sắc mặt đúng là bá địa nhất biến, cả người đều ngốc trệ ngay tại chỗ, miệng há được rất lớn, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Đó là cái gì lực lượng? Mạc Vân Phàm cương tại nguyên chỗ hồi lâu, khuôn mặt đều nhanh muôn chết lặng, lúc này mới kinh âm thanh mở miệng. Vừa rồi trong chớp mắt, hắn tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, cảm giác đã đến một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, lại để cho hắn thần hồn chấn động, cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nhưng là, đem làm hắn muốn cẩn thận cảm giác cổ lực lượng này thời điểm, nhưng lại như thế nào đều cảm giác không đến. Cổ lực lượng kia vậy mà thần bí địa biến mất, tiểu muốn từ đến đều chưa từng tồn tại qua đồng dạng. Cái này lại để cho Mạc Vân Phàm rất là kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. Nhưng hắn phi thường vững tin. Vừa rồi cảm giác không phải ảo giác, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, hoàn toàn chính xác có một cổ lực lượng đáng sợ đã thức tỉnh. Đón lấy, Nhiếp Thiên tiếp tục hấp thu Càn Khôn kiếm ý, nửa ngày trời sau, trong cơ thể hắn thiên kiếp chi lực, toàn bộ bị buộc ra, mà hắn võ thể tại Càn Khôn kiếm ý chữa trị phía dưới, chậm rãi khôi phục bình thường. Hết thảy, tựa hồ cũng tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng là, Mạc Vân Phàm sắc mặt, nhưng lại cũng không tốt xem. Hắn một mực tại cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, không dám có nửa điểm thư giãn. Nhưng kỳ quái chính là, hắn lại thủy chung không có lại cảm giác đến vẻ này lực lượng đáng sợ. Giờ phút này hắn thật sự có chút ít bắt đầu hoài nghi, vừa rồi trong nháy mắt đó, là hắn sinh ra ảo giác. Trong lòng của hắn, ẩn ẩn có một loại lo lắng, tổng cảm giác vừa rồi cái kia một cổ lực lượng, cực kỳ không tầm thường. Đón lấy, lại là đại nửa ngày thời gian đi qua. Càn Khôn kiếm ý hoàn toàn bị Nhiếp Thiên hấp thu, hắn võ thể đã khôi phục được 7-8 phần, phía trên nhìn về phía trên hoàn hảo không tổn hao gì, huyết nhục cũng đã kiện toàn, không còn là chi lúc trước cái loại này máu chảy đầm địa khô lâu bộ dáng. Hô! Mạc Vân Phàm thấy như vậy một màn, không khỏi thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, căng cứng lấy mặt hòa hoãn không ít. Ừ! Nhưng ngay lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên run lên, sắc mặt lần nữa thay đổi. Lại một lần nữa đấy, hắn cảm giác đến đó cổ phi thường lực lượng đáng sợ. Chuyện gì xảy ra? Mạc Vân Phàm vẻ mặt kinh hãi, trong lòng kinh kêu một tiếng. Lúc này đây, cổ lực lượng kia không có biến mất, mà là trở nên càng ngày càng ép tờ mở cờ giờ hờ tờ cờ mạnh, coi như con mánh thú và dòng nước lũ, tại Nhiếp Thiên võ thể ở trong, cùng bạo trùng kích. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cái kia vừa mới khôi phục kinh mạch cốt cách, dĩ nhiên là cũng bị lại một lần nữa trùng kích được nứt vỡ. Nguy rồi. Mạc Vân Phàm ánh mắt run lên, dọa được sắc mặt trắng nhợt, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Chính như hắn đoán trước cái kia dạng, cái kia một cổ lực lượng, hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Vâng! Vâng! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên Võ trong cơ thể, hai cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, lưu chuyển toàn thân, vững chắc kinh mạch cốt cách. Thái cổ thánh hồn. Mạc Vân Phàm sắc mặt lần nữa nhất biến, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên trong cơ thể hai đạo thái cổ thánh hồn, vậy mà tự hành mở ra, bảo hộ kinh mạch của hắn cốt cách. Vâng! Nhưng là sau một khắc, cái kia một đạo quỷ dị xuất hiện lực lượng, nhưng lại bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, đáng sợ khí tức cầm ẩm phong thích, như vô hình bàn tay khổng lồ, tràn ngập tại Nhiếp Thiên Võ thể từng cái nơi hẻo lánh. Ngay sau đó, kinh hãi đến cực điểm một màn đã xảy ra. Cái kia một đạo lực lượng, vậy mà tại trong chớp mắt, trực tiếp đem hai đạo thái cổ thánh hồn, cắn nuốt. Đúng vậy, tự là cắn nuốt. Thiên Diện thánh hồn cùng vạn kiếp thánh hồn, chỉ là giữ vững được trong nháy mắt, liền bị cổ lực lượng kia trực tiếp thôn phệ. Cái này Mạc Vân Phàm hai cái đồng tử co rụt lại, khuôn mặt lại một lần nữa cứng đờ, nói không ra lời. Đây chính là hai đạo thái cổ thánh hồn, có được lấy vô cùng lực lượng đáng sợ, lại bị lập tức thôn phệ, thật sự thật là quỷ dị. Rốt cuộc là cái gì lực lượng, đáng sợ như thế, có thể lập tức thôn phệ hai đạo thái cổ thánh hồn. Chẳng lẽ là sau một khắc, Mạc Vân Phàm biến sắc, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngốc trệ hồi lâu, mới rốt cục nói ra bốn chữ, Hạo Thiên Chi Hồn. Chương 3636, Hạo Thiên Chi Hồn. Hạo Thiên Chi Hồn. Nói ra bốn chữ này thời điểm, Mạc Vân Phàm thần sắc đều là ngốc trệ, một đôi mắt run rẩy, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, coi như thấy được phi thường chuyện đáng sợ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên hấp thu Càn Khôn kiếm ý về sau, lại muốn thức tỉnh Hạo Thiên Chi Hồn rồi. Hạo Thiên Chi Hồn, đây là duy nhất có thể nghĩ đến lực lượng, khả dĩ tại trong trước mắt, thôn phệ hai đạo thái cổ thánh hồn. Mạc Vân Phàm phi thường xác định, Nhiếp Thiên trong cơ thể cái kia một cổ lực lượng, nhất định là Hạo Thiên Chi Hồn. Nhưng hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên hội thức tỉnh Hạo Thiên Chi Hồn. Căn cứ Hạo Thiên Chi Tâm ghi lại, Hạo Thiên Chi chủ chỉ có hấp thu ba đạo Hạo Thiên ý chí về sau, mới có thể thức tỉnh Hạo Thiên Chi Hồn. Mà Nhiếp Thiên, gần kề hấp thu một đạo Hạo Thiên ý chí, tự thức tỉnh Hạo Thiên Chi Hồn, đây là đang thật là đáng sợ. Hơn nữa Nhiếp Thiên thực lực, thật sự là quá yếu, gần kề thiên vận bắt trọng tu vi, có thể thừa nhận được Hạo Thiên Chi Hồn áp bách sao. Mạc Vân Phàm tâm loạn như ma, cảm giác cả cái đầu đều muốn nổ. Chuyện trước mắt, đã sâu sắc nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn không biết, kế tiếp Nhiếp Thiên trên người, đem phát sinh cái gì. Vâng! Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hình có chút rung rung một chút, lập tức một cổ bảng nhiên khôn cùng kiếm ý khí tức phóng thích mà ra, tại trong hư không hình thành một đạo vô hình kiếm ý chấn động, hiện lên rung động giống như khuyết tán mà ra. Phúc! Đột nhiên xuất hiện dị biến, lại để cho Mạc Vân Phàm ánh mắt run lên, lập tức hắn cảm giác được tâm thần chấn động, sau đó đúng là một ngụm máu tươi, cùng bắn ra. Giờ khắc này, hắn cảm giác được, trong cơ thể kiếm ý lập tức không khống chế được, vậy mà như lửa diễm bốc cháy lên, coi như muốn đem cả người hắn đều đốt phệ. Đáng giận. Mạc Vân Phàm sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt kinh hãi không thôi, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, muốn mạnh mẽ áp chế không khống chế được kiếm ý. Phúc. Nhưng là, hắn càng là áp chế, kiếm ý càng là cuồng bạo, hắn thân hình run lên, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cùng thời khắc đó, Càn Khôn Điện bên ngoài kiếm giả đám bọn họ, đồng dạng cảm giác được trong hư không truyền đến kiếm ý chấn động, bọn hắn biến sắc, lập tức thần hồn cảm thấy ý uy hiếp, run rẩy một lúc sau, trong cơ thể kiếm ý trở nên cuồng bạo, sao động vô cùng, điên cuồng lưu chuyển tại võ trong cơ thể. Phốc phốc phốc lập tức, từng đợt địa thổ huyết tiếng vang lên, toàn trường mấy chục vạn danh kiếm người, vậy mà tất cả đều cuồng phun máu tươi, sắc mặt tại trong chớp mắt trở nên tái nhợt, coi như nhận lấy trọng thương. Mà những cái kia ý đồ cưỡng ép áp chế kiếm ý kiếm giả, cùng Mạc Vân Phàm đồng dạng, lần nữa phun huyết, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Đây là có chuyện gì? Mọi người bị trước mắt kịch biến hù đến rồi, vô số trương kinh hoàng mặt, nhìn qua người xung quanh, sợ hãi không thôi. Cái kia một đạo kiếm ý chấn động, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao phải cường đại như thế? May mắn chính là, cái kia một đạo kiếm ý chấn động, sau đó liền biến mất rồi. Mọi người kiếm ý, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, không hề như trước khi đồng dạng cuồng bạo. Kiếm ý chấn động biến mất về sau, hết thể khôi phục nguyên dạng, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chỉ là mọi người sắc mặt, đều là phi thường tái nhợt, trong mắt bắt đầu khởi động lấy sợ hãi chi ý. Ồ! Ta đột phá! Vừa lúc đó, đột nhiên có người kêu to lên, mừng rỡ không thôi. Ta cũng đột phá. Đón lấy, lại có người kêu to, đồng dạng kinh hỉ. Ta cũng đột phá. Ta cũng đột phá. Lập tức, càng nhiều nữa kinh hỉ chi tiếng vang lên, mọi người nguyên bản kinh hoàng gương mặt, lập tức bị vui sướng thay thế, nguyên một đám ánh mắt nóng bỏng, lộ ra vô cùng hưng phấn. Ở đằng kia một đạo kiếm ý chấn động biến mất về sau, bọn hắn vậy mà phát hiện, bản thân kiếm đạo cảnh giới, thần kỳ địa đột phá. Cùng lúc đó, càn khôn trong điện, Mạc Vân Phàm thần sắc ngốc trệ như ngốc, si ngốc địa nhìn qua trôi nổi tại giữa không trung phía trên Nhất Thiên, miệng há được rất lớn, lại là hoàn toàn mất tiếng. Hắn quả thực không thể tin được trước mắt một màn, thật sự quá kinh khủng. Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài, bắt đầu khởi động lấy một đoàn cực kỳ hùng hồn kiếm ý, lăng lệ ác liệt khí tức phóng thích khai mở, tràn ngập toàn bộ càn khôn điện. Mạc Vân Phàm khoảng cách Nhiếp Thiên chỉ vẹn vẹn có 10m tả hữu, hắn cảm giác được toàn thân kiếm ý lại bị bốn phía trong không gian kiếm ý hoàn toàn áp chế, hào không có lực phản kháng. Đây chính là hắn cảm giác được vô cùng rung động địa phương, phải biết rằng, nhưng hắn là kiếm giác nghịch thần chi cảnh kiếm giả, coi như là kiếm giác nghịch thần đỉnh phong kiếm giả, đều khó có khả năng đưa hắn hoàn toàn áp chế, lại để cho hắn hào không có lực phản kháng. Chỉ có kiếm võ nghịch thánh phong kiếm kiếm giả, mới có thể đem hắn áp chế đến không hề có lực hoàn thủ. Mà Nhất Thiên cũng chỉ có kiếm vận tứ trọng thiên cảnh giới, tại thánh cảnh kiếm đạo bên trong, chỉ có thể cũng coi là một gã kiếm đồ mà thôi. Một gã kiếm vận tứ trọng thiên kiếm giả, trên người phóng xuất ra kiếm ý, vậy mà lại để cho hắn cái này kiếm giác nghịch thần kiếm giả, không hề có lực hoàn thủ, như vậy một màn, có thể nào lại để cho hắn không kinh ngạc. Mạc Vân Phàm tự mình kinh nghiệm giờ khắc này, trong lòng rung động, tột đỉnh. Nếu như là người khác nói cho hắn biết chuyện như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá, trong hư không tràn ngập kiếm ý, tuy nhiên áp bách chi lực rất mạnh, nhưng lại cũng không có đối với Mạc Vân Phàm tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mạc Vân Phàm tự nghĩ, nếu như hắn thân hình bên ngoài kiếm ý muốn thương tổn hắn, tuyệt đối có thể đem hắn lập tức diệt sát. Hạo Thiên Chi Hồn thức tỉnh, lập tức phóng thích kiếm ý, thật không ngờ khủng bố, có thể so với kiếm võ nghịch thánh đỉnh phong kiếm giả, thật sự thật là đáng sợ. Mạc Vân Phàm không dám làm ra nửa điểm phản kháng, sợ sẽ để cho trong hư không kiếm ý trở nên cuồng bạo, hắn ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhất Thiên, khó giấu sợ hãi chi ý. Giờ phút này hắn đã vững tin không thể nghi ngờ, Nhất Thiên hoàn toàn chính xác đã thức tỉnh Hạo Thiên Chi Hồn, nếu không bằng tu vi của hắn, không có khả năng phóng xuất ra đáng sợ như thế kiếm ý. Mà vào lúc này, Nhất Thiên trong cơ thể đang tại phát sinh cực kỳ đáng sợ biến hóa. Hạo Thiên Chi Hồn thức tỉnh, trực tiếp cắn nuốt trong cơ thể hắn hai đạo thái cổ thánh hồn, đồng thời phóng xuất ra một cổ kinh khủng kiếm ý, như điên thú, tại trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động lấy. Nương theo lấy cái này một đạo kiếm ý bắt đầu khởi động, Nhiếp Thiên toàn thân huyết nhục, cốt cách, kinh mạch, đều đã có biến hóa kinh người. Huyết nhục của hắn, cốt cách, trong kinh mạch, xông vào khủng bố kiếm ý, lập tức đã nhận được thật lớn cường hóa, thậm chí liền hình dạng đều đã có một ít biến hóa vi diệu, huyết nhục, cốt cách. Kinh mạch, coi như một thanh trôi lợi kiếm, lộ ra lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức. Tại đây đạo kiếm ý ảnh hưởng phía dưới, hắn võ thể, trở nên càng cường đại hơn. Hồi lâu sau, bốn phía trong không gian kiếm ý, bắt đầu chậm rãi biến yếu, đúng là dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, cùng hắn võ thể dung làm một thể. Cái này Mạc Vân Phàm nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, muốn nói điều gì, nhưng lại nhất thời nói không nên lời. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân hình rung rung một chút, hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Hạo Thiên Chi Chủ đại nhân. Mạc Vân Phàm chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh lại, ánh mắt nóng bỏng run lên, kinh hỉ hô. Nhiếp Thiên ánh mắt sắc bén vô cùng, trực tiếp đứng lên, cả người lộ ra một cổ lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng kiếm ý khí tức, cả nội một vạt người giống như là một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang lợi hại, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Chương 3637, Kiếm Hồn Thủ Hộ. Càn khôn trên điện, Nhiếp Thiên ngưng đứng thẳng, tựa hồ hắn giờ phút này, không còn là một người, mà là một thanh kiếm, toàn thân lộ ra lăng lệ ác liệt khí tức, sắc bén đến mức tận cùng. Giờ phút này, hắn cảm giác được trong cơ thể lưu chuyển lên một cổ kiếm ý khí tức, cùng thân thể của hắn dung làm một thể, trở thành hắn bản thân lực lượng. Kiếm linh thân thể. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, kinh ngạc một tiếng, phi thường rung động. Nhiếp Thiên trong cơ thể, huyết nhục cốt cách trong kinh mạch, đều tràn ngập kiếm ý, không phải là kiếm linh thân thể sao? Tựa hồ, Nhiếp Thiên hấp thu trước càn khôn kiếm ý, thức tỉnh Hạo Thiên chi hồn về sau, trực tiếp thai nghén ra kiếm linh thân thể. Hơn nữa, kiếm của hắn linh thân thể, xa so tầm thường kiếm linh thân thể cường đại, vừa rồi một cổ kiếm ý, thế nhưng mà ép tới Mạc Vân Phàm đều không hề có lực hoàn thủ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tâm niệm vừa động, cảm giác lấy trong cơ thể kiếm ý khí tức, khóe miệng không khỏi giơ lên một vòng tiêu ý. Hắn có thể cảm giác đi ra, giờ phút này hắn kiếm ý, so với trước cường đại rồi rất nhiều. Không hề nghi ngờ, Hạo Thiên chi hồn thức tỉnh, lại để cho thực lực của hắn, lần nữa đã có bay vọt về trước. Bất quá, kiếm của hắn đạo cảnh giới, nhưng lại không có đột phá, như trước dừng lại tại kiếm vận tứ trọng thiên. Chính là như thế này, càng có thể nhìn ra sự cường đại của hắn. Cảnh giới của hắn càng thấp, càng là nói rõ, tiềm lực của hắn cực lớn. Lúc này Nhiếp Thiên, tại không mở ra Hạo Thiên chi hồn tình huống, có tự tin đối kháng đẳng cấp cao thần dụ kiếm giả. Nếu là hắn mở ra Hạo Thiên chi hồn, chỉ sợ khả dĩ miểu sát bất luận cái gì thần dụ kiếm giả. Hạo Thiên chi chủ đại nhân. Cái lúc này, Mạc Vân Phàm ánh mắt run nhẹ nhẹ một chút, lần nữa hô một tiếng. Nhiếp Thiên đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nhiếp Thiên lúc này mới kịp phản ứng, thân ảnh rơi xuống, hướng về Mạc Vân Phàm thật sâu không lời, thành khẩn nói lời cảm tạ. Mạc Vân Phàm xuất hiện thời điểm, ý thức của hắn đã có chút mê ly, nhưng là đại khái sự tình, hắn hay là tin tưởng. Nếu như không có Mạc Vân Phàm xuất hiện, cho dù Ứng Trường Phong không giết hắn, hắn cũng sẽ biết chết ở thiên kiếp chi lực xuống. Ân cứu mạng, Mạc Vân Phàm hoàn toàn xứng đáng. Hạo Thiên chi chủ đại nhân nói quá lời, Hạo Thiên kiếm hồn bản chính là vì thủ hộ Hạo Thiên chi chủ mà tồn tại, Mạc Mộ chỉ là làm thuộc bổn phận sự tình. Mạc Vân Phàm sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng nói ra. Tiền bối không muốn khách khí như vậy, bảo ta Nhiếp Thiên là được. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, hắn thật sự có chút không thích hướng Hạo Thiên chi chủ đại nhân xưng hô thế này. Vậy làm sao khả dĩ, ta và ngươi chủ tớ có khác, thuộc hạ sao có thể gọi thẳng Hạo Thiên chi chủ danh hủy của đại nhân. Mạc Vân Phàm nhưng lại kinh sợ, lộ ra phi thường khách khí. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Hắn đôi xứng hô sự tình, tịnh không để ý, Mạc Vân Phàm muốn như thế nào gọi tiểu như thế nào kêu to lên. Mạc Vân Phàm thái độ đối với hắn rất thành khẩn, không giống Ứng Trường Phong như vậy dối trá. Lúc này, Nhiếp Thiên quan tâm nhất, hay là Hạo Thiên chi tâm sự tình. Đón lấy, Nhiếp Thiên hướng Mạc Vân Phàm hỏi thăm một ít về Hạo Thiên chi tâm sự tình, thứ hai đem những gì mình biết, tất cả đều nói cho Nhiếp Thiên. Nhưng đáng tiếc chính là, Mạc Vân Phàm đối với Hạo Thiên chi tâm, biết đến cũng không nhiều. Nhiếp Thiên chỉ là đại khái hiểu được một chút Hạo Thiên chi tâm năm thế lực lớn, cùng với Hạo Thiên kiếm hồn một sự tình. Hạo Thiên chi chủ đại nhân, ngươi nếu muốn biết về Hạo Thiên chi tâm sự tình, phải đi hỏi thăm thầy của ta. Mạc Vân Phàm biết đạo Nhiếp Thiên chuyện quan tâm nhất tình là cái gì, cười nhạt một tiếng nói ra. Thầy của ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không khỏi sửng sốt một chút. Mạc Vân Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, năm đại trong thế lực, chỉ có một người đối với Hạo Thiên chi tâm rất rõ ràng, tự là sư phụ của ta, Thiên Võ Hội hội trưởng Thánh Thiên Lão Tổ. Thánh Thiên Lão Tổ, sinh mệnh đan tâm. Nhiếp Thiên nghe được Mạc Vân Phàm không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Mạc Vân Phàm dĩ nhiên là đệ bát tinh không sứ giả sích mệnh lo lắng đệ tử. Hạo Thiên chi chủ đại nhân nhận thức lao sư sao? Mạc Vân Phàm chứng kiến Nhiếp Thiên phản ứng như vậy, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, ta lúc đầu vẫn còn vượt giới thời điểm, gặp một chút phiền toái, đúng là sích mệnh đàn tâm đại nhân xuất hiện, giúp ta giải quyết phiền toái. Thật sự thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là sích mệnh đàn tâm đại nhân đệ tử. Nguyên lai là như vậy. Mạc Vân Phàm khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà bái kiến sích mệnh đàn tâm. Trách không được, hắn cảm thấy, Nhiếp Thiên kiếm ý bên trong, có một cổ lại để cho hắn quen thuộc khí tức. Thuộc hạ lúc trước bị trục xuất càn khôn môn, kiếm đạo tu vi toàn bộ phế, may mắn gặp lão sư, hắn xem ta tư chất không tệ, tự mình giúp ta trọng ngưng kiếm ý, giúp ta trùng tu kiếm đạo. Mạc Vân Phàm lúc này nhớ tới rất nhiều chuyện, vẻ mặt sùng kính chi ý, nói ra, nếu như không có lao sư, sẽ không có Mạc Vân Phàm hôm nay. Lao sư đối với ta có tái tạo tri ân. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nguyên lai Mạc Vân Phàm trên người, còn có như vậy một đoạn chuyện cũ. Hạo Thiên chi chủ đại nhân, kế tiếp ngươi muốn đi gặp mặt khác bốn thế lực lớn người sao? Cái lúc này, Mạc Vân Phàm nhìn xem Nhiếp Thiên, lông mày có chút nhíu một chút nói ra. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, khoe miệng có chút khẽ động, không trả lời. Ngay, Càn Khôn môn chuyện đã xảy ra, lại để cho hắn hiểu được, hắn Hạo Thiên chi chủ thân phận, là không thể nào đơn giản được thừa nhận. Cho dù là Xích Mệnh Đan Tâm Trô Thiên Võ Hội, chỉ sợ đại đa số mọi người đối với hắn là không hữu hảo thái độ. Ứng Trường Phong vì Hạo Thiên chi tâm, lại muốn giết hắn, cái này lại để cho hắn đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nếu như hắn kế tiếp đi hắn thế lực của hắn, khó bảo toàn sẽ không xuất hiện đồng dạng sự tình. Càn Khôn môn tại năm thế lực lớn chung là yếu nhất, Ứng Trường Phong sự tình vừa mới giải quyết, Nhiếp Thiên thật sự không nghĩ phải nhìn nữa những chuyện tương tự phát sinh. Nếu như có thể mà nói, hắn nghĩ tới một thời gian ngắn, lại đi bái phỏng mặt khác bốn thế lực lớn. Ít nhất, phải đợi thực lực của hắn, cường đại trở lại một ít. Bất quá, hắn và Trung Minh Ngọc ước định, sẽ chủ động đi bái phỏng năm thế lực lớn, nếu như chỉ hoãn nữa thời gian chỉ sợ sẽ làm cho Trung Minh Ngọc khó xử. Hạo Thiên chi chủ đại nhân, ngươi nếu là hiện tại không muốn đi gặp bốn thế lực lớn người, thuộc hạ khả dĩ dùng Hạo Thiên kiếm hồn danh nghĩa, đi thông báo bốn thế lực lớn. Nói cho bọn hắn biết ngươi cần một ít thời gian. Mạc Vân Phàm nhìn ra Nhiếp Thiên chần chờ, nặng nề nói ra. Làm như vậy bốn thế lực lớn không có oán giận sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề hỏi. Hạo Thiên chi chủ đại nhân yên tâm, có Hạo Thiên kiếm hồn tại, cho dù bốn thế lực lớn người có oán giận chi tâm, cũng sẽ không biết công nhiên phản kháng. Mạc Vân Phàm gật đầu nói, Hạo Thiên kiếm hồn tồn tại, vốn chính là vì thủ hộ Hạo Thiên chi chủ. Đã Nhiếp Thiên hiện tại không nên đi gặp bốn thế lực lớn người, Mạc Vân Phàm tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn, cái này là đến từ Hạo Thiên kiếm hồn thủ hộ. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sắc mặt dễ dàng không ít. Hắn thật sự không muốn chứng kiến Càn Khôn môn sự tình tái diễn, càng không hy vọng thế lực khác Hạo Thiên tôn giả, trở thành lại một cái Ứng Trường Phong. Tạm thời không đi gặp người của thế lực khác, là trước mắt phương pháp tốt nhất. Đúng rồi tiền bối, các ngươi Hạo Thiên kiếm hồn, cần huyết dịch sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt có chút hưng phấn mà hỏi. Hạo Thiên kiếm hồn là vì thủ hộ Hạo Thiên chi chủ mà tồn tại, đối với nhân vật mới chọn lựa phi thường nghiêm khắc, cũng không phải tất cả mọi người có thì cần gì thể gia nhập Hạo Thiên kiếm hồn. Mạc Vân Phàm đương nhiên có thể nghe ra Nhiếp Thiên ý tứ, nhưng phản ứng của hắn, nhưng lại rất lãnh đạm. Coi như là Hạo Thiên chi chủ, cũng không thể tùy tiện nhúng tay Hạo Thiên kiếm hồn đối với nhân tài tuyển bạn. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không khỏi có chút xấu hổ, nhưng suy nghĩ một chút, hay là nói ra, ta khả di để cử mấy người sao. Chương 3638, Hạo Thiên quật khởi. Nhiếp Thiên nhìn ra Mạc Vân Phàm lạnh lùng, nhưng hắn hay là nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng. Hắn muốn cho Đoan Mục Lộ bọn người gia nhập Hạo Thiên kiếm hồn. Hạo Thiên chi chủ đại nhân, ngươi biết toàn bộ Hạo Thiên kiếm hồn, có bao nhiêu người sao? Mạc Vân Phàm nhìn xem Nhiếp Thiên. Tựa hồ có chút không kiên nhẫn, nặng nề hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, lắc đầu. Chính thức thành viên, chỉ có 36 người. Mạc Vân Phàm ánh mắt hơi trầm xuống, nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới, rời rạc tại năm thế lực lớn bên ngoài Hạo Thiên kiếm hồn, vậy mà chỉ có 36 cá nhân. Hạo Thiên kiếm hồn nhưng là phải thủ hộ Hạo Thiên chi chủ. Nhưng lại quần nhau tại năm thế lực lớn tầm đó, duy trì năm thế lực lớn cân đối. Nhưng lại như vậy một cái thế lực, vậy mà chỉ có 36 cá nhân. Phải biết rằng, coi như là năm đại trong thế lực yếu nhất Càn Khôn môn, đều có trên 100 vạn đệ tử a. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới biết được, Hạo Thiên kiếm hồn đối với nhân vật mới tuyển bạn, đến cỡ nào khó. Hạo Thiên kiếm hồn là thủ hộ Hạo Thiên chi chủ một thanh lợi kiếm, thanh kiếm này, là tự nhiên mình sắc bén. Coi như là Hạo Thiên chi chủ, cũng không có lẽ nhúng tay Hạo Thiên kiếm hồn. Mạc Vân Phàm nhìn xem Nhiếp Thiên, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên mày nhíu lại lấy, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi. Tiền bối, ngươi đều chưa từng gặp qua ta muốn đẩy, đưa tiến người, liền trực tiếp từ chối ta, không tốt lắm đâu. Bất quá hắn lại cũng không buông tha cho, cười nhạt một tiếng nói ra. Hạo Thiên kiếm hồn rất khó gia nhập, đây cũng là càng thêm kiên định Nhiếp Thiên nghĩ cách, hắn nhất định phải làm cho Đoan Mục Lộ bọn người gia nhập Hạo Thiên kiếm hồn. Ít nhất, hắn muốn là Đoan Mục Lộ bọn người tranh thủ một cái cơ hội. Hắn đem Đoan Mục Lộ đợi người tới thanh giới, nhưng lại không có cho bọn hắn cung cấp lịch lãm rèn luyện cơ hội. Hơn nữa hắn có chuyện của mình muốn làm, cơ hồ không có thời gian đi chỉ đạo bọn hắn. Đoan Mục Lộ bọn người một mực cùng ở bên cạnh hắn, chưa hẳn là một chuyện tốt. Hạo Thiên kiếm hồn đối với Đoan Mục Lộ bọn người mà nói, là một cái phi thường cơ hội tốt, đáng giá đi nếm thử. Cho nên, coi như là ngạnh xanh xanh địa soát mặt, Nhiếp Thiên cũng muốn cho bọn hắn tranh thủ một cái cơ hội. Mạc Vân Phàm mày nhăn lại, không nghĩ tới Nhiếp Thiên lại sẽ như thế kiên trì, hắn trầm mặc một hồi nhi, nói ra, Hạo Thiên chi chủ đại nhân, ngươi đem những người kia mang tới ai nhưng là có thể hay không cho bọn hắn cơ hội, thuộc hạ định đoạt. Hơn nữa, thuộc hạ chỉ là cho bọn hắn cơ hội mà thôi, về phần có thể không thể gia nhập Hạo Thiên kiếm hồn, cần nhờ chính bọn hắn. Hắn sắc mặt rất khó nhìn, nếu như Nhiếp Thiên không phải Hạo Thiên chi chủ, hắn đã sớm tức giận. Cái này đương nhiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức lại để cho Đoan Mục Lộ bọn người theo cửu cực bên trong đi ra. Chính là bọn họ sao? Mạc Vân Phàm chứng kiến Đoan Mục Lộ bọn người, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, tựa hồ có chút không hài lòng lắm. Hoàn toàn chính xác, Đoan Mục Lộ bọn người rất trẻ tuổi, dùng tuổi của bọn hắn, có thể có thực lực như vậy, coi như không tệ, được xưng tụng là thiên tài. Nhưng lại như thế này thiên phú, muốn gia nhập Hạo Thiên kiếm hồn, vẫn còn có chút quá yếu. Nhớ ngày đó, Mạc Vân Phàm thế nhưng mà càn khôn môn đệ nhất thiên tài, mặc dù như vậy, hắn cũng là thử nhiều lần, mới cuối cùng nhất gia nhập Hạo Thiên kiếm hồn. Bọn họ đều là tại vực giới chung lớn lên, đi theo ta cùng đi đến thánh giới. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra, tiền bối, ta bây giờ không phải là dùng Hạo Thiên chi chủ thân phận, mà là dùng bọn hắn thân phận lão sư, cầu ngươi, cho bọn hắn một lần cơ hội. Lão sư. Mạc Vân Phàm nghe được xưng hô thế này, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại. Lúc này Nhiếp Thiên, không khỏi làm hắn nhớ tới Xích Mệnh Đan Tâm. Lúc trước, hắn có thể gia nhập Hạo Thiên kiếm hồn, cũng là bởi vì Xích Mệnh Đan Tâm đề cử. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, một khắc này Xích Mệnh Đan Tâm, cơ hồ cùng hiện tại Nhiếp Thiên, là giống như lúc biểu lộ. Bọn hắn nếu là vực giới võ giả, có thể có thực lực bây giờ, đã rất tốt. Ta khả di dẫn bọn hắn hồi trở lại Hạo Thiên kiếm hồn, nhưng là bọn hắn cuối cùng nhất có thể không lưu lại, muốn xem chính bọn hắn. Suy nghĩ thật lâu, Mạc Vân Phàm nặng nề mở miệng, cuối cùng nhất hay là đồng ý cho Đoan Mục Lộ bọn người một lần cơ hội. Đa tạ tiền bối. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Hắn tin tưởng Đoan Mục Lộ bọn hắn cần, chính là một cái cơ hội. Nhiếp Thiên đem Hạo Thiên kiếm hồn sự tình nói cho Đoan Mục Lộ bọn người, cuối cùng E76E4 nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta lần này thật là soát mặt soát đi ra cơ hội, hy vọng các ngươi có thể thành công. Lão sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để cho lão sư thất vọng. Đoan Mục Lộ trọng trọng gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị. Kỳ thật, hắn cũng không muốn một mực đứng ở Nhiếp Thiên bên người, hắn không nghĩ một mực làm một cái vương hữu. Hàn Thiên, Dương Tử Tiêu, Bành Hùng Phi cũng nhao nhao gật đầu, lộ ra tín tâm tràn đầy. Hy vọng lần sau nhìn thấy các ngươi thời điểm, các ngươi khả dĩ mang đến cho ta kinh hỉ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn gã đệ tử, cười nhạt một tiếng. Ừ. Bốn người trọng trọng gật đầu, khuôn mặt có chút động. Các ngươi kế tiếp muốn tiếp nhận Hạo Thiên kiếm hồn tàn khốc nhất trắc nghiệm, hy vọng các ngươi có thể chống đỡ xuống. Mạc Vân Phàm ánh mắt đảo qua Đoan Mục Lộ bọn người, nhàn nhạt nói ra. Nhất định. Đoan Mục Lộ bốn người lần nữa gật đầu, trong mắt lộ ra cực hạn kiên định. Bọn hắn biết đạo một cơ hội này đến từ không dễ, cho nên nhất định sẽ kiên trì đến cùng, không cho Nhiếp Thiên thất vọng. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Mạc Vân Phàm cùng một chỗ, đi ra Càn Khôn Điện, lại để cho Càn Khôn Môn mọi người chứng kiến, hắn cái này Hạo Thiên chi chủ còn sống. Càn Khôn Môn người chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, căng cứng lấy thần kinh, rốt cục trầm tĩnh lại. Bọn hắn không phải may mắn Nhiếp Thiên còn sống, mà là may mắn Càn Khôn Môn an toàn. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc rung động, nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Hắn vậy mà hoàn toàn khôi phục, thật sự bất khả tư nghị. Hắn toàn thân khí tức, so với trước càng cao lệ rồi, nhìn về phía trên so với trước cường lớn hơn rất nhiều. Thật sự thật là đáng sợ, hắn chỉ có thiên vận thánh đồ cảnh giới, vậy mà thật sự hấp thu càn khôn kiếm ý. Chúng ta vừa rồi cảm giác đến cái kia một cổ kiếm ý, sẽ không phải cùng Hạo Thiên chi chủ có quan hệ a? Đám người nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, trở nên phức tạp, trong lúc khiếp sợ, mang theo khó giấu sợ hãi chi ý. Ta biết nói, các ngươi đại đa số người, đều không thừa nhận ta là Hạo Thiên chi chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua mọi người, nặng nề nói ra, ta không trách các ngươi, bởi vì ta biết nói, ta quá yếu, không phải các ngươi muốn nhìn đến Hạo Thiên chi chủ. Nhưng ta sẽ lưu cho các ngươi một câu, chờ ta lần sau xuất hiện tại Càn Khôn môn thời điểm, hội cho các ngươi chứng kiến một cái chính thức Hạo Thiên chi chủ. Nhàn nhạt thanh âm rơi xuống, lại để cho mọi người chịu sửng sốt. Hoàn toàn chính xác, Nhiếp Thiên thực lực không được, nhưng là hắn theo như lời nói, nhưng lại lộ ra lăng lệ ác liệt khí tức, lại để cho người cảm giác được không hiểu chấn động. Tiền bối, ta cái này rời đi rồi. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên cũng không nhìn tới phản ứng của mọi người, trực tiếp quay người đối với bên người Mạc Vân Phàm nói ra. Hiện tại, Mạc Vân Phàm sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên muốn trực tiếp ly khai. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, tiếp tục lưu lại tại đây, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, ta phải mau chóng tăng thực lực lên. Mạc Vân Phàm nhìn ra Nhiếp Thiên trong mắt kiên quyết, chỉ phải gật đầu đồng ý. Càn Khôn môn trung ra chuyện như vậy, Nhiếp Thiên tiếp tục lưu lại tại đây, hoàn toàn chính xác không quá phù hợp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lần nữa dặn dò Đoan Mục Lộ bọn người một sự tình, cho bọn hắn lưu một ít gì đó, chủ yếu là đem Lãnh Xương Vô Trần cho hắn phong hồn thánh đan, cho Đoan Mục Lộ, lại để cho bọn hắn tại phù hợp thời điểm phục dụng. Sau đó, Nhiếp Thiên cùng Ứng Thương Khung bọn người cáo từ một tiếng, liền không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Hư không phía trên, Nhiếp Thiên thân ảnh như một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất. Hạo Thiên Chi Chủ đại nhân, thuộc hạ tin tưởng ngươi, sẽ trở thành là chính thức Hạo Thiên Chi Chủ. Mạc Vân Phàm nhìn qua Nhiếp Thiên thân ảnh biến mất địa phương, trong ánh mắt lộ ra một cổ nóng bỏng, trong nội tâm nói ra. Hắn và Nhiếp Thiên nhận thức không lâu, nhưng hắn vẫn có một loại rất mãnh liệt cảm giác, không lâu về sau, Hạo Thiên đem tại Nhiếp Thiên dưới sự dẫn dắt, lần nữa quật khởi. Chương 3639, ngươi thử xem. Tung Vân Thánh Giới, Càn Khôn Sơn mạch trên không, hai đạo thân ảnh sừng sững lấy, đúng là Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh. Nhiếp Thiên ly khai Càn Khôn môn về sau, liền dọc theo Càn Khôn Sơn mạch một đường hướng tây, dùng thời gian một ngày, cuối cùng là vượt qua Càn Khôn Sơn mạch, đi tới Sơn mạch F8LVXU9 mặt khác một bên. Lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lập trên không trung, khóe miệng có chút bứt lên, trên mặt treo có chút quỷ dị cười. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Lam Trúc Doanh chứng kiến Nhiếp Thiên loại này phản ứng, không khỏi đôi mắt dễ thương lóe ra, đại mi cau lại hỏi. Xuất hiện đi. Nhiếp Thiên nhìn Lam Trúc Doanh một mắt, cổ quái cười cười, lập tức nhìn về phía một phiến hư không, cao giọng hô. Ừ. Lam Trúc Doanh không khỏi sửng sốt một chút, không biết Nhiếp Thiên tại cùng với nói chuyện, nàng không có tại trong hư không phát hiện bất cứ gì thường nào. Ngay tại Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống về sau, xa xa một phiến hư không, có chút rung rung một chút. Lập tức hơn 10 đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, nguyên một đám áo đen che mặt, toàn thân sát khí trùng thiên, trong mắt sát ý rất nặng. Lam Trúc Doanh thấy như vậy một màn, khuôn mặt có chút cứng đờ, không khỏi ngốc trệ ở. Nàng vậy mà không có phát hiện, có người tại theo dõi bọn hắn. Mà đón lấy, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc có chút quái dị, lộ ra phi thường bối rối. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua Lam Trúc Doanh, mày nhíu lại một chút. Lập tức nhìn về phía cái kia hơn 10 tên hắc y hề võ giả, nói ra, chúng ta vừa ra Càn Khôn môn, các ngươi vẫn đi theo, trọn vẹn theo cả ngày, chẳng lẽ không mệt không? Nguyên lai tại Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh vừa ra Càn Khôn môn thời điểm, bọn này hắc y hề nhân hãy theo. Nhiếp Thiên sớm liền phát hiện bọn hắn, nhưng là một mực cũng không nói gì, thẳng đến bọn hắn đi vào Càn Khôn sơn mạch bên kia, mới khiến cái này người xuất hiện thân. Hắn vốn cho là, bọn này hắc y hệ nhân là hướng về phía hắn đến, nhưng là hiện tại lại để cho phát hiện, tựa hồ những người này mục tiêu là Lam Trúc Doanh. Sở hữu tất cả hắc y hệ võ giả, đều đem ánh mắt tập trung tại Lam Trúc Doanh trên người. Nhiếp Thiên suy đoán, những người này hẳn là tại Càn Khôn Môn bên ngoài trông coi, tiểu đợi đến bọn hắn ly khai Càn Khôn Môn. Tiểu tử, đây là chúng ta Cực Nhạc Thiên sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi hiện tại ly khai, còn kịp. Cái lúc này, cái kia cầm đầu một gã hắc y võ giả, lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt hiện động lên rét lạnh chi mang. Hắn đối với Nhiếp Thiên hoàn toàn không có hứng thú, chỉ là tới bắt Lam Trúc Doanh. A, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nghiền ngẫm cười cười, nói ra, ta cùng Lam Trúc Doanh cô nương là bằng hữu, cái lúc này để cho ta ngồi yên ly khai, có chút làm khó người. Tiểu tử, ngươi biết nàng người nào sao? Hắc Y Ghi Nhân ánh mắt trầm xuống, hàn ý cùng sát cơ đồng thời phóng thích mà ra. Những thứ khác ta không biết, ta chỉ biết là, nàng là bằng hữu của ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng. Người này Hắc Y Ghi Nhân, thực lực không kém, chính là thiên nghĩa nhất trọng thánh quân cường giả. Nhưng là thực lực như vậy, còn chưa đủ để dùng lại để cho Nhiếp Thiên lui bước. Nhiếp Thiên tự tin, hắn giờ phút này đỉnh phong trạng thái, chưa hẳn không thể cùng thiên nghĩa nhất trọng thánh quân cường giả một trận chiến. Quan trọng nhất là, hắn không có khả năng ngồi yên ly khai. Nhiếp Thiên, ngươi đi đi. Nhưng là cái lúc này, Lam Trúc Doanh nhưng lại đột nhiên mở miệng, ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Ngươi thật sự hy vọng ta đi, hay là không nghĩ liên lụy ta? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thẳng tắp địa nhìn xem Lam Trúc Doanh nói ra. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Lam Trúc Doanh bất đắc dĩ, thứ hai là ở trái lương tâm nói chuyện. Ta Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút không biết nên nói cái gì. Lam Trúc Doanh, ngươi đã giúp ta một lần này đến lượt ta tới giúp ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức ánh mắt đảo qua xa xa hơn 10 tên hắc y võ giả, cao giọng nói ra, có ta ở đây tại đây, bọn hắn không nhúc nhích được ngươi mảy may. Vậy sao? Hắc y nhân kia nghe được Nhiếp Thiên không khỏi cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh miệt, lăng không đập mạnh, cường hãn khí thế phóng đãng mà ra, liều lĩnh nói, lao phu ngược lại muốn nhìn, chính là một gã thánh đồ, đến cùng có năng lực gì, dám nói lớn như vậy lời nói. Rất rõ ràng, người áo đen này đối với Nhiếp Thiên hoàn toàn không biết. Cái này cũng khó trách, bọn hắn căn bản vào không được càn khôn môn, đương nhiên không có khả năng biết đạo Nhiếp Thiên thực lực chân chính. Người thử xem. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không cường hãn khí thế, khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng cười cười, lập tức trên người dâng lên một cổ kiếm thế, như cự kiếm, xông thẳng lên trời, hùng hồn cường hành. Bành! Nháy mắt sau đó, hai cổ đáng sợ khí thế đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, lập tức một đạo nổ trầm đục truyền ra, hai cổ khí thế, lại là đồng thời nứt vỡ. Ừ! Hắc Y Ghi Nhân thân hình hơi khẽ chấn động, đúng là bị bức phải ngược lại lùi lại mấy bước, ổn định thân hình về sau, nhịn không được kinh ngạc một tiếng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, lộ ra khó giấu kinh hãi chi ý. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên thật không ngờ thoải mái mà đã phá vỡ khí thế của hắn áp bách. Nhưng hắn là thánh quân cường giả, khí thế toàn bộ triển khai phía dưới, thiên dụ ngũ giai trở xuống đích võ giả, sẽ bị trực tiếp diệt sát. Nhưng là trước mắt, một gã thiên vận bắt trọng võ giả, nhưng lại trực tiếp đã phá vỡ khí thế của hắn áp bách, lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Hiện tại, biết đạo năng lực của ta sao? Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng miệt thị chi ý. Hoát con, người muốn chết. Hắc Y Ghi Nhân hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt trầm thấp đến mức tận cùng, điên cuồng hét lên một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một bước cuồng đạp, hư không chịu run lên, sau đó hắn một trưởng đánh ra, trong hư không xuất hiện một đạo bảng nhiên khôn cùng trưởng ảnh, áp bách thiên địa mà đến, muốn đuổi giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên coi chừng. Lam Trúc Doanh thấy như vậy một màn, không khỏi đôi mắt dễ thương run lên, hoảng hốt thét lên. Nàng biết đạo Nhiếp Thiên thực lực biến thái, xa xa không phải ngang cấp võ giả có thể so sánh. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên đối mặt thế nhưng mà một gã thiên nghĩa thánh quân võ giả, căn bản là cùng hắn không phải cùng một cái cấp bậc. Hạo Thiên chi hồn, khai mở. Nhiếp Thiên cảm nhận được trên đỉnh đầu bàng nhiên chân áp chi lực, ánh mắt có chút ngưng tụ, không có nửa điểm do dự. Hạo Thiên chi hồn trực tiếp mở ra, lập tức một cổ lực lượng đáng sợ lưu chuyển toàn thân, lập tức đem hắn kiếm ý, thúc bức đến cực hạn trạng thái, kiếm vận cửu trọng thiên. Hạo Thiên chi hồn mở ra lập tức, Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới, trực tiếp theo kiếm vận tứ trọng thiên, bạo đã tăng tới kiếm vận cửu trọng thiên. Hạo Thiên chi hồn vừa mới thức tỉnh, Nhiếp Thiên thậm chí còn không biết cái này là như thế nào một loại lực lượng. Nhưng là, Hạo Thiên chi hồn thức tỉnh thời điểm, trực tiếp cắn nuốt thiên diện thánh hồn cùng vạn kiếp thánh hồn, cho nên mở ra thời điểm, khả dĩ trực tiếp lại để cho nhiếp thiên kiếm cảnh tăng vọt ngũ trọng thiên. Thánh thiên lịch kiếm, thiên nhân hợp nhất, dương thần tế. Nháy mắt sau đó, nhiếp thiên không có nửa điểm do dự, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, lập tức toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra, hạo thiên kiếm đâm thẳng trời xanh, bóng kiếm ầm ầm mà ra, đúng là đốt hỏa diễm thiêu đốt, hơn nữa bao vây lấy chín cổ khắc thường kiếm ý lực lượng. Kiếm vận chi lực. Lam Trúc Doanh nhìn qua trong hư không bóng kiếm, một song mị con mắt hoảng sợ run lên. Nhiếp thiên quá hung mãnh, trực tiếp ngưng tụ ra chín đạo kiếm vận chi lực, toàn lực ứng phó. Ông! Cái lúc này, bóng kiếm trùng thiên một cái trước mắt, một đạo kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, mang theo vang động núi sông chi lực, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Nhiếp thiên giờ phút này đối mặt chính là một gã thánh quân cường giả, cho nên hắn phải toàn lực ứng phó, trực tiếp sử dụng chín đạo kiếm vận chi lực. Chương 3640, chín đạo kiếm vận. Vâng! Trong hư không, chín đạo kiếm vận chi lực lưu chuyển khắp bóng kiếm phía trên, đem kiếm ý chi lực, thúc dục đến mức tận cùng, bóng kiếm như gào thét cùng thú, xét qua ở giữa thiên địa, trực tiếp hoanh hướng bảng nhiên trường ảnh. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, lưỡng đạo lực lượng, trường kiếm chi liều, đến cực điểm đụng nhau, thiên địa lập tức nổ vang một tiếng, lực lượng đáng sợ lập tức bạo phát đi ra, hóa thành vô cùng vô tận sóng cuồng chấn động, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, những nơi đi qua, thời không đều trực tiếp trở nên vặn vẹo xoay tròn. Lui. Cuồng manh trùng kích chi lực, lại để cho bốn phía mọi người ánh mắt run lên, trực tiếp kinh khiếu xuất lai, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Ai có thể thật không ngờ, bọn hắn trước mắt người này chỉ có thiên vận bắt trọng tu vi thánh đồ võ giả, có thể tại trong chớp mắt buộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ, hoàn toàn không kém gì đầu lĩnh của bọn hắn. Đây quả thực phá vỡ bọn hắn võ đạo nhận thức, lại để cho bọn hắn không khỏi hoài nghi, trước mắt tóc bạc võ giả, thật sự chỉ có thiên vận bắt trọng tu vi sao. Mọi người ở đây ánh mắt kịch liệt run rẩy sau một khắc, đáng sợ hơn một màn đã xảy ra. Bành! Trên không trung, một cổ lực lượng đáng sợ phóng xuất ra, lập tức truyền ra một đạo ầm ầm nứt vỡ nổ mạnh, cái kia bàng nhiên trưởng ảnh tại trong hư không đột nhiên run lên, lập tức đúng là trực tiếp nứt vỡ. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm cuồng bạo gào thét, trực tiếp hướng về Hắc Y Liễu nhân kia cuồng áp đi qua. Như thế nào có thể Hắc Y Liễu nhân hai cái đồng tử hoảng sợ run lên, cuối cùng một chữ còn chưa hô đi ra, cả người cũng đã bị bóng kiếm bao phủ. Trong hư không, kiếm ý cuồng bạo không cùng, hỗn độn một mảnh, Hắc Y Liễu nhân thân ảnh hoàn toàn nhìn không tới. Thống lĩnh đại nhân. Những thứ khác Hắc Y Liễu nhân thấy như vậy một màn, trên mặt mà ra chính là khó có thể che giấu hoảng sợ chi ý. Bọn hắn thống lĩnh là thiên nghĩa thánh quân cường giả, lại bị một gã thiên vận thánh đồ võ giả, một kiếm diệt sát rồi, như vậy một màn, thật sự quá rung động rồi, thật không phải là ảo giác sao. Cái này đã thối lui đến mấy vạn mét bên ngoài Lam Trúc Doanh, đồng dạng bị trước mắt một màn rung động, một song mị con mắt run rẩy, trực tiếp nói không ra lời. Nàng không thể tin, nhiếp thiên vậy mà cường đã đến loại tình trạng này. Lúc trước, nàng tại sói nô chàng lần thứ nhất nhìn thấy nhiếp thiên thời điểm, thậm chí có thể dùng thực lực gáp chế nhiếp thiên. Nhưng là không lâu về sau, nhiếp thiên tại lang dạ tranh phách phía trên, cướp lấy khôi thủ, cường thế nghiền áp mặt khác thiên tài. Mà bây giờ, nhiếp thiên rõ ràng một dưới thân kiếm, đuổi giết một gã thiên nghĩa thánh quân cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiếp thiên thực lực vậy mà tăng vọt đến tình trạng như thế, tốc độ phát triển cực nhanh, làm cho người khó có thể tin. Nếu như không phải một mực đi theo nhiếp thiên bên người, Lam Trúc Doanh tuyệt đối sẽ không tin tưởng, có người thực lực phát triển, có thể nhanh đến loại tình trạng này. Nhiếp thiên, căn bản chính là một cái quái vật. Lúc này, nhiếp thiên ngưng lập tại trong hư không, một đôi mắt trầm thấp như giết, cũng không có nửa điểm buông lỏng. Đã còn chưa có chết, vậy lăn ra đây tiếp tục chiến. Đột ngột đấy, ánh mắt của hắn đột nhiên trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, như sấm sét, vang vọng vân đỉnh. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không tầm thường. Sau một khắc, hư không có chút lắc lư, tên kia Hắc Y Liễu nhân thân ảnh, lại một lần nữa xuất hiện, một đôi mắt âm trầm đến mức tận cùng, gắt gao chằm chằm vào nhiếp thiên. Hán, không có chết. Bất quá, hán bị thương rất nặng, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, từng đạo miệng máu xoay tròn lấy, khả dĩ rõ ràng địa chứng kiến un tùn bạch cốt. Nhiếp thiên một kiếm, mặc dù không có trực tiếp diệt sát hán, nhưng lại đưa hắn trọng thương. Hắn tại bóng kiếm bên trong, ẩn tàng thân hình, muốn tại nhiếp thiên buông để phòng thời điểm, phóng xuất ra một kích chí mạng. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cảm giác năng lực mạnh như thế, trực tiếp phát hiện hắn. Ngươi cũng rất không tầm thường, chính diện thụ ta một kiếm, còn có nửa cái mạng tại. Nhiếp Thiên hai mắt có chút trầm xuống, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, nhàn nhạt mở miệng, mang theo không thêm che giấu châm chọc chi ý. Một gã thiên nghĩa thánh quân võ giả, thiếu một chút bị một gã thiên vận thánh đồ một kiếm diệt sát, người này thánh quân, hoàn toàn chính xác rất không tầm thường. Ngươi! Phúc! Hắc Y Ghi Nhân nghe ra Nhiếp Thiên trong giọng nói châm chọc, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khí huyết sung lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Hừ hừ! Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy khắc nghiệt chi ý. Tiểu tử, vừa rồi một kiếm, ngươi trực tiếp sử dụng chín đạo kiếm vận chi lực, ngươi bây giờ, cũng không chịu nổi a. Hắc Y Ghi Nhân lúc này tỉnh táo một chút, ánh mắt âm trầm nói. So ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh lùng đáp lại. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này hắn, võ thể thừa nhận lấy thật lớn áp bách, hơn nữa thụ đi một tí phản tổn thương. Cùng lúc trước trạng thái so, hoàn toàn chính xác yếu đi rất nhiều. Bình thường kiếm vận cửu trọng thiên kiếm giả, tại sử dụng chín đạo kiếm vận chi lực về sau, võ nhận thức có một cái tương đối giải suy yếu kỳ. Mà Nhiếp Thiên, gần kề chỉ là kiếm vận tứ trọng thiên cảnh giới, dựa vào hạo thiên chi hồn, cưỡng ép đem kiếm cảnh tăng lên tới kiếm vận cửu trọng thiên. Hắn có thể đồng thời ngưng tụ ra chín đạo kiếm vận chi lực, đã là đem kiếm đạo thực lực phát huy đến cực hạn. Mà ở chín đạo kiếm vận chi lực về sau, hắn võ thể, tự nhiên sẽ thừa nhận thật lớn phản tổn thương. May mắn hắn võ thể, vượt xa ngang cấp võ giả, nếu không hắn liền đứng ở chỗ này đều khó khăn. Xú tiểu tử, còn dám mạnh miệng. Hắc Y Ghi Nhân lạnh lùng cười cười, lập tức ánh mắt quét về phía sau lưng, lạnh lùng nói ra, cho ta làm thịt hắn. Người này, hiển nhiên đối với Nhiếp Thiên phi thường kiên kỵ, không dám tiếp tục chiến xuống dưới, mà là để cho thủ hạ đi chiến. Vâng. Hơn 10 tên Hắc Y Ghi võ giả, ngay ngắn hướng đáp ứng một tiếng, khí thế thật lớn, lại để cho bốn phía không gian đều ầm ầm chấn động. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt tùy theo nhất biến. Cái này hơn 10 tên Hắc Y Ghi võ giả, thực lực đều không kém, tất cả đều là thiên dụ thánh sư cường giả, yếu nhất cũng là thiên dụ ngũ trọng tu vi, mà mạnh nhất thì còn lại là thiên dụ cửu trọng tu vi. Dùng Nhiếp Thiên lúc này thực lực, khả dĩ chính diện đối kháng thiên dụ cửu trọng thánh sư. Nhưng là, hơn 10 tên thiên dụ thánh sư liên thủ, cái loại nơi áp lực, coi như là thiên nghĩa thánh quân cường giả, cũng rất khó chống cự. Giết! Nhưng vào lúc này, hơn 10 tên Hắc Y Ghi Nhân đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bốn phía hư không ầm ầm chấn động, một cổ mênh mông sức mạnh to lớn xuất hiện, mênh mông khôn cùng, từ cao không bên trong rơi xuống, coi như tuyết lở, áp bách được hư không nổ vang, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà đến. Nhiếp Thiên! Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương run lên, một trương khuôn mặt hoảng sợ nhất biến, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Cái này hơn 10 tên Hắc Y Ghi Nhân liên thủ một kích, so với lúc trước tên thiên nghĩa thánh quân cường giả một trường, là càng tăng kinh khủng. Bốn chu thiên địa chi thế, tại cổ lực lượng này áp bách phía dưới, bị cưỡng ép cải biến, thiên địa coi như muốn tại trong chớp mắt sụp đổ. Hạo thiên kiếm trận, khai mở. Nhiếp Thiên cảm thụ được trong hư không truyền đến khủng bố áp lực, ánh mắt có chút ngưng tụ, hàn mang bắt đầu khởi động, tâm niệm vừa động, hạo thiên kiếm đột nhiên giơ lên, đâm thẳng trời xanh, lập tức hạo hãn vô biên kiếm trận chi lực. Ầm ầm phóng thích, như lao nhanh giang hà, hùng hồn mênh mông quần quận xu thế, gột rửa hết thảy. Ừ. Hơn 10 tên Hắc Y Ghi Nhân, cảm nhận được trong không gian chuyện đáng sợ hơn kiếm thế, sắc mặt nhao nhao nhất biến, ngay ngắn hướng kinh ngạc một tiếng. Bọn hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại sử dụng chín đạo kiếm vận chi lực về sau, còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Chương 3641, nên lăn. Làm sao có thể? Hắc Y Ghi Nhân thống lĩnh nhìn qua cao giữa không trung một màn, một đôi đục ngầu con mắt chịu run lên, nhịn không được kinh hãi quát to một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Hắn quả thực không thể tin được, Nhiếp Thiên tại trong chớp mắt phóng thích mà ra kiếm trận, thậm chí có khủng bố như thế lực lượng. Bình thường mà nói, kiếm giả tu luyện kiếm quyết bên trong, có khả năng xuất hiện kiếm trận, kiếm giả đối chiến thời điểm, ngoại trừ sử dụng kiếm chiêu, cũng có thể sử dụng kiếm trận. Nhưng lại như vậy kiếm trận, uy lực tuy nhiên so kiếm chiêu cường, nhưng là cùng bình thường kiếm trận so sánh với, nhưng lại yếu đi không ít. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, kiếm trận chi lực trùng thiên gào thét, khí quan cầu vồng, có nuốt vân phệ nguyệt khí thế, thật sự thật là đáng sợ. Bành! Âm ấm mà ở sau một khắc, bàng nhiên khí thế cùng kiếm trận chi lực đụng thẳng vào nhau, một đạo như thiên lôi phẫn nộ tiếng oanh minh vang lên, lập tức hư không ầm ầm run lên, lập tức vô tận cuồng bạo lực lượng, hóa thành vô cùng lăn mình khí lãng, trùng kích lấy hư không, chôn vùi hết thảy, đuổi giết hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, cảm nhận được lực lượng đáng sợ trùng kích tới, quyết định thật nhanh, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dược, thân ảnh như một đạo kiếm quang, bắn ngược mà ra. Cùng thời khắc đó, hơn 10 tên hắc y liễu võ giả, đồng dạng phát giác được không ổn, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau. Nhưng là phản ứng của bọn hắn, hiển nhiên nếu so với Nhiếp Thiên chậm không ít, hơn nữa tốc độ cũng không có Nhiếp Thiên nhanh, rất nhiều người không có thể tránh đi sóng cuồng trùng kích, lập tức bị dìm ngập, thi cốt vô tổn. Rầm rầm rầm. Xuy suy suy. Trên không trung, nổ vang thanh âm tiếp tục không ngừng, thiên địa một mảnh hỗn độn, ám vân cuồn cuộn, thời không phá vỡ, cuồng lực tàn sát bừa bãi tại ở giữa thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Hắc Y Liệp Nhân thống lĩnh cùng Lam Trúc Doanh hai người, ánh mắt run rẩy địa nhìn qua đáng sợ hư không, thần sắc đều là hoàn toàn ngốc trệ. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, nhìn về phía trên như vậy tầm thường Nhiếp Thiên, làm sao có thể dùng thiên vận bắt trọng tu vi, ngạnh kháng hơn 10 tên thiên dụ đẳng cấp cao thánh sư liên thủ một kích. Nhiếp Thiên, thật là đáng sợ. Bành bành bành hồi lâu sau, trong hư không truyền ra một hồi trầm đục thanh âm, hơn 10 đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trên không trung kéo lê rơi tơ máu. Mà Nhiếp Thiên, thì là một bước ra, vững vàng địa lập tại trong hư không, như một thanh lợi kiếm, khí thế lăng lệ ác liệt. Bất quá, sắc mặt của hắn nhưng lại cũng không tốt xem, thảm trắng như tờ giấy, trên người cũng có được mấy cái miệng máu, nhuộm hồng cả nửa người. Vừa rồi phóng xuất ra Hạo Thiên kiếm trận, hơn nữa đã bị đáng sợ trùng kích, lại để cho hắn võ thể đã nhận lấy quá nặng áp lực, giờ phút này thân thể đã phi thường suy yếu. Hạo Thiên kiếm trận trước khi đã từng hấp thu khôn kiếm chi lực, nhưng là về sau đã bị cản kiếm chi lực trùng kích, lưỡng cổ lực lượng vậy mà triệt tiêu. Cho nên lúc này, Nhiếp Thiên chỗ phóng xuất ra kiếm trận chi lực, là chính bản thân hắn khắc mà ra, tương đương với lúc trước hắn vài ngày cùng với mấy ngày nay chỗ tích lũy kiếm ý lực lượng. Những nay kiếm ý lực lượng, phối hợp Hạo Thiên kiếm trận uy lực, lúc này mới đã ngăn được hơn 10 tên thiên dụ thánh sư võ giả liên thủ FML7 gù một kích. Nếu như càn khôn song kiếm chi lực không có triệt tiêu, Hạo Thiên kiếm trận lập tức bộc phát, coi như là mấy trăm tên mấy ngàn tên thiên dụ thánh sư, cũng xa còn lâu mới có thể chống cự. Bất quá Nhiếp Thiên phát hiện, Hạo Thiên kiếm trong trận bị kích hoạt lực lượng vượt cường, lập tức bạo phát lúc đi ra, đối với hắn võ thể chỗ tạo thành áp bách lại càng cường. Hơn nữa những cái kia đã bị kích hoạt kiếm trận, lần nữa bị kích hoạt thời điểm, cần thiết kiếm ý, tiêu ít đi rất nhiều. May mắn có Hạo Thiên kiếm trận tại, nếu không vừa rồi hơn 10 tên hắc y hệ nhân liên thủ một kích, đã đem hắn trực tiếp diệt sát. Điều này sao có thể? Hắc y hệ nhân thống lĩnh nhìn qua lên trước mắt một màn, trong nội tâm kinh hãi chi ý, tất cả đều ghi trên mặt, một đôi mắt run rẩy, khó có thể tin. Vừa rồi đối bính bên trong, hơn 10 tên hắc y hệ võ giả, chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có mười mấy người còn sống, hơn nữa đều bản thân bị trọng thương. Hắc Y Liệp Nhân thống lĩnh làm sao có thể nghĩ đến, cái này đi theo Lam Trúc Doanh bên người tóc bạc võ giả, thật không ngờ biến thái. Tiểu tử, trong tay ngươi kiếm, rốt cuộc là cái gì kiếm? Hắc Y Liệp Nhân thống lĩnh cưỡng ép tỉnh táo lại, ánh mắt run rẩy nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh âm thanh hỏi. Hắn đã phát hiện, vừa rồi kiếm trận, không là đến từ Nhiếp Thiên bản thân, mà là đến từ kiếm trong tay hắn. Bất quá, trôi kiếm lầy khí tức, cùng Nhiếp Thiên dung hợp cùng một chỗ, rất giống là nguyên linh chi kiếm. Nhưng hắn chưa từng có bái kiến, có người nguyên linh chi kiếm, có thể cường đến tình trạng như thế. Ngươi có tư cách biết không? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, một đôi mắt lộ ra lạnh như băng khắc nghiệt chi ý, trực tiếp gầm nhẹ nói, tại ta không có triệt để tức giận trước khi, cút, cút, cút, cút. Cuối cùng một giọng nói, như vạn đạo sấm sét, oanh kích tại một đám hắc y hệ nhân bên hai. Lại để cho bọn hắn tâm thần không hiểu run lên, nhịn không được sau lùi lại mấy bước, thậm chí sắp đứng thẳng không thể. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết chúng ta là người nào. Hắc Y Liệp Nhân thống lĩnh hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, gầm nhẹ lấy hỏi. Cái này trọng yếu sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, cực kỳ liều lĩnh. Ngươi Hắc Y Liệp Nhân thống lĩnh sắc mặt cứng đờ, một chút nói không ra lời. Hôm nay trước mắt người này tuổi trẻ võ giả, quả thực đưa hắn võ đạo tôn nghiêm, đã kích được thương tích đầy mình. Thánh nữ điện hạ, ngươi thật sự không theo chúng ta đi sao? Cái lúc này, H.I.I. nhân thống lĩnh đột nhiên nhìn về phía Lam Trúc Doanh, một đôi mắt run nhẹ nhẹ một chút, nặng nề nói ra. Các ngươi đi thôi. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương run rẩy một chút, đã trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói ra. Nàng đại mi nhíu chặt, một trương khuôn mặt thật không tốt xem, coi như cất giấu sâu đậm lo lắng cùng sợ hãi. Loại này sợ hãi chi ý, làm cho nàng thoạt nhìn điềm đạm đang yêu, làm lòng người đau. Thánh nữ điện hạ, ngươi có lẽ minh bạch, sứ mạng của ngươi là chạy không khỏi. H.I.G. nhân thống lĩnh nhưng lại cũng không buông bỏ, nói ra, nếu như ngươi không theo chúng ta đi, như vậy tiếp theo tới tìm ngươi người, tiểu cũng không là Cực Nhạc Thiên. Ta biết đạo chính mình đang làm cái gì, không cần phải ngươi nhắc nhở. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương trầm xuống, lạnh lùng nói ra. Thánh nữ điện hạ, vạn ác thiên người cũng sẽ không H.I.G. nhân thống lĩnh nhướng mày, sắc mặt đúng là đột nhiên thay đổi, lộ ra khó giấu bối rối. Không muốn cùng ta để vạn ác thiên. Không đều H.I.G. nhân thống lĩnh nói xong, Lam Trúc Doanh đột nhiên hét lên một tiếng, thanh âm cực kỳ sắc lạnh, the thế, một đôi mắt hiện ra tanh hồng chi ý, lộ ra phi thường kích động. Thánh nữ điện hạ, H.I.G. nhân kia thống lĩnh nhướng mày, do dự một chút, ánh mắt đột nhiên đảo qua Nhiếp Thiên, nói ra, ta cuối cùng lại hỏi một câu, tiểu tử này, chính là ngươi tuyển định người sao? Không muốn nói với ta những... Này, ta không biết, ta không biết. Lam Trúc Doanh lại coi như điên, đột nhiên la to bắt đầu. Thánh nữ điện hạ H.I.G. nhân thống lĩnh sắc mặt trầm xuống, còn muốn nói tiếp cái gì? Vâng! Nhưng lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại một bước bước ra, toàn thân kiếm thế điên cuồng phóng xuất ra, trùng kích được hư không run lên. Các ngươi nên lăn! Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Chúng ta đi! H.I.G. nhân thống lĩnh cảm nhận được ý uy hiếp, ánh mắt trầm thấp, lần nữa nhìn Lam Trúc Doanh một mắt, sau đó gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp ly khai. Cực Nhạc Thiên một đám võ giả, lập tức ly khai, thân ảnh rất nhanh biến mất. Phúc! Ngay tại H.I.G. nhân toàn bộ sau khi rời khỏi, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên run lên, một ngụm máu tươi, cùng bắn ra. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Lam Trúc Doanh thấy thế, khuôn mặt bá địa nhất biến, thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, khẩn trương hỏi. Ừ. Nhiếp Thiên lại vào lúc này, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt trắng bệch lần nữa nhất biến, đúng là đã có một tia sợ hãi. Hán, cảm thấy một cổ cũng không xa lạ gì khí tức, âm dương sát khí. Chương 3642, hai cái đảo phạm. Âm dương sát khí. Âm dương lão nhân Chu Liên Sơn. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Bởi vì hắn ở đằng kia cổ âm dương sát khí bên trong, cảm giác đã đến cực kỳ mãnh liệt sát ý. Nhiếp Thiên, ngươi làm sao vậy? Lam Trúc Doanh nhìn xem Nhiếp Thiên, khuôn mặt không khỏi nhất biến, kinh âm thanh hỏi. Âm dương lão nhân, đã đến, vậy hiện thân gặp mặt ta. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, trực tiếp nhìn về phía một phiến hư không nói ra. Chu Liên Sơn. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, không khỏi kinh ngạc một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu. Theo Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn sang, cái kia phiến hư không, có chút rung rung một chút, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, đúng là âm dương lão nhân Chu Liên Sơn. Nhiếp Thiên, cảm giác của ngươi năng lực, thật sự là vượt quá bổn tọa đoán trước ca. Chu Liên Sơn khỏe miệng giơ lên, một trương so nữ nhân càng thêm âm nhu gương mặt, trầm thấp vô cùng, lộ ra vô cùng rét lạnh khí tức. Vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, gượng chống lấy thân thể. Đem Lam Trúc Doanh hộ tại sau lưng. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương lóe ra, sắc mặt có chút nghi hoặc, nàng giờ phút này đã ở Chu Liên Sơn trên người cảm nhận được nồng đậm sát cơ. Nàng thật không ngờ, Chu Liên Sơn hội vào lúc này đột nhiên xuất hiện. Hừ hừ. Chu Liên Sơn che lấp địa nở nụ cười hai tiếng, lập tức xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lam Trúc Doanh trên người, nói ra, Thánh nữ điện hạ, đã lâu không gặp. Chu Liên Sơn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Nàng cho rằng, khi bọn hắn ly khai thất tu thánh giới về sau, Chu Liên Sơn rời đi rồi. Nhưng nhìn bộ dáng, tựa hồ Chu Liên Sơn theo chân bọn họ cùng đi đã đến Tung Vân thánh giới. Như thế nào? Chứng kiến bổn tọa, thánh nữ điện hạ không cao hứng sao? Chu Liên Sơn lạnh lùng cười cười, vẻ mặt nghiền ngẫm chi ý. Làm càn. Lam Trúc Doanh khuôn mặt phát lạnh, quát khẽ mà bắt đầu, nói, tại bản thánh nữ trước mặt, ngươi lại thì ra xương bổn tọa. Trước kia là không dám, nhưng hiện tại, hừ hừ. Chu Liên Sơn lạnh cười rộ lên, dừng một chút, nói ra, thánh nữ điện hạ, nếu như ta đoán không lầm, ngươi là từ Cực Nhạc Thiên trốn tới A, thân phận của ngươi bây giờ, hẳn là Cực Nhạc Thiên đảo phạm A. Chu Liên Sơn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lam Trúc Doanh gầm nhẹ mà bắt đầu, nhưng sắc mặt rõ ràng kinh hoàng hốt. Bổn tọa có ý tứ gì, thánh nữ điện hạ chẳng lẽ không tin tưởng sao? Chu Liên Sơn cười lạnh hỏi lại, nói ra, thánh nữ điện hạ, ngươi bây giờ cùng bổn tọa đồng dạng, cũng là đảo phạm. Bất quá, bổn tọa lập tức sẽ vì Cực Nhạc Thiên làm một đại sự, hoặc hứa lao sư xem tại thánh nữ điện hạ trên mặt FMMLZG8C mũi, sẽ để cho bổn tọa trọng mới gia nhập Cực Nhạc Thiên. Chu Liên Sơn, đích thật là theo Cực Nhạc Thiên đi ra võ giả, bất quá, thân phận của hắn nhưng lại Cực Nhạc Thiên phản đồ. Tại phản bội chạy trốn trong khoảng thời gian này, Chu Liên Sơn bao giờ cũng không nhớ tới lấy, có thể trở về Cực Nhạc Thiên. Mà bây giờ, cơ hội của hắn đã đến. Người Lam Trúc Doanh nhìn xem Chu Liên Sơn, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt dễ thương hoảng sợ run lên, kinh hãi một tiếng, nói không ra lời. Thánh nữ điện hạ, bổn tọa có thể hay không trở về Cực Nhạc Thiên, tự nhìn ngươi nha. Chu Liên Sơn âm lãnh cười cười, nam nữ âm thanh giao thoa lấy, lại để cho cả người hắn lộ ra cực kỳ tà dị. Ngươi muốn bắt ta trở về. Lam Trúc Doanh sắc mặt hoảng sợ nhất biến, kinh kêu một tiếng. Thánh nữ điện hạ, xin lỗi. Chu Liên Sơn lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Lam Trúc Doanh ánh mắt, nóng bỏng vô cùng địa lóe ra, coi như một đầu ác lang, đang nhìn con cừu nhỏ. Đúng vậy. Hắn chính là muốn chảo Lam Trúc Doanh, hồi trở lại Cực Nhạc Thiên thành công, mượn này trở về Cực Nhạc Thiên. Đương đương Cực Nhạc Thiên thánh nữ điện hạ, đương nhiên so với hắn cái này tiểu lâu la trọng yếu nhiều lắm. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đem Lam Trúc Doanh chảo hồi trở lại Cực Nhạc Thiên, nhất định khả di trọng mới gia nhập Cực Nhạc Thiên. Bổn tọa nhanh tùy các ngươi về sau, gia nhập Cực Nhạc Thiên, phí hết thật lớn khí lực, mới một lần nữa tìm được các ngươi. Chu Liên Sơn âm lãnh cười cười, nói ra, quả nhiên Hoàng Thiên không phụ cố tình người, bổn tọa cái này một chuyến mạo hiểm, thật sự là không có uổng phí a. Vâng! Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp một bước bước ra, lập tức một cổ kinh khủng âm dương sát khí tuôn ra mà ra, lập tức bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, bị âm dương sát khí tràn ngập, làm cho người hít thở không thông. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức sắc mặt trắng bệnh trở nên càng thêm khó coi. Dùng hắn hiện tại trạng thái, thừa nhận nặng như vậy âm dương sát khí, thật sự quá miễn cưỡng. Nhiếp Thiên. Lam Trúc Doanh chứng kiến Nhiếp Thiên nhanh nhịn không được rồi, tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đưa hắn nâng ở. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi, đích thật là vượt qua bổn tọa đoán trước quá nhiều, may mắn bổn tọa mới vừa rồi không có hiện thân, nếu không phải nhưng, chỉ sợ bổn tọa vô cùng có khả năng chết ở trên tay của ngươi. Chu Liên Sơn nhìn về phía Nhiếp Thiên. Khoe miệng khẽ động một vòng rét lạnh chi ý, lạnh lùng nói ra. Vừa rồi Nhiếp Thiên cùng đám kia hắc y dị nhân chiến đấu, hắn nhìn từ đầu tới đuôi, rung động thật sâu tại Nhiếp Thiên thực lực. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên làm sao có thể hội cường đại như thế. Âm dương lão nhân, ngươi cho rằng hiện tại ta đây, tiểu giết không được ngươi sao. Nhiếp Thiên cương ép ổn định thân thể, lạnh lùng một cười nói, một đôi mắt lóe ra rét lạnh hào quang, âm lệ mười phần. Lá bài tẩy của ngươi, có lẽ đã dùng hết đi à? Chu Liên Sơn ánh mắt trầm xuống, nói ra, ngươi bây giờ, là ở cùng bổn tọa phô trương thanh thế. Hắn không tin, Nhiếp Thiên đến lúc này, còn có thực lực đánh với hắn một trận. Nhưng trong lòng của hắn, quả thật có chút kiêng kỵ, bởi vì Nhiếp Thiên thật sự thật là quỷ dị, hoàn toàn không thể dùng tầm thường võ giả đối đãi. Trong mơ hồ, hắn đang lo lắng, Nhiếp Thiên còn có cường đại đích thủ đoạn không có sử dụng. Ngươi khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, một đôi ánh mắt rất là trầm thấp, như vực sâu, cất giấu vô tận hắc ám. Rất tốt. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có cái gì thực lực? Chu Liên Sơn sửng sốt một chút, lập tức âm lệ mở miệng, lanh lảnh âm thanh chói tai, lại để cho cả người hắn lộ ra cực kỳ âm lệ. Vâng. Thoại âm rơi xuống, Chu Liên Sơn thân hình chấn động, âm dương sát khí bành trướng mà ra, hóa thành hai cổ đáng sợ khí thế trùng kích, tái đi. Trắng, tối sầm, một âm một dương, cường hãn vô cùng, lại để cho bốn phía hư không đều đi theo rung rung bắt đầu. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn, trọng thương trạng thái ở dưới ngươi, dựa vào cái gì cùng bổn tọa một trận chiến. Chu Liên Sơn gầm nhẹ một tiếng, lập tức âm dương song cực chi lực gào thét xuất hiện, tại trong hư không ngưng tụ thành sát khí phong bạo, phóng xuất ra cực kỳ đáng sợ lực xoắn, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút châm xuống, không có nửa điểm do dự, hai cái đồng tử tại trong chớp mắt cải biến, hắc ám như vực sâu, lập tức đáng sợ đồng tử lực điên cuồng phong thích, lưu chuyển tại trong thân thể hắn, đưa hắn võ thể, thúc bức đến cực hạn trạng thái. Thần ma thân thể, lần nữa mở ra. Thánh thiên lịch kiếm, thiên nhân hợp nhất, dương thần tế. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên trong tay Hạo Thiên kiếm ra lại, kiếm quang như lưu quang thác nước, trùng kích bốn phía hư không, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, gào thét như rồng, cưỡng ép trùng kích đi qua. Vì đối kháng Chu Liên Sơn, Nhiếp Thiên chỉ có thể ở trọng thương trạng thái phía dưới, cưỡng ép mở ra thần ma thân thể. Nhưng mặc dù như vậy, hắn có thể không ngăn lại Chu Liên Sơn, vẫn như cũng là không biết số lượng. Chương 3643, cực hạn ương ngạnh. Ừ. Chu Liên Sơn cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người điên cuồng khí tức, một đôi mắt không khỏi run lên, nhịn không được kinh ngạc. Bất quá sau một khắc, hắn mà bắt đầu lạnh cười rộ lên, cùng tiếu nói, Nhiếp Thiên, tại sắp chết trạng thái xuống, ngươi còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng, thật sự vượt quá bổn tọa đoán trước, nhưng là rất đáng tiếc, lực lượng như vậy, còn chưa đủ để mà chống đỡ kháng bổn tọa. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai cổ lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, bóng kiếm như rồng, cường trùng sát khí phong bạo, lập tức trong hư không bộc phát ra vô tận sóng cuồng, trùng kích bốn phương tám hướng, thiên địa một mảnh hỗn độn. Bành! Mà ngay sau đó, một đạo trầm đủ gầm thanh truyền ra, lập tức một đạo máu chảy đầm địa thân ảnh bay ngược mà ra, không trung xuất hiện một đạo huyết sắc quy tích, huyết tinh chi khí tràn ngập ở giữa thiên địa. Nhiếp Thiên! Lam Trúc Doanh chứng kiến cái kia huyết sắc thân ảnh đúng là Nhiếp Thiên, một song mị con mắt run rẩy, kinh kêu một tiếng. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, khó khăn lắm ổn định thân hình, cả người nhưng lại máu tươi chảy đầm địa, khuôn mặt trắng bệnh mà gầy gò, thoạt nhìn thập phần dọa người. Không được qua đây. Nhiếp Thiên đột nhiên khoát tay, ý bảo Lam Trúc Doanh không nên tới gần. Lúc này Lam Trúc Doanh, tuy nhiên đã là thiên dụ nhị trọng thánh sư, nhưng là Nhiếp Thiên cùng Chu Liên Sơn chiến đấu, nàng hoàn toàn không xen tay vào được, một khi nhúng tay, ngược lại sẽ trở thành Nhiếp Thiên vướng hữu. Thánh nữ điện hạ, ngươi hay là lui qua một bên, xem thật kỹ lấy a. Chu Liên Sơn một bước bước ra, toàn thân sát khí cuồn cuộn, lạnh lùng nói ra. Hắn còn muốn bắt Lam Trúc Doanh trở về lĩnh công, đương nhiên không hy vọng thứ hai bị thương. Lam Trúc Doanh ánh mắt run rẩy, cuối cùng nhất hay là thối lui đến một bên. Âm Dương lão nhân, ngươi không gì hơn cái này, liền như vậy ta đây, ngươi đều giết không hết. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, một đôi mắt hắc ám như đêm, gắt gao tập trung Chu Liên lên, lạnh lùng nói ra. Hắn lúc này, đã ở vào võ thể cực hạn, tùy thời cũng có thể võ thể sụp đổ. Thần ma thân thể trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên, vốn là mạnh phi thường, nhưng là chiến đấu mới vừa rồi, hắn sử dụng chín đạo kiếm vận chi lực, hơn nữa Hạo Thiên kiếm trận phản tổn thương áp bách, đã bị thương rất nặng. Giờ phút này mở lại khải thần ma thân thể, đối với hắn bản thân tiểu là rất nặng áp bách. Hắn còn có thể đứng lấy không ngã, đã phi thường không dễ dàng. Nhiếp Thiên, ngươi thật là bổn tọa bình sinh đã thấy, nhất người đáng sợ. Chu Liên Sơn ánh mắt run rẩy, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi cùng bổn tọa là giống nhau tu vi, bổn tọa nhất định không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là hiện tại, trọng thương trạng thái ở dưới ngươi, nhất định sẽ chết ở bổn tọa trên tay. Thoại âm rơi xuống, hắn thân hình bên ngoài âm dương sát khí, lập tức càng thêm cuồng làm lộ, đúng là tạo thành sát khí chi nhận, thắt cổ, xoắn giết hư không, không gian đều trực tiếp bóp méo. Chu Liên Sơn thật không ngờ, trọng thương trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên, lại vẫn có thể thừa nhận hắn chính diện một kích. Nhiếp Thiên đang sợ, thật là vượt quá tưởng tượng. Thật sự không biết, nếu như đợi đến lúc Nhiếp Thiên thực lực, tấn thăng đến chí thánh tam cảnh, nên sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại. Trong mơ hồ, Chu Liên Sơn cảm thấy, nếu như Nhiếp Thiên về sau có thể lớn lên, nhất định là phá vỡ chư thiên thánh giới đích nhân vật. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt hiện lên một vòng lạnh lùng hắn ý. Giờ phút này hắn, hoàn toàn chính xác đã là cực hạn. Bết bát hơn, trong cơ thể hắn huyền vũ tinh hồn cùng địa diệt tinh hồn, đều không có khôi phục, không cách nào sử dụng. Hắn muốn đả bại Chu Liên Sơn, chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Nhiếp Thiên, sắp chết đến nơi, xương cốt của ngươi còn cứng như vậy, bổn tọa sẽ đối ngươi thay đổi cách nhìn. Chu Liên Sơn cười lạnh một tiếng, toàn thân sát cơ lộ ra, âm dương sát khí tuôn ra mà ra, tại trong hư không hình thành sát khí phong bạo, áp bách tứ phương thiên địa, cuồn cuộn mãnh liệt, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên đè xuống. Vâng! Âm dương phong bạo cuồn cuộn mà đến, coi như vạn ma cuồng vũ, áp bách hết thảy, thôn phệ hết thảy. Nhiếp Thiên cảm nhận được trong hư không lực xoắn, sắc mặt biến thành hơi chìm, lập tức thân hình đột nhiên chấn động, trong cơ thể chín đạo long mạch bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại, một cổ tràn trề mênh mông cuồn cuộn long khí phóng thích mà ra, lôi đỉnh chi lực cuồng bạo kích động, trùng kích được hư không đều đi theo gầm hét lên. Giống. Nháy mắt sau đó, vô tận cuồng bạo long khí hải dương bên trong, một đầu xích hồng cự long xuất hiện, chừng vạn mét chi cự, bàng nhiên cự thân thể phía trên, bắt đầu khởi động lấy lôi đỉnh chi lực, coi như lôi điện chi võng. Ông! Cự long lăn mình long thân thể, trực tiếp hướng về sát khí phong bạo cuồng tiến lên, hư không tại đáng sợ lực lượng áp bách phía dưới, trực tiếp phát ra một đạo nặng nề thanh âm, coi như muốn trực tiếp băng liệt. Cái này Lam Trúc Doanh thấy như vậy một màn, một song mị con mắt run rẩy lên, cả người đều ngốc trệ, không biết như thế nào mới có thể biểu đạt nội tâm rung động. Nhiếp Thiên tại loại tình huống này, vậy mà ương ngạnh đến loại tình trạng này, thật sự thật là đáng sợ. Ầm ầm. Lập tức, cự long phóng lên trời, trực tiếp đâm vào sát khí phong bạo phía trên, lập tức hư không nổ vang một tiếng, thiên địa rung động lắc lư, cuồng bạo vô cùng lực lượng nổ khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Suy suy suy sát khí phong bạo cùng lôi đỉnh cự long lẫn nhau đối kháng, từng đạo âm thanh chói tai vang lên, cái kia cự long thân hình không chịu nổi sát khí lực xoắn, trực tiếp bắt đầu nứt vỡ bắt đầu. Ầm ầm ngay sau đó, lực lượng đáng sợ bắt đầu trùng kích khai mở, long khí cùng sát khí thắt cổ, xoắn giết cùng một chỗ, hư không cũng bắt đầu đã nứt ra, một cổ thời không phong bạo trùng kích lấy, lại để cho nguyên bản hỗn loạn thời không trở nên càng thêm hỗn loạn. Nhiếp Thiên, cái này là ngươi cuối cùng phản công sao? Thật sự quá yếu. Cao giữa không trung, Chu Liên Sơn nặng nề mở miệng, như sấm sét thanh âm, vang vọng tại trong hư không. Hắn giờ phút này hoàn toàn nhìn không tới Nhiếp Thiên thân ảnh, nhưng là hắn đã tính trước kỹ càng rồi, chỉ chờ tới lúc Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, có thể một trưởng diệt sát. Hắn biết nói, vừa rồi cự long, đã là Nhiếp Thiên một chiêu cuối cùng, trận này chiến đấu, hắn đã thắng. Vậy sao? Nhưng mà đang ở hắn thanh âm chưa rơi xuống thời điểm, cuồng bạo lúc giữa không trung, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, tại vô tận sóng cuồng bên trong, một đạo huyết sắc thân ảnh xuất nghịch cả hiện. Nhiếp Thiên. Chu Liên Sơn sắc mặt bá địa nhất biến, hắn chứng kiến Nhiếp Thiên vậy mà ra bây giờ cách hắn chưa đủ 100 mét địa phương, kinh hãi địa quát to một tiếng. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên sao có thể thừa nhận được cuồng lực trùng kích, mà không chết. Lúc này, thời không đang tại nứt vỡ. Từng đạo thời không phong bạo rơi xuống, cũng là bị Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài một cái thời không hộ thuẫn ngăn lại. Long khí, suy yếu thời không ổn định độ, làm cho thời không sụp đổ, thời không loạn lưu cùng long khí cùng sát khí đối với sông, đồng dạng suy yếu cùng lực. Mà Nhiếp Thiên dùng vũ trụ biên giới, ngưng tụ ra thời không hộ thuẫn, cưỡng ép xông lại, chính là vì cho Chu Liên Sơn, một kích chí mạng. Chu Liên Sơn, trận chiến đấu này, đến đây là kết thúc. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, khỏe mắt chỗ xuất hiện hai đạo cực ma diệt ấn, lập tức hai cổ đến cực điểm hắc ám đồng tử lực tuân ra, lập tức hàng lâm, tập sát Chu Liên Sơn. Phúc! Phúc! Chu Liên Sơn hai cái đồng tử hoảng sợ co rụt lại, còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, ngực cùng cái cổ, đã bị trực tiếp xuyên thủng. Hắn cảm giác được, ấm áp huyết dịch tuân ra mà ra, hắn vô ý thức địa che cùng ngực cùng cổ, muốn ngăn cản. Nhưng là hết thảy cũng đã chậm. Hắn hai cái đồng tử run rẩy, kinh hãi vô cùng nhìn xem Nhiếp Thiên, muốn nói điều gì, nhưng lại há miệng ra, phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Trong mắt của hắn cánh mạng sát thái, cực tốc biến yếu, trong nháy mắt biến mất, cả người trên không trung run lên, lập tức bị cuồng lực thắt cổ, xoắn giết, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Chương 3644, 4 ngày 4 đêm. Hỗn loạn không chịu nổi trong hư không. Các loại lực lượng đáng sợ điên cuồng tàn sát bừa bãi, Nhiếp Thiên sừng sững tại trong hư không, như điêu khắc, không chút sức mẻ. Tại cực hạn trạng thái phía dưới, hắn trực tiếp dùng hai đạo cực ma diệt ấn, lập tức diệt sát âm dương lão nhân Chu Liên Sơn. Chu Liên Sơn tại thất tu thánh giới bên trong, tuyệt đối là sừng sững tại đỉnh phong cường đặc giả, dùng thực lực của hắn, coi như là tại trung cấp thánh giới tung vân thánh giới bên trong, cũng là một phương cường giả. Nhưng là cuối cùng nhất, hắn nhưng lại đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay, hơn nữa trước khi chết, đều không có suy nghĩ cẩn thận, Nhiếp Thiên tại sao phải khủng bố như thế. Đường đường một phương thánh giới đỉnh cao cường giả, nhưng lại rơi xuống kết quả như vậy, sao không làm cho người thổn thức. Hồi lâu sau, trong hư không cuồng lực dần dần tiêu tán, Nhiếp Thiên thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng. Lam Trúc Doanh một song Mỹ con mắt run rẩy không thôi, tựa hồ còn dừng lại tại vừa rồi trong rung động, không có thể kịp phản ứng. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, nàng đột nhiên nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên thân ảnh, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh kêu một tiếng. Nhưng ngay lúc này, Nhiếp Thiên thân hình nhưng lại đột nhiên run rẩy một chút, sau đó như một khối hòn đá, thẳng tắp địa rơi xuống dưới đi. Nhiếp Thiên. Lam Trúc Doanh sắc mặt hoảng sợ nhất biến, thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lưu quang, lập tức lập lòe đi qua, đem Nhiếp Thiên tiếp được. Nàng cảm giác một chút Nhiếp Thiên khí tức, gầy yếu vô cùng, đứt quang đấy, tựa hồ tùy thời đều muốn biến mất, trong nội tâm không khỏi trầm xuống, một trương khuôn mặt trở nên phi thường khẩn trương. Trước ly khai tại đây, Lam Trúc Doanh bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, cảm giác được trong hư không còn có một chút thời không loạn lưu tồn tại, không dám trì hoãn, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Ba ngày sau đó, Càn Khôn Sơn Mạch, một chỗ trong sơn cốc. Nhiếp Thiên Bình nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt đột nhiên bỗng núp ních. Nhiếp Thiên, một mực thủ ở bên cạnh hắn Lam Trúc Doanh, thấy như vậy một màn, không khỏi kinh hỉ địa quát to một tiếng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên con mắt có chút mở ra, mơ hồ ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng. Trước mắt hiện hiện một trương tinh xảo khuôn mặt, khoe miệng của hắn khẽ động một chút, thì thào mở miệng, Như Hi. Như Hi. Lam Trúc Doanh nghe được cái tên này, không khỏi sững sờ, sắc mặt có chút xấu hổ, nói ra, Nhiếp Thiên, ta là Lam Trúc Doanh. Bất quá cái lúc này, Nhiếp Thiên ý thức tựa hồ còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, vừa mới mở mắt ra con ngươi, lại một lần nữa nhắm lại. Lam Trúc Doanh đại mi có chút nhăn lại, trong cơ thể phóng xuất ra một cổ kiếm ý chi lực, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại, dùng kiếm linh thân thể thiên địa kiếm ý, thủ hộ tẩm bổ Nhiếp Thiên. Cứ như vậy, rất nhanh lại là một ngày đi qua. Nhiếp Thiên rốt cục lại một lần nữa mở to mắt, ý thức thanh tỉnh rất nhiều. Nhiếp Thiên, người rốt cục đã tỉnh lại. Lam Trúc Doanh cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, đã phi thường ổn định, một mực căng cứng thần kinh, rốt cục buông lỏng một ít. Nhiếp Thiên hai mắt mở ra, trong mắt đục ngầu chậm rãi tiêu tán, mà chuyển biến thành chính là lăng lệ ác liệt hào quang. Ta không sao. Hắn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, được sự giúp đỡ của Lam Trúc Doanh, nửa ngồi xuống, cười nhạt một tiếng nói ra, đà tạ ngươi rồi. Ngươi là vì ta mới tổn thương thành như vậy, nên, phải hỏi cảm ơn người, là ta. Lam Trúc Doanh sắc mặt có chút tái nhợt, xác định Nhiếp Thiên thật sự không có việc gì rồi, nở nụ cười một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Lúc này, thần trí của hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng là võ thể nhưng vẫn là phi thường suy yếu, thân thể thoáng động một chút, đều có một loại cực kỳ mãnh liệt xé đau nhức cảm giác, coi như cả người sẽ ở trong chớp mắt trở nên chia năm xẻ bảy. Bất quá khí tức của hắn ổn định lại rồi, chín đạo long mạch bắt đầu chậm rãi vận chuyển, phóng xuất ra sinh mệnh khí tức, tẩm bổ võ thể. Tại loại tình huống này, không dùng được vài ngày, hắn tiểu có thể khôi phục bình thường. Trước khi cùng Chu Liên Sơn bọn người chiến đấu, lại để cho hắn bị thương quá nặng đi. Chính yếu nhất chính là, hắn mở ra quá nhiều đồng đẳng với cấm kỵ lực lượng, làm cho võ thể không cách nào thừa nhận. Hắn thụ nặng như vậy tổn thương, chủ yếu còn là đến từ bản thân lực lượng đại phản tổn thương. Lúc này đây, hắn trọn vẹn hôn mê 4 ngày 4 đêm. Hắn trải qua vô số cuộc chiến sinh tử, lúc này đây, cơ hồ được cho hắn bị thương nặng nhất một lần. Mà ngay cả lúc trước hắn tại nghịch long tộc cấm địa đại chiến liệt hồn sói thời điểm, cũng không có thảm liệt như vậy. Mấu chốt là hắn lần này chỗ đối mặt đối thủ, thật sự quá mạnh mẽ, hai gã thiên nghĩa thánh quân hơn nữa hơn 10 tên đẳng cấp cao thiên dụ thánh sư, đội hình như vậy, coi như là một ít cường đại thiên nghĩa thánh quân, đều rất khó đối phó. Mà Nhiếp Thiên, chỉ là một gã thiên vận bắt trọng thánh sư mà thôi, hắn có thể tại như thế đối thủ cường đại trước mặt sống sót, đã là kỳ tích rồi. Nhiếp Thiên, ngươi lần này có thể sống sót, may mắn mà có cái tiểu nha đầu này. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nói ra, nàng dùng bản thân kiếm ý, kiên trì 4 ngày 4 đêm, là ngươi ân cần săn sóc võ thể thần hồn, ngươi mới có thể cuối cùng nhất kiên trì xuống. Quỷ đế thanh âm trầm thấp, trong giọng nói mang theo lòng còn sợ hãi chi ý. Lúc này đây, thật là quá nguy hiểm, cũng coi là Nhiếp Thiên cách tử vong gần đây mấy lần một trong. Lam Trúc Doanh, lần này đa tạ ngươi rồi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Lam Trúc Doanh, thành khẩn nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên, muốn nói cảm ơn người là ta mới đúng, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ đã bị trảo hồi trở lại Cực Nhạc Tiên. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, gật đầu nói, nàng ánh mắt có chút rung động, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không chịu nói ra đến. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không có lại nói thêm cái gì. Hắn hiện tại, cần có nhất đúng là nghỉ ngơi. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh hai người không nói thêm gì nữa, riêng phần mình tu luyện, khôi phục bản thân. Trong nháy mắt, 3 ngày đi qua. Nhiếp Thiên đứng lên, toàn thân khí tức lăng lệ ác liệt vô cùng, đúng là so với trước cường lớn hơn rất nhiều. Hắn theo bên bờ sinh tử đi về tới, gần kề chỉ dùng 10 ngày tả hữu thời gian, võ thể tiểu khôi phục được 7-8 phần. Nếu là đổi lại mặt khác cùng hắn ngang cấp võ giả, thụ như trong cái này tổn thương, chỉ sợ muốn tu dưỡng mấy năm thậm chí mấy chục năm. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Nhiếp Thiên võ thể, mạnh như thế nào. Lần này thật là quá hung hiểm rồi, xem ra ta cần chuẩn bị càng nhiều nữa át chủ bài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn lần này đối kháng địch nhân, thật sự quá cường đại, đây là lại để cho hắn lâm vào hiểm cảnh một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, chính là hắn trên người lực lượng, cũng không có vận dụng đến cực hạn. Nếu như địa diệt tinh hồn cùng huyền vũ tinh hồn là kích hoạt trạng thái, vậy hắn cũng không trở thành chật vật như thế. Kế tiếp một thời gian ngắn, Nhiếp Thiên cũng không có ý định lập tức ly khai, mà là chuẩn bị tại trong sơn cốc tu dưỡng chừng 1 tháng, đem Hạo Thiên kiếm trận cùng địa diệt huyền vũ 2 đại tinh hồn kích hoạt. Bất quá, hắn cũng không có ý định khắc quá cường đại Hạo Thiên kiếm trận. Trước khi hắn phóng thích Hạo Thiên kiếm trận thời điểm cũng đã phát hiện, Hạo Thiên kiếm trận vượt cường, hắn tại phóng thích thời điểm, võ thể chỗ thừa nhận áp lực càng lớn. Cho nên, Hạo Thiên kiếm trận nếu như quá mức cường đại, ngược lại sẽ rất phiền toái. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Lam Trúc Doanh cũng đứng lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên hô một tiếng, một đôi mắt lóe ra, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Lam Trúc Doanh, cười nhạt một tiếng. Ngươi không muốn biết, Cực Nhạc Thiên người vì cái gì bắt ta sao? Lam Trúc Doanh đại mi nhíu chặt, đã trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói ra. Chương 3645, số mệnh dây dưa. Trong sân cốc, Lam Trúc Doanh nhìn qua Nhiếp Thiên, một song mị con mắt run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ có chút khẩn trương. Ta tại sao phải hỏi? Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao? Lam Trúc Doanh sửng sốt một chút, khẩn trương cảm giác lập tức trở nên yếu đi không ít, đại mi nhíu lại hỏi. Nhiếp Thiên vì không cho Cực Nhạc Thiên người bắt đi nàng, thiếu một chút mất mạng. Nhưng là Nhiếp Thiên, lại cái gì cũng không hỏi, cái này làm cho nàng cảm giác phi thường kỳ quái. Ta hiếu kỳ. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, nhưng cái này dù sao cũng là chuyện của mình ngươi, ta giúp ngươi. Chỉ là bởi vì ngươi là bằng hữu của ta. Hơn nữa, nếu như ngươi muốn nói cho ta biết thời điểm, cho dù ta không hỏi, ngươi cũng sẽ biết nói. Mà ngươi nếu không nghĩ nói cho ta biết, cho dù ta hỏi, cũng là hỏi không. Ngươi Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương run lên, lộ ra có chút sốt ruột, đúng là nhất thời nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ nói ra như vậy một bộ nhìn như cổ quái, nghĩ lại phía dưới lại rất có đạo lý luận đến. Cho nên Thánh Nữ Điện Hạ, ngươi bây giờ là muốn nói cho ta biết, Cực Nhạc Thiên người tại sao muốn bắt ngươi sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Lam Trúc Doanh, cười hỏi. Lam Trúc Doanh song mâu có chút ngưng tụ, lộ ra có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút, cuối cùng nhất hay là nói ra, ngươi đã biết nói, ta thân phận thật sự, là Cực Nhạc Thiên Thánh Nữ. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, chờ Lam Trúc Doanh nói tiếp xuống dưới. Cực Nhạc Thiên là trung cấp thánh giới Cực Lạc giới cường thế nhất lực. Tổng hợp thực lực so Càn Khôn Môn còn cường đại hơn nhiều. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương hơi trầm xuống, nói ra, trước khi chết ở trên T69 phỉm tay ngươi âm dương lão nhân Chu Liên Sơn, thật là lâu trước khi bị Cực Nhạc Thiên trục xuất Cực Lạc giới một tên phản đồ, hắn tại Cực Nhạc Thiên địa vị, tối đa chỉ có thể coi là tầng giữa võ giả mà thôi. Ừ, Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu, sâu sắc chấp nhận. Lam Trúc Doanh nói không sai, Cực Nhạc Thiên thực lực sắc thực so Càn Khôn Môn hiếu thắng. Toàn bộ Càn Khôn Môn bên trong, Thiên Nghĩa Thánh Quân cường giả, có lẽ không có có bao nhiêu. Mà Chu Liên Sơn tại Cực Nhạc Thiên, nhưng lại có thể tính toán tầng giữa võ giả, không thể nghi ngờ nói rõ, Cực Nhạc Thiên bên trong đích Thiên Nghĩa Thánh Quân võ giả, rất nhiều. Ta là Cực Nhạc Thiên Thánh Nữ, tại toàn bộ Cực Nhạc Thiên địa vị, gần với Cực Lạc Tôn Chủ. Lam Trúc Doanh nói tiếp, một đôi mắt hiện động lên quái dị hào quang, tựa hồ hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng địa lập lòe một chút, hắn rất ngạc nhiên, thân phận cao như thế Lam Trúc Doanh, như thế nào sẽ trở thành là Cực Nhạc Thiên đào phạm. Ta tuy nhiên là Cực Nhạc Thiên Thánh Nữ, nhưng trên người của ta, đồng dạng gánh vác lấy Cực Nhạc Thiên hạng nhất sứ mạng. Lúc này, Lam Trúc Doanh sắc mặt trở nên phi thường khó coi, nói ra, ta đúng là không muốn đi thực hiện cái kia hạng sứ mạng, cho nên mới trốn ra Cực Nhạc Thiên, trở thành Cực Nhạc Thiên đào phạm. Cái gì sứ mạng? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Vạn Ác Thiên. Lam Trúc Doanh trầm mặc một hồi nhi, nặng nề nói ra một cái tên. Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút không biết rõ. Trước khi thời điểm, hắn đã theo tên kia Cực Nhạc Thiên thống lĩnh trong miệng nghe qua Vạn Ác Thiên cái tên này, nghe đi lên như là mỗ cái thế lực, hơn nữa cùng Cực Nhạc Thiên có lẽ có liên hệ nhất định. Vạn Ác Thiên là một cái khác thánh giới thế lực, cùng Cực Nhạc Thiên tầm đó, có phi thường chặt chẽ liên hệ. Lam Trúc Doanh khuôn mặt trầm thấp, nói ra, Cực Nhạc Thiên cùng Vạn Ác Thiên tầm đó, có một cái cổ lão quy củ, xưng là số mệnh dây dưa. Cực Nhạc Thiên mỗi một thời đại thánh nữ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm, tiểu muốn gả cho Vạn Ác Thiên thánh tử, lưỡng thế lực lớn xưng cái này một cái cọc hôn nhân là số mệnh kết hợp. Lưỡng thế lực lớn, chính là thông qua số mệnh kết hợp, kéo dài số mệnh dây dưa. Nói đến đây, Lam Trúc Doanh trầm mặc ở, hồi lâu đều không nói gì. Cho nên ngươi ly khai Cực Nhạc Thiên, là không nghĩ gả cho Vạn Ác Thiên thánh tử, là đào hôn. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp nói. Ừ, Lam Trúc Doanh nặng nề gật đầu, một đôi mắt càng không ngừng lóe ra, tựa hồ còn có lời gì không có nói ra. Có lẽ không chỉ chừng này a. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thẳng tắp địa nhìn xem Lam Trúc Doanh hỏi. Dùng Lam Trúc Doanh tính cách, chỉ là làm cho nàng lập gia đình, có lẽ còn chưa đủ để dùng đem nàng bức ra Cực Nhạc Thiên. Hơn nữa Nhiếp Thiên nhìn ra được, Lam Trúc Doanh đối với Cực Nhạc Thiên có rất sâu ràng buộc. Tựa hồ cái này cái cọc được xưng là số mệnh kết hợp hôn nhân, còn có những thứ khác cẩn tình. Vạn Ác Thiên Thánh Tử, phải. Lam Trúc Doanh đã trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng, nặng nề nói ra, là ca ca của ta. Ca ca. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, không khỏi ngây ngẩn cả người, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, muốn cùng Lam Trúc Doanh kết hôn chính là cái người kia, dĩ nhiên là ca ca của nàng. Nhưng là, điều này sao có thể? Đã số mệnh dây dưa là Cực Nhạc Thiên cùng Vạn Ác Thiên tầm đó cộng đồng tuân thủ cổ lão quý củ, như vậy vì cái gì Cực Nhạc Thánh Nữ cùng Vạn Ác Thánh Tử sẽ là huynh muội quan hệ sao? Chẳng lẽ Cực Nhạc Thiên cùng Vạn Ác Thiên người trước khi không biết, Lam Trúc Doanh cùng Vạn Ác Thánh Tử quan hệ trong đó? Bọn hắn sớm đã biết rõ, ta cùng Vạn Ác Thánh Tử huyết mạch quan hệ. Lam Trúc Doanh nhìn xem Nhiếp Thiên, đoán ra thứ hai đang suy nghĩ gì, nặng nề nói ra. Sớm đã biết rõ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống, hỏi, vậy tại sao còn muốn như vậy an bài? Sớm đã biết rõ hai người huynh muội quan hệ, lại còn muốn cho bọn hắn lập gia đình, đây không phải bức người trái với thiên đạo nhân luân sao? Cực Nhạc Thiên cùng Vạn Ác Thiên cách làm, thật là làm cho nhân khí phẫn, lại để cho người không nghĩ ra. Cực Nhạc Thiên cùng Vạn Ác Thiên, cộng đồng thờ phụng một đầu tôn chỉ có muôn đời dây dưa người, mới có thể ở kiếp này làm huynh muội. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương run rẩy một chút, sắc mặt phi thường khó coi, trong mắt lộ ra ý tuyệt vọng. Chó má tôn chỉ. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, phát nổ nói tục. Lại để cho người vi phạm nhân luân, còn nói được như thế đường hoàng, cái này Cực Nhạc Thiên cùng Vạn Ác Thiên, quả thực tiểu là tà tông. Trách không được, Lam Trúc Doanh sẽ rời đi Cực Nhạc Thiên. Cực Nhạc Thiên cùng Vạn Ác Thiên thánh nữ thánh tử, vẫn luôn là huynh muội quan hệ. Lam Trúc Doanh khuôn mặt khó chịu nổi, nói ra, trước khi thời điểm, cũng có người làm ra phản kháng, nhưng là những cái kia phản kháng thánh tử thánh nữ, hoặc là bị giết, hoặc là bị tra tấn chí tử. Kết cục không có chỗ nào mà không phải là dùng bi thảm chấm dứt. Lam Trúc Doanh ánh mắt run rẩy, nàng biết nói, cực nhạc thiên cùng vạn ác thiên thực lực quá mạnh mẽ, đối với nàng mà nói, giống như là lưỡng tòa núi cao, không thể dung chuyển. Mà nàng phản kháng, thoạt nhìn là nhỏ bé như vậy, thậm chí có chút ít buồn cười. Bọn hắn bi thảm, không có nghĩa là ngươi bi thảm. Nhiếp thiên nhìn xem Lam Trúc Doanh, trong ánh mắt lóe ra một cổ lợi hại chi mang, nặng nề nói ra, nếu như ngươi nguyện ý phản kháng đến cùng, tiểu nhất định có thể thành công. Nhất định thành công. Lam Trúc Doanh nghe được Nhiếp thiên không khỏi sửng sốt một chút, một trương khuôn mặt hơi đổi, hai cái đồng tử đi theo bỗng nhiên co rụt lại. Hắn ở trong mắt Nhiếp thiên, thấy được cực hạn tâm niệm, một loại vĩnh viễn không khuất phục quật cường. Chính là vì loại này quật cường, Nhiếp thiên mới có thể đi đến bây giờ. Chương 3646, cực lạc lạc ấn. Nhiếp thiên, ta tin tưởng ngươi. Lam Trúc Doanh nhìn qua Nhiếp thiên, cảm nhận được thứ hai trong mắt tự tin, không khỏi động dung, không tự chủ được nói. Ngươi phải tin tưởng, không phải ta, mà là chính ngươi. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình thản nói. Ừ, Lam Trúc Doanh đôi mắt lập lòe một chút, trọng trọng gật đầu. Tựa hồ, đang nhìn qua Nhiếp thiên vừa rồi ánh mắt về sau, nàng đột nhiên cảm thấy. Cực nhạc thiên cùng vạn ác thiên cái này hai tòa cao thủ, cũng không có nàng tưởng tượng được khủng bố như vậy. Lam Trúc Doanh, trước khi tên kia cực nhạc thiên thống linh nói, ta là ngươi chọn chúng người, đây là ý gì? Cái lúc này, Nhiếp thiên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, không khỏi hỏi. Lam Trúc Doanh nghe được Nhiếp thiên vấn đề, đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, do dự thật lâu, do dự nói, ta khả dĩ không nói sao. Đương nhiên khả dĩ, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Nhiếp thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, cũng không có hỏi tới xuống dưới. Hắn nhìn ra được, Lam Trúc Doanh tựa hồ hữu nan ngôn chi ẩn. Hắn đối với người chưa bao giờ miễn cưỡng, đã đối phương không muốn nói, hắn cũng tiểu không hỏi. Lam Trúc Doanh, ngươi vốn là tại trung cấp thánh giới cực nhạc thánh giới, tại sao phải đi vào thất tu thánh giới? Cái lúc này, Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, mở miệng hỏi. Vì tránh né cực nhạc thiên đuổi bắt. Lam Trúc Doanh ánh mắt trầm thấp. Nói ra, ta ly khai cực nhạc thiên 3 năm thời gian, đi rất nhiều sơ cấp thánh giới. Ta phải một mực tại bất đồng thánh giới bên trong qua lại xuyên thẳng qua, nếu không cực nhạc thiên người, rất nhanh tiểu sẽ tìm được ta. Vì cái gì? Nhiếp thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Theo hắn, tại cùng một cái thánh giới bên trong, thậm chí tại một cái trong thành, muốn tìm ra một gã võ giả, cũng không phải chuyện dễ dàng. Huống chi? Lam Trúc Doanh thế nhưng mà tại rất nhiều thánh giới bên trong xuyên thẳng qua, cực nhạc thiên người là làm sao tìm được đến nàng đây này. Trên người của ta có cực lạc lạc ấn, vô luận ta ở địa phương nào, cực nhạc thiên mọi người sẽ tìm được ta. Lam Trúc Doanh đôi mắt dễ thương lóe ra, nặng nề nói ra. Cực lạc lạc ấn. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn thần thức khẽ động, cẩn thận địa tại Lam Trúc Doanh trên người cảm giác lấy. Nhưng lại cảm giác không đến bất cứ dị thường nào khí tức, lại để cho hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Cực lạc lạc ấn khí tức đã có thể vượt qua thánh giới bình thường, cái kia nên là như vậy một loại phi thường đáng sợ thần hồn ấn ký. Nhưng là Nhiếp thiên lại không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào thần hồn khí tức. Ngươi cảm giác không đến cực lạc lạc ấn. Lam Trúc Doanh nhìn xem Nhiếp thiên, nặng nề nói ra, cực lạc khắc ở ta lúc mới sinh ra đã bị khắc vào thần hồn của ta bên trong. Đã hoàn toàn cùng ta thần hồn dung làm một thể, ngươi có khả năng cảm giác đến, cái là thần hồn của ta khí tức mà thôi. Lại là như thế này. Nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, hỏi, cái kia cực nhạc thiên người, lại là như thế nào cảm giác cực lạc lạc ấn đây này? Cực nhạc thiên có một tòa cực lạc đại trận, khả di cảm giác bất luận cái gì cực lạc lạc ấn khí tức. Lam Trúc Doanh sắc mặt trầm thấp, nặng nề nói ra. Nhiếp thiên vẻ mặt tâm trầm, hồi lâu đều không nói gì. Trách không được, những cực nhạc thiên đó người, vậy mà có thể một mực đuổi giết đến tung vân thánh giới chung đến. Thoạt nhìn, 3 năm này thời gian, Lam Trúc Doanh trôi qua thật không tốt, một mực tránh né đuổi bắt. Rất khó tưởng tượng, dùng thực lực chót của nàng, là như thế nào kiên trì đến bây giờ. Đây chẳng phải là nói, ngươi muốn một mực xuyên thẳng qua tại thánh giới bên trong, trải qua phiêu bạt bất định sinh hoạt. Nhiếp thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Tại nơi này ăn người thế giới. Lại có ai mà không phiêu bạt bất định đây này? Lam Trúc Doanh cười khổ, thở dài một tiếng nói ra. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, không khỏi im lặng. Hắn từ khi trọng sinh thứ nhất, không cũng giống như vậy tại phiêu bạt bất định à? Có biện pháp nào không giải trừ cực lạc lạc ấn? Sau một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, sáng quắc tỏa ánh sáng địa nhìn xem Lam Trúc Doanh hỏi. Lam Trúc Doanh lắc đầu, thở dài nói, cực lạc lạc ấn sớm đã cùng thần hồn của ta dung làm một thể, muốn đem chi chóc bong đi ra ngoài, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhất thời nói không ra lời. Nếu như cực lạc lạc ấn rất dễ dàng chóc bong, Lam Trúc Doanh cũng sẽ không biết một mực phiêu bạt. Nhiếp Thiên, có lẽ bổn đế biết đạo một người, có thể giải trừ cực lạc lạc ấn. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra một cổ hưng phấn chi ý nói ra. Người nọ ở đâu? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong mắt phóng xuất ra một cổ không che giấu chút nào ý mừng rỡ. Bổn đế cùng người nọ quen biết tại mấy trăm vạn năm trước, không biết cái kia lão già kia, hiện tại còn sống không? Quỷ đế mày nhăn lại, than nhẹ nói nói. Mặc kệ có hay không còn sống, cũng nên thử một lần nha. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, rất muốn biết người nọ ở địa phương nào. Chúng ta đây đi âm giới A. Quỷ đế đã trầm mặc hồi lâu, nặng nề mở miệng, nói ra, có lẽ một chuyến này, còn sẽ có đặc thù phát hiện. Âm giới. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không có nghĩ đến cái này tên thánh giới, như vậy kỳ lạ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có trì hoãn thời gian, cùng Lam Trúc Doanh nói đơn giản một chút, hai người liền chuẩn bị xuất phát đi âm giới. Lam Trúc Doanh lộ ra rất bình tĩnh, nàng cũng không biết là có thể tìm được cái kia giải trừ cực lạc lạc cấn người. Nhưng nàng vốn cũng là muốn tung vân thánh giới, cho nên kế tiếp đi đâu cái thánh giới, nàng đều không để ý. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh đi vào tung vân thánh giới chi võng mạng quan hệ. Bởi vì lúc trước Nhiếp Thiên đắc tội thiên đạo thánh các người, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, hắn trốn cửu cực bên trong, lại để cho Lam Trúc Doanh một người tiến vào thánh giới chi võng. Đi đâu? Đi vào thánh giới chi vong cửa vào, một gã hộ vệ ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Lam Trúc Doanh, lạnh lùng hỏi. Âm giới. Lam Trúc Doanh bình tĩnh trả lời. Âm giới. Tên kia hộ vệ sửng sốt một chút, tựa hồ rất kinh ngạc, cười nói, tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết âm giới là địa phương nào. Bao nhiêu tiền? Lam Trúc Doanh hiển nhiên không nghĩ cùng người này dây dưa, trực tiếp hỏi. Tiểu cô nương, âm giới là còn không có xác minh thành giới. Đẳng cấp bất định, đi vào trong đó, giá cả nhưng là phải gấp bội. Hộ vệ kia cười lạnh một tiếng, nói ra, hơn nữa ta phải nhắc nhở ngươi, âm giới có thể là phi thường địa phương nguy hiểm, giống như ngươi vậy tiểu cô nương, sau khi tiến vào, chỉ sợ không dùng được cả buổi, liền cặn bã cũng sẽ không thừa. Đa tạ nhắc nhở. Lam Trúc Doanh nặng nề mở miệng, như trước lạnh như băng. Đón lấy, nàng giao tiền về sau, liền trực tiếp tiến vào đại trận. Tại một gã võ giả dưới sự dẫn dắt, tiến vào một đầu thời không thông đạo, thân ảnh rất nhanh biến mất. Ai? Xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, vì cái gì nghĩ không ra, không nên đi âm giới loại địa phương này, chỗ đó đám lao yêu quái, thế nhưng mà mỗi người đều là ăn tươi nuốt sống loại người hung ác a. Tên kia hộ vệ nhìn qua Lam Trúc Doanh thân ảnh biến mất địa phương, lắc đầu, thở dài nói nói, tựa hồ cảm thấy có chút tiếc hận. Âm giới. Tại toàn bộ chư thiên thánh giới bên trong, xem như một cái cấm kỵ thánh giới. Dưới bình thường tình huống, không có người nguyện ý tiến vào âm giới. Mà tiến vào âm giới người, có thể còn sống trở về người, mười chưa đủ một. Chương 3647, rốt cục xuất hiện. Âm giới, ba âm núi. Thiên địa một mảnh lờ mờ, ba âm núi như một đầu cự thú, nằm sấp trên mặt đất, cả tòa núi mạch bao phủ tại bảng nhiên ba âm chi khí xuống, lộ ra hắc ám vô cùng. Lại để cho hy vọng của mọi người thượng một mắt, cũng cảm giác được một cổ hít thở không thông chi khí đập vào mặt. Mà vào lúc này, ba âm trên núi phương một phiến trong hư không, hai đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng Lam Trúc Doanh. Âm giới, quả nhiên giới như kỳ danh, khắp nơi đều lộ ra một cổ âm khí. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua bốn phía, thần thức trải ra khai mở, cảm giác lấy mấy vạn mét ở trong hết thảy, nhịn không được thì thào nói ra. Hắn không nghĩ tới. Âm giới dĩ nhiên là như vậy một mảnh trắng cảnh, cùng hắn đoán trước, một trời một vực. Nhiếp Thiên, tại âm giới bên trong, thần trí của ngươi sẽ phải chịu âm khí áp chế. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, âm giới bên trong người ở thưa thớt, ngươi không cần phải cẩn thận như vậy. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thần thức thu hồi. Chính như quỷ đế theo như lời, tại đây căn bản không có bao nhiêu người, mấy vạn mét ở trong. Nhiếp Thiên không có cảm giác đến nhận chức gì khí tức tồn tại. Lam Trúc Doanh, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phát hiện, Lam Trúc Doanh sắc mặt có chút không nhiều lắm, thập phần đỏ lên, nhìn về phía trên phi thường thống khổ. Ta không sao. Lam Trúc Doanh hít sâu mấy hơi, sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn một điểm. Nàng vừa tới đến âm giới, chịu không được âm khí áp chế, rất bình thường. Quỷ đế bình thản nói ra, lại để cho Nhiếp Thiên không muốn lo lắng. Nhiếp Thiên gật đầu, trong nội tâm kỳ quái, vì cái gì hắn đối với âm khí, không có lớn như vậy phản ứng. Có lẽ là bởi vì hắn võ thể, tương đối mạnh a. Sau một lát, Lam Trúc Doanh chậm rãi thích ứng trong hư không âm khí, sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Quỷ đế, chúng ta bây giờ đi đâu? Nhiếp Thiên nhìn qua bốn phía, một mảnh lờ mờ, trong không gian lộ ra áp lực, lại để cho hắn có một loại không hiểu lo lắng. Âm thị. Quỷ đế nặng nề mở miệng, cười quái dị một tiếng, nói ra, nếu như lão gia hỏa kia còn sống tại âm thị mới có thể thăm dò được tin tức của hắn. Âm thị. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhíu một cái, tựa hồ quỷ đế đối với âm giới phi thường quen thuộc. Nhiếp Thiên, bổn đế tựu là tại âm giới lập nghiệp, tuy nhiên đã nhiều năm như vậy, nơi này có đi một tí biến hóa, nhưng là có nhiều thứ, nhưng lại nhất định không sẽ cải biến, đi thôi. Quỷ đế cười hắc hắc, tâm niệm vừa động, Nhiếp Thiên trong thần thức, trực tiếp xuất hiện toàn bộ âm giới địa đồ, âm thị vị trí, đúng là tại địa đồ trung tâm chỗ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm yên ổn không ít. Nguyên lai quỷ đế tiểu là theo âm giới chạy ra, lần này chẳng khác gì là trở lại nơi ở của hắn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên theo địa đồ chỉ dẫn, một đường hướng về âm thị xuất phát. Tốc độ của hắn không khoái, 5 ngày thời gian về sau, mới đi đến được âm thị bên ngoài. Trên đường đi, hắn tổng cộng gặp được võ giả, không cao hơn 10 người, hơn nữa đều là cái loại nầy lạnh như băng người, cho dù hắn chủ động đi lên nói chuyện, hỏi thăm một sự tình. Những người kia cũng là một bộ hờ hững lạnh lẽo thái độ. Cũng may có quỷ đế địa đồ chỉ dẫn, nếu không Nhiếp Thiên thực rất khó tìm đến âm thị. Lúc này, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một tòa nhìn về phía trên một số gần như mục nát thành cổ, cả tòa thành nhìn về phía trên rách nát không chịu nổi, cho người một loại phi thường hoang vu cảm giác. Quỷ dị hơn chính là, cái này tòa thành bị cực kỳ đậm đặc âm khí bao phủ, coi như một tòa âm khí vực sâu. Âm thị. Bổn đế lại trở về. Cái lúc này, quỷ đế đôi mắt nóng bỏng địa run rẩy lên, một đôi mắt có chút nóng bỏng, cảm khái nói ra. Lại một lần nữa trở lại âm thị, lại để cho hắn có thương hải tang điền cảm giác. Quỷ đế, chúng ta cái này hãy tiến vào sao? Nhiếp Thiên lúc này có chút cẩn thận, nặng nề hỏi. Chờ một chút. Quỷ đế giờ phút này nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra. Nếu như âm thị dễ dàng như vậy tiểu lại để cho ngoại nhân tiến vào vậy không gọi âm thị. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sửng sốt một chút, chẳng lẽ âm thị còn không cho người vào chưa? Nhiếp Thiên, ngươi trước ở chỗ này nhìn xem, đợi chút nữa sẽ hiểu. Quỷ đế nặng nề mở miệng, một bộ thần bí khó lường bộ dạng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn cũng không nóng nảy, dù sao đã đi rồi thời gian dài như vậy, cũng không vội tại đây nhất thời. Hồi lâu sau. Nhiếp Thiên rốt cuộc đã tới một gã tiến vào âm thị võ giả. Chỉ thấy tên kia võ giả đi vào âm thị cửa vào chỗ, trong tay kết xuất một cái ấn thức, sau đó một đạo âm khí phù văn xuất hiện, hướng về âm thị đại môn bắt đầu khởi động đi qua. Đón lấy, âm thị đại môn rung rung một chút, một đoàn âm khí xuất hiện, trực tiếp đem tên kia võ giả bao phủ ở, kéo vào âm thị bên trong. Nguyên lai tiến vào âm thị, cần chú ấn phù văn. Nhiếp Thiên lúc này mới xem đã minh bạch. Cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên, kế tiếp tiểu nhìn ngươi lĩnh ngộ năng lực, ngươi chừng nào thì học hội cái kia chú ấn phù văn, lúc nào mới có thể đi vào âm thị. Quỷ đế cười hắc hắc, nói với Nhiếp Thiên. Ách Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt hắc tuyến. Hắn vốn cho là, quỷ đế có phương pháp đặc thù, khả dĩ tiến vào âm thị, không nghĩ tới dĩ nhiên là đần như vậy kém cỏi phương pháp. Bất quá cũng không kỳ quái. Nếu như quỷ đế có thủ đoạn vậy cũng không cần phải chờ ở tại đây. Kế tiếp, nửa ngày thời gian đi qua, có chừng hơn 10 người võ giả trước sau tiến vào âm thị, trong đó có 2 người, tựa hồ là lần đầu tiên đến âm thị, muốn xông vào, lại bị âm thị bên trong âm khí, trực tiếp cắn ướt, thi cốt vô tổn. Nhiếp Thiên, thế nào? Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, hiển nhiên là đợi không kiên nhẫn được nữa. Khả dĩ. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, nặng nề nói ra. Kỳ thật hắn nhìn 3 người về sau, cơ nay đã học xong chú ấn phù văn. Bất quá vì bảo hiểm để đạt được mục đích, hắn nhiều luyện tập mấy lần, bảo đảm không sơ hở tí nào. Ừ, đi thôi. Quỷ đế ngược lại là đối với Nhiếp Thiên rất có lòng tin, ha ha một cười nói. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, lại để cho Lam Trúc Doanh trốn cửu cực bên trong, sau đó trở về âm thị cửa vào chỗ. Hắn hít sâu một hơi, tỉnh táo lại, trong tay kết xuất tấn thức, lập tức một cổ âm khí phủ văn tuân ra, dũng mánh TQ1H6GH vào âm thị trong cửa lớn. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên trái tim đều nhảy tới cổ họng, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vâng! Nháy mắt sau đó, đại môn rung rung một chút, lập tức một cổ âm khí lao ra, đem Nhiếp Thiên bao phủ lại, trực tiếp kéo vào âm thị bên trong. Mà vào lúc này, cùng thời khắc đó, âm thị bên trong một tòa đại điện ở trong. Một gã dáng người thấp bé trung niên võ giả, ánh mắt nặng nề địa chằm chằm vào trong đại điện đại trận, đột nhiên chứng kiến, trong đại trận chỗ, xuất hiện một đoàn kỳ lạ quang cầu. Sau đó, quang cầu càng ngày càng sáng, lập tức chiếu sáng toàn bộ đại điện. Đại trận dị động. Tên kia trung niên võ giả thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sắc mặt lập tức nhất biến, vốn là ngốc trệ mấy giây thời gian, sau đó đột nhiên kịp phản ứng, trực tiếp la to bắt đầu, lao sư, đại trận sáng, đại trận sáng. Vâng! Ngay tại hắn tiếng nói chưa rơi xuống thời điểm, trên đại điện đột nhiên dâng lên một cổ bàng nhiên âm khí, lập tức một đạo hắc y hề thân ảnh, theo âm khí bên trong đi ra, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào trong đại trận quang cầu, nóng bỏng vô cùng, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi, rốt cục xuất hiện. Chương 3648, không tiếc một cái giá lớn. Trên đại điện, một đạo hắc y thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho cả trong đại điện, tràn ngập cực kỳ đầm đặc âm khí, dày đặc khí tức, gần như lại để cho người hít thở không thông. Mà đạo này hắc y rìa thân ảnh, một đôi mắt nhưng lại tách ra lấy khắc sáng giỏi, gắt gao chằm chằm vào tờ vờ tờ không nịt cái kia trong đại trận quang cầu, thần sắc lộ ra có chút quỷ dị, lộ ra sáng quắc hào quang, cực kỳ nóng bỏng, coi như điên, nói ra, rốt cuộc đã tới, rốt cuộc đã tới, rốt cuộc vẫn phải đến rồi. Một bên cái kia tên trung niên nam tử, chứng kiến hắc y thân ảnh như vậy phản ứng, không khỏi vẻ mặt nghi hoặc, hỏi, lão sư, ngài không có sao chứ? Cái gì rốt cuộc đã tới? Ai đã đến? Hắc y thân ảnh nhưng lại một đôi mắt nóng bỏng vô cùng địa run rẩy, coi như không có nghe được trung niên nam tử cả người như si mê như say sưa địa chằm chằm vào trong đại trận quang cầu, coi như một cái đói bụng một vạn năm người, đột nhiên thấy được một bản sơn chân hải vị, cái loại nầy khát vọng chi tình, khó có thể nói nói. Trung niên nam tử ở một bên nhìn xem, trên mặt nghi hoặc càng nồng nặc. Hắn đi theo tại lão sư bên người mười mấy vạn năm, chưa từng có sau khi thấy người như vậy thất thố. Tuy nhiên lúc bình thường, thầy của hắn có một điểm lão ngoan đồng tính cách, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ, như si như cuồng. Dù sao, thầy của hắn là âm thị lưỡng đại chúa tể người một trong, là âm thị đỉnh phong tồn tại. Nhưng là hiện tại, cái này chúa tể, lại là hoàn toàn không có nửa điểm chúa tể bộ dạng. Thương Nam Ngọc không nghĩ ra, thầy của hắn đến cùng nhìn thấy gì, thật không ngờ thất thố. Hồi lâu sau, âm thị lưỡng đại chúa tể người một trong hắc đế, rốt cục khôi phục một ít tư thái, nhưng là một đôi hiện động lên nóng bỏng hào quang con mắt, nhưng vẫn là gắt gao chằm chằm vào cái kia trong đại trận quang cầu. Trong mơ hồ, hắn tại quang cầu bên trong thấy được một trương gương mặt, tóc bạc bay lên, ánh mắt lăng lệ ác liệt, thình lình đúng là Nhiếp Thiên. Bổn đế đợi lâu như vậy, cuối cùng đem ngươi đợi đã đến. Hắc đế hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ lấy, hưng phấn vô cùng nói. Lão sư, ngài không có sao chứ? Cái lúc này, Thương Nam Ngọc nhịn không được tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí địa nhìn xem hắc đế, lần nữa hỏi. Bổn đế đương nhiên không có việc gì, ha ha ha. Hắc đế quét Thương Nam Ngọc một mắt, sau đó đột nhiên cười lớn một tiếng, nói thẳng, Nam Ngọc, chuẩn bị một chút, theo bổn đế cùng đi ra. Đi ra ngoài. Thương Nam Ngọc nghe được hai chữ này, một đôi mắt hoảng sợ run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, cả kinh kêu lên, lão sư, ngài muốn đi ra ngoài. Tại âm thị, ai cũng biết, thần bí khó lường hắc đế đại nhân, đã có 5-6 vạn năm đều không có phóng ra hắc điện nửa bước. Nghe đồn rằng, hắc đế mê luyến lên cái nào đó đại trận, một mực khắc khổ nghiên cứu. Thương Nam Ngọc đi theo hắc đế bên người mười mấy vạn năm, đối với hắc đế phi thường hiểu rõ. Hắc đế đích thật là có thời gian rất lâu không có ra hắc địa rồi, trong khoảng thời gian này, hắc đế mở ra một tòa đại trận, lại để cho hắn một mực trông coi đại trận. Thương Nam Ngọc không rõ, cái này đại trận đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, vậy mà lại để cho Hắc Đế như thế si mê. Mà bây giờ, Hắc Đế đang nhìn đến trong đại trận quang cầu sáng lên, sau đó lại muốn ra Hắc Địa rồi, cái này lại để cho hắn như thế nào không kinh ngạc. Hắc Đế trong miệng theo như lời, hắn phải đợi người, rốt cuộc là ai, vậy mà có thể làm cho Hắc Đế như thế thất thường. Nam Ngọc, chúng ta đi. Cái lúc này, Hắc Đế cười lớn một tiếng, chuẩn bị ly khai. Vâng. Thương Nam Ngọc gật đầu đáp ứng một tiếng, lập tức đuổi theo kịp. Chờ một chút. Nhưng là cái lúc này, Hắc Đế nhưng lại đột nhiên biến sắc, thân hình đột nhiên trì trệ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả người một chút dừng lại. Lão sư, làm sao vậy? Thương Nam Ngọc nhướng mày, kinh ngạc hỏi. Nếu như bổn đế cứ như vậy đi gặp vị đại nhân này, có phải hay không có chút không ổn à? Hắc Đế mày nhăn lại, thấp giọng trầm ngâm, sau một lát, khóe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, sau đó nhìn về phía Thương Nam Ngọc, đem một đạo thần thức, đánh vào thứ hai thần hồn bên trong. Lão sư, người kia là ai? Thương Nam Ngọc trong óc xuất hiện một cái hình ảnh, là một gã tóc bạc võ giả mặt, lại để cho hắn không khỏi sững sờ, kinh âm thanh hỏi. Vị đại nhân này, tự là bổn đế một mực đang đợi người. Hắc Đế cười nhạt một tiếng, nói ra, người ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn, nhất định phải đem hắn tìm được, nhất định phải đem hắn hoàn hảo không tổn hao gì khu vực đến bổn đế trước mặt. Vâng. Thương Nam Ngọc nhìn xem Hắc Đế, khuôn mặt kinh ngạc tới cực điểm, nửa ngày trời sau mới đáp lại nói. Trong óc hắn tóc bạc võ giả, nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, tựa hồ cũng chưa đủ trăm tuổi. Nhưng là Hắc Đế nhưng lại tại đề cập người này tóc bạc võ giả thời điểm, trong ánh mắt là tràn đầy kính ý, nhưng lại xưng hô đối phương là đại nhân. Cái này lại để cho Thương Nam Ngọc càng thêm kỳ quái, người này tóc bạc võ giả, đến cùng là thân phận gì, thậm chí ngay cả đường đường âm thị Hắc Đế đều muốn ở trước mặt của hắn túi đầu. Nam Ngọc, ngươi đi đi. Hắc Đế nhìn về phía Thương Nam Ngọc, khoát tay nói ra. Đệ tử cáo tử. Thương Nam Ngọc có chút không người, chuẩn bị ly khai. Nam Ngọc. Nhưng cái lúc này, Hắc Đế nhưng lại mở miệng lần nữa hô một tiếng, một đôi mắt lóe ra nóng bỏng hào quang, nói ra, nhớ kỹ vi sư nhất định phải đem vị đại nhân này mang về đến, không tiếc bất cứ giá nào. Vâng. Thương Nam Ngọc nhìn xem Hắc Đế, ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian lâu, lúc này mới trọng trọng gật đầu, nặng nề nói ra. Cái lúc này, hắn mới chính thức cảm nhận được, người này tóc bạc võ giả tại Hắc Đế trong lòng địa vị, là cỡ nào trọng yếu. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, Hắc Đế cấm túc Hắc Điện vài vạn năm, chính là vì đợi người này xuất hiện, cho nên người này tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Thương Nam Ngọc sau khi rời khỏi, Hắc Đế nhìn qua lên trước mắt đại trận, một đôi mắt run nhẹ nhẹ lấy, lập tức đúng là đầu ngón tay nhẹ nhẹ một chút, một đạo phù văn chi lực tuôn ra, chui vào trong đại trận. Vâng! Nháy mắt sau đó, cái kia đại trận dĩ nhiên là mạnh mà rung rung một chút, sau đó trực tiếp nứt vỡ. Ngự thiên trận, dù sao cũng là thái cổ cấm trận, cái có thể sử dụng một lần. Đã vị đại nhân này đã tìm được rồi, cái kia bổn đế về sau cũng sẽ không gặp mặt ngự thiên trận. Hắc Đế mày nhíu lại một chút, nặng nề mở miệng, mà khoe miệng của hắn phía trên, vậy mà không biết lúc nào, nhiều ra một vòng huyết tích. Ngự thiên trận, là một loại có thể biết trước cấm trận, Hắc Đế dùng huyết mạch khai mở trận, duy trì ngự thiên trận mấy vạn năm, chính là vì tìm ra một người. Mà người này, hôm nay rốt cuộc xuất hiện. Cho nên, Hắc Đế lập tức đem ngự thiên trận thu hồi, phòng ngừa cố tình chi nhân, phát hiện cái gì. Vị đại nhân này xuất hiện, lại để cho cái này bàn rằng có mấy trăm vạn cuộc, lần nữa biến sống. Hắc Đế khỏe miệng huyết tích biến mất, cười nhạt một tiếng, một đôi mắt lộ ra nóng bỏng chi ý, lộ ra vô cùng hưng phấn. Hắn đợi người xuất hiện, không uổng công hắn mấy vạn năm như một ngày địa duy trì ngự thiên trận. Như thế người trọng yếu, hắn nguyên vốn định tự mình đi nghênh đón, nhưng là hắn suy nghĩ một chút, hay là không muốn huy động nhân lực thì tốt hơn. Dù sao, hắn âm thị địa vị không phải chuyện đùa, không biết bao nhiêu ánh mắt theo dõi hắn, hắn nếu là khẽ động, toàn bộ âm thị, đều muốn đi theo rung động lắc lư. Suy đi nghĩ lại về sau, hắn mới quyết định, lại để cho Thương Nam Ngọc lặng lẽ mang về người kia. Bất quá lúc này, Hắc Đế trong nội tâm ẩn ẩn có một tia lo lắng, hắn cảm giác, cảm thấy, Thương Nam Ngọc muốn mang về vị đại nhân kia, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Hy vọng hết thể thuận lợi a. Hồi lâu sau, Hắc đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mang trên mặt khó có thể che giấu lo lắng chi ý. Chương 3649, Tam âm quỷ binh. Âm giới, âm thị. Ta vào được. Nhiếp Thiên một bước rơi xuống đất, nhìn qua bốn phía hết thảy, không khỏi kinh hỉ một tiếng. Đối với hắc trên điện chuyện đã xảy ra, hắn hoàn toàn không biết. Giờ phút này hắn có thể đi vào âm thị bên trong, lại để cho hắn cảm giác có chút khó tin. Vừa rồi trong nháy mắt, bị vẻ này âm khí lôi kéo lấy, lại để cho hắn không khỏi lo lắng, sẽ bị âm khí gây thương tích. Khá tốt chính là, hắn thành công tiến vào âm thị. Âm thị cùng tầm thường thành thị, cũng không có quá lớn khác nhau, chỉ là tại đây trong không gian, âm khí phi thường trọng, mặc dù là Nhất Thiên, giờ phút này đều cảm giác được hô hấp không khoái. Lam Trúc Doanh võ thể yếu kém, Nhiếp Thiên quyết định làm cho nàng tiếp tục đứng ở cựu cực bên trong. Đi tại âm thị trên đường phố, Nhiếp Thiên cũng không có chứng kiến bao nhiêu người, nhưng là từng cái hắn chỗ trải qua người, tựa hồ cũng là vẻ mặt lạnh như băng, lộ ra mãnh liệt địch ý. Quỷ đế, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Nhiếp Thiên vừa đi, một bên hướng quỷ đế hỏi thăm. Hắn đối với âm thị hoàn toàn không biết gì cả, kế tiếp muốn đi đâu, muốn... Tất cả đều muốn nghe quỷ đế. Không nghĩ tới, bổn đế không tại trong khoảng thời gian này, âm thị biến hóa lớn như vậy, bổn đế đều nhanh nhận thức không xuất ra nguyên lai đường. Quỷ đế khỏe miệng khẽ động, cười hắc hắc nói ra. Hắn mà nói, đương nhiên là hay nói giỡn. Hắn là trận pháp đại sư, coi như là đường đi như thế nào biến hóa, cho dù là địa hình thay đổi, hắn cũng có thể đem chọn cái âm thị nhận ra nhất thanh nhị sở. Nhiếp Thiên, chúng ta đi trước Tam Âm Điện đi xem a. Quỷ đế ánh mắt lập lòe một chút, đem Tam Âm Điện vị trí, để vào Nhiếp Thiên thần hồn bên trong. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, hắn cũng không biết Tam Âm Điện là ở đâu, tóm lại kế tiếp hết thảy, toàn bộ nhờ quỷ đế. Tam Âm Điện khoảng cách Nhiếp Thiên vị trí cũng không xa, đại khái nửa giờ tả hữu, hắn liền đi tới một tòa hùng vĩ cổ điện bên ngoài, đúng là Tam Âm Điện. Tam Âm Điện hùng vĩ vô cùng, đủ có mấy vạn mét độ cao. Hơn nữa kiểu dáng kỳ lạ, coi như một trường hướng lên trời không kéo dài bàn tay khổng lồ, chỉ là cái này bàn tay khổng lồ, chỉ có ba ngón tay. Nơi này chính là Tam Âm Điện. Quỷ đế cười hắc hắc, lộ ra có chút hưng phấn, nói ra, không nghĩ tới à, đã nhiều năm như vậy, Tam Âm Điện còn như trước có thể sừng sững tại âm thị không ngã, xem ra Tam Âm Đại Đế còn sống à. Tam Âm Đại Đế. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Sắc mặt tùy theo nhất biến, thất kinh hỏi, là chúng ta người muốn tìm sao? Tam Âm Đại Đế, nghe đi lên hẳn là một gã phi thường cường đại võ giả, có lẽ tiểu là có thể là Lam Trúc Doanh giải trừ cực lạc là cấn người. Tam Âm Đại Đế cũng không có buồn sự này. Nhưng là quỷ đế nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, hơn nữa cho dù Tam Âm Đại Đế có thể giải trừ cực lạc là cấn, hắn cũng sẽ không biết làm. Chúng ta người muốn tìm, là một gã khác cường giả. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, người nọ lúc này ở âm thị, hẳn là cùng Tam Âm Đại Đế sóng vai tồn tại. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi sửng sốt một chút, khóe miệng khẽ động một chút nói ra, cái kia muốn là đã ra ngoài ý muốn. Ra ngoài ý muốn người nọ tiểu chết rồi a. Quỷ đế cười hắc hắc, một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt im lặng. Nhiếp Thiên, vào xem một chút đi. Sau một lát, quỷ đế nghiêm túc rất nhiều, nặng nề nói ra, thời gian dài như vậy không thấy, bổn đế rất muốn biết, vị lao bằng hưu này có khỏe không. Ngữ khí của hắn rất trầm thấp, mang theo một cổ khó có thể che giấu rét lạnh ý tứ hàm xúc. Tựa hồ, cái này Tam Âm Đại Đế cùng quỷ đế tầm đó, có không nhỏ thù hận. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cất bước hướng về Tam Âm Điện đi qua. Cái lúc này hắn phát hiện, càng là tới gần Tam Âm Điện, bốn phía trong không gian âm khí lại càng là đậm đặc. Đem làm hắn đi vào Tam Âm Điện trước vài trăm mét vị trí lúc, thân hình bốn phía âm khí, cơ hồ khiến hắn không cách nào đã nhận lấy. Nhiếp Thiên, ngươi còn tốt đó chứ? Quỷ đế cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức có chút không đúng, không khỏi nhíu mày hỏi. Hắn không nghĩ tới, Tam Âm Điện bốn phía âm khí, vậy mà đậm đặc đến loại tình trạng này. Ta không sao. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trong cơ thể long mạch chậm rãi vận chuyển. Tại hắn thân hình bên ngoài hình thành một đạo long khí vòng bảo hộ, lập tức cả người sắc mặt trở nên khá hơn không ít. Ừ, quỷ đế đáp ứng một tiếng, ý bảo hắn tiếp tục hướng trước. Sau một lát, Nhiếp Thiên đi vào Tam Âm Điện trước, bước tiếp theo có thể trực tiếp bước vào đại điện. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi bật. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào Tam Âm Điện. Trong hư không, một đạo trầm thấp như giết tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo hắc mang gào thét xuất hiện, mang theo quần quận âm khí, áp hướng Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, lập tức dưới chân đạp mạnh, thân hình cuồng lui vài trăm mét bên ngoài. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cái kia một đạo hắc mang rơi xuống, lại để cho bốn phía đại địa đều đột nhiên lắc lư một chút. Bất quá đại địa tựa hồ tại trận pháp dưới sự bảo vệ, cho nên cũng không kỳ ạt có hư hao. Nhiếp Thiên tránh thoát công kích, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung, chỉ thấy một gã âm khí bành trướng hắc y liễu võ giả sừng sững lấy, một đôi mắt rét lạnh âm lệ, đang tại gắt gao theo dõi hắn. Nhưng là mặt của hắn, lại là phi thường quái dị, dĩ nhiên là khô héo, giống như là khô mục, không có nửa điểm sinh cơ. Tam Âm Quỷ Binh. Quỷ đế chứng kiến người nọ, không khỏi nhướng mày, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt nghi hoặc, không biết Tam Âm Quỷ Binh là cái gì. Tam Âm Quỷ Binh là Tam Âm Đại Đế thân vệ, không nghĩ tới bây giờ Tam Âm Điện, thậm chí có Tam Âm Quỷ Binh gác. Quỷ đế vẻ mặt trầm thấp, Tam Âm Quỷ Binh xuất hiện, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của hắn. Cái này Tam Âm Quỷ Binh đến cùng phải hay không người? Vì cái gì ta tại trên người của hắn, cảm giác không đến nửa điểm sinh khí? Nhiếp Thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Giờ phút này hắn tại đây tên Tam Âm Quỷ Binh trên người, chỗ cảm nhận được, là cực kỳ đầm đặc tử khí, thật giống như cái này căn bản không phải một cái người sống. Là người, nhưng cùng quỷ cũng không kém là bao nhiêu. Quỷ đế đáp lại một tiếng, sau đó nói thẳng, chúng ta ly khai a. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, cũng không nhìn tới tên kia Tam Âm Quỷ Binh, mà là trực tiếp quay người ly khai. Tự tiện xông vào Tam Âm Điện, còn muốn chạy. Nhưng là tên kia Tam Âm Quỷ Binh hiển nhiên không có buông tha Nhiếp Thiên ý định, tại trên không trung giống to một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, cuồng bạo một trưởng cường hoành chụp được, lập tức hư không chấm xuống, một đạo âm lệ quỷ trảo xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên đã nằm đến. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, cảm thấy cực kỳ lăng lệ ác liệt sắc cơ, lập tức biến sắc, trong tay xuất hiện Hạo Thiên kiếm, đâm thẳng mây xanh, hùng hồn kiếm ý bàng bạc mà ra, bóng kiếm lịch thế trùng thiên, như điên long, điên cuồng vô cùng. Ồ! Tên kia Tam Âm Quỷ Binh hiển nhiên thật không ngờ Nhiếp Thiên thật không ngờ mạnh, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Ầm ầm. Mà vào lúc này, quỷ trảo cùng bóng kiếm đụng vào nhau, hư không một tiếng nổ vang, quỷ trảo lập tức nứt vỡ, hóa thành vô tận âm khí, tiêu tán tại trong hư không. Chương 3650, Quỷ Vương Cường Giả. Trong hư không, bóng kiếm xông thoái quỷ trảo, sau đó lại như cự long, trùng thiên gào thét, hướng về kia tên Tam Âm Quỷ Binh anh giết đi qua. Làm sao có thể? Tên kia Tam Âm Quỷ Binh kinh kêu một tiếng, lập tức chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, cả người trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ. Như thế nào nhược? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, sắc mặt hơi đổi, kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, cái này nhìn như hung lệ Tam Âm Quỷ Binh, thực lực nhưng lại yếu như vậy, trực tiếp bị hắn một kiếm đuổi giết. Tam Âm Quỷ Binh cũng không có dễ dàng chết như vậy. Nhưng vào lúc này, quỷ đế thanh âm nhưng lại vang lên, nặng nề nói ra. Xú tiểu tử, ngươi chọc giận ta rồi. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống lập tức, trong hư không truyền ra một tiếng giống to, lập tức tên kia Tam Âm Quỷ Binh vậy mà theo kiếm ý sóng cuồng bên trong lao ra, như một đầu hung thú, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo phun phóng lửa giận. Ừ. Nhiếp Thiên lúc này không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc. Người này Tam Âm Quỷ Binh chính diện bị kiếm của hắn ảnh hành trúng, vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Phải biết rằng, hắn một kiếm, coi như là thiên dụ đẳng cấp cao võ giả, cũng chưa chắc có thể chính diện ngăn lại. Mà người này Tam Âm Quỷ Binh, rõ ràng chỉ là thiên vận cửu trọng thực lực mà thôi, vì cái gì võ nhận thức mạnh mẽ như vậy? Cho ta chết! Tam Âm Quỷ Binh bạo giống một tiếng, thân ảnh lập tức động, một trường hung hăng đánh ra, phóng đãng sức lực lớn. Áp bách được hư không đều là trầm xuống, thiên địa coi như muốn sụp đổ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, một đạo thô bạo quỷ trảo rơi xuống, rét lạnh chi khí giả thiên tế nhật, lăng lệ ác liệt khí tức, cơ hồ muốn đem thời không trực tiếp xé rách. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lần nữa một kiếm đuổi giết mà ra, bóng kiếm rơi xuống lập tức, quỷ trảo trực tiếp sụp đổ, Tam Âm Quỷ Binh thân ảnh lại một lần nữa bị bóng kiếm bao phủ. Nhưng là lập tức, Tam âm quỷ binh nhưng lại lần nữa theo cuồng khí lực sóng bên trong vọt ra, như cũng là không tổn thương mảy may. Tại sao có thể như vậy? Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, kinh ngạc không thôi. Hắn xuất liên tục lưỡng kiếm, đều trực tiếp áp chế tam âm quỷ binh, nhưng thứ hai lại cũng không bị thương, thật sự quá kỳ quái. Tiểu tử, thực lực của ngươi rất không tồi, nhưng chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ để dùng giết ta. Cái lúc này, tên kia tam âm quỷ binh trầm thấp mở miệng, lạnh lùng nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có bao nhiêu lực lượng. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt khắc nghiệt. Vừa rồi lưỡng kiếm, hắn chỉ là tiện tay chém ra mà thôi, cơ hồ không có hao tổn thực lực. Bất quá tam âm quỷ binh thật sự có chút quỷ dị, nếu như luôn giết không chết, cái kia tiểu có chút phiền phức. Nhiếp Thiên, tam âm quỷ binh cháo môn, điểm yếu, là ngạch tâm phía trên tam âm chi tâm, phá tam âm chi tâm, tam âm quỷ binh hẳn phải chết. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng run lên, thần thức tập trung tại tam âm quỷ binh trên người, quả nhiên phát hiện, cái kia quỷ binh ở giữa trán chỗ, có một cái như ba cánh hoa muối tam âm ấn ký. Tam âm quỷ binh toàn thân âm khí, đều là theo tam âm trong lòng phóng xuất ra, phi thường quỷ dị. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức hiểu được. Vừa rồi tam âm quỷ binh bị bóng kiếm đánh trúng thời điểm, nhất định là lập tức ngưng tụ sở hữu tất cả âm khí, bảo hộ tam âm chi tâm. Chỉ cần tam âm chi tâm vẫn còn, tam âm quỷ binh sẽ không phải chết. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lúc này, tam âm quỷ binh giống to một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà đến. Ta chỉ là đến xem tam âm điện, cũng không mạo phạm chi ý, ngươi lại nhất định phải giết ta, cái kia thì không thể trách ta. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nặng nề mở miệng, lập tức hạo thiên kiếm một kiếm đâm ra, kiếm ý ngưng tụ thành một đạo lăng lệ ác liệt kiếm nhận, trực tiếp hướng về tam âm quỷ binh tập kích, giết đi qua. Phúc! Kiếm nhận lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, phá không tập sát tới, tam âm quỷ binh còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trên trán tam âm chi tâm, trực tiếp bị xuyên thủng. Sau đó thân thể của hắn run rẩy một chút, đúng là hóa thành âm khí tiêu tán, liền cuối cùng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Tam âm chi tâm, tiểu là tam âm quỷ binh cháo môn, điểm yếu, chô A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý. Bất quá sau một khắc, khoe miệng của hắn tiêu ý, liền trực tiếp cứng lại rồi. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung, hơn 10 tên tam âm quỷ binh, đúng là trực tiếp đem hắn bao vây. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Hơn 10 tên tam âm quỷ binh, hắn cũng không phải sợ, nhưng nếu là ở chỗ này một mực dây dưa xuống dưới, chỉ sợ hội đưa tới đại phiền toái. Giết. Nhưng vào lúc này, hơn 10 tên tam âm quỷ binh, ngay ngắn hướng bạo giống một tiếng, khí thế như điên, sau đó thân ảnh đồng thời động, coi như mấy chục đạo âm khí phong bạo, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, gầm nhẹ một tiếng, 12 đạo phạt thiên kiếm ảnh ầm ầm mà ra, như điên long nộ thiên, cuồng mãnh khí thế, coi như ẻm hỉ tám ít muốn đem thiên địa đều trực tiếp xé rách. Dầm dầm dầm lập tức, âm khí phong bạo đụng vào phạt thiên kiếm ảnh phía trên, trong hư không càng không ngừng truyền ra nổ vang thanh âm, coi như thiên địa tận thế. Ly khai. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, lập tức cuồng lui. Lưu lại a. Nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo trầm thấp vô cùng thanh âm vang lên, lập tức một cổ bàng nhiên âm khí xuất hiện, một đạo âm khí thủ trưởng rơi xuống, hư không đống nhiên trầm xuống, bàng nhiên khôn cùng áp lực rơi xuống, đúng là trực tiếp giam cầm thời không. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, cảm nhận được đáng sợ thời không lực cản, sắc mặt không khỏi nhất biến. Bành! Mà ngay sau đó, hắn còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, một cổ đáng sợ chấn áp lực lượng tiểu rơi xuống, trực tiếp nện ở trên người của hắn, bộc phát ra một tiếng trầm đục. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, cưỡng ép phóng thích kiếm ý, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến trong hư không xuất hiện một đạo dáng người thân ảnh khôi ngô, thân cao đúng là có người bình thường gấp 3 độ cao, đứng ở nơi đó, như hắc ám to như cột điện, càng không ngừng phóng thích ra đáng sợ âm khí. Tam âm quỷ vương. Quỷ đế nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế sắc mặt lần nữa nhất biến. Nguyên lai thằng này là quỷ vương, trách không được so tầm thường quỷ binh cường đại nhiều như vậy. Tam âm quỷ vương tu vi đạt tới thiên dụ cửu trọng chi cảnh, so quỷ binh suất cao hơn một cái đại cảnh giới, hắn chiến lực càng là có thể so với thiên nghĩa thánh quân cường giả. Nhiếp Thiên, tranh thủ thời gian ly khai tại đây, không muốn theo chân bọn họ dây dưa. Quỷ đế nhướng mày, lộ ra có chút luống cuống, cấp cấp nói ra. Một gã tam âm quỷ vương, Nhiếp Thiên còn có thể ứng phó, nhưng nếu là lại đến càng nhiều nữa quỷ vương cường giả, vậy rất phiền toái. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, thân ảnh lập tức động, sau lưng tinh hồn chi dực chấn động, cả người như một đạo kiếm quang, phi bắn đi ra. Trốn được không? Tên kia tam âm quỷ vương ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân âm khí điên cuồng phong thích, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo âm khí phong bạo, như vòi rồng, khí thế phô thiên cái địa, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua.